Chương 126, mua xe. Bầu không khí có chút quái dị. Đại Hắc âm thanh run rẩy hỏi, Trần gia, ngươi nói giết là chỉ. Trần Ngộ mắt lẽ nhìn hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Không có khả năng. Song Văn Long nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, Hàng thiếu cũng là võ giả, là tiếp cận tiểu cảnh giới tông sư thiên tài, so ngươi lợi hại nhiều rồi. Ngươi ngay cả cho Hàng thiếu sách giày tư cách đều không có, làm sao có thể xử lý Hàng thiếu? Ngươi nhất định là tại nói dối, nhất định là tại nói dối. Hắn trợn mắt tròn xoe, căn bản không nguyện ý tin tưởng chuyện này. Tại trong sự nhận thức của hắn, Từ Gia là mạnh nhất. Có được 3 tên đại tông sư, 10 tên tiểu tông sư, còn có vụn vặt lẻ thẻ một đống lớn võ giả. Thế lực to lớn như thế, ai dám trêu chọc? Chỉ sợ chỉ có cùng là Thanh Nam hảo phiệt mặt khác hai đại gia tộc mới dám khiêu khích 1-2A. Trước mắt gầy yếu thanh niên tính là thứ gì, cũng dám cùng Từ Gia là địch. Song Văn Long khinh thường mà nở nụ cười. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái. Làm sao? Song Văn Long khinh bị nói, bị ta vạch Trần nói dối về sau, không có lời có thể nói sao. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy, tự có một cấu ngạo khí diễn sinh. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám đến ước đoán ta. Song Văn Long lạnh rên một tiếng, tại Thanh Nam Thị, ngươi dám gây Từ Gia chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Vậy ngươi liền để cho bọn họ tới a. Nói xong, Trần Ngộ một cước bước ra. Song Văn Long cảm nhận được to lớn nguy cơ, thanh lệ sát cha địa thét to, ngươi dám. Vừa dứt lời, Trần Ngộ cách không gảy ngón tay một cái. Song Văn Long giống như là bị mấy trăm cân thiết chủ y đánh trúng một dạng, phi hành trên không trung, cuối cùng ném tới nhà hàng bên ngoài, tối thiểu vứt bỏ nửa cái mạng. Trần Ngộ lạnh lùng nói, thế gian còn không có ta không dám sự tình, nói cho Từ Gia, ta gọi Trần Ngộ, xin đợi bọn họ đại giá. Sau đó vượt qua Song Văn Long, nên ngang rời đi. Đại Hắc kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Hai người biến mất tung ảnh về sau, một cái thụ thương tương đối nhẹ lưu manh chạy tới, đem Song Văn Long đỡ dậy. Long ca, ngươi không sao chứ? Khu khu khu. Chết. Khu khu. Không chết được. Lưu manh tiểu đệ nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia bây giờ nên làm gì? Song Văn Long cố hết sức nói ra, mang ta đi tìm Vinh Thiếu, hắn là Hàng thiếu đại ca ruột thịt, nhất định sẽ ra tay. Nói đến câu nói sau cùng kia lúc, hắn toát ra vô tận oán độc, hận không thể đem Trần Ngộ xé thành mảnh nhỏ. Trần gia. Đại Hắc hấp tấp cùng tại Trần Ngộ đằng sau, thấp phòng hỏi. Ngươi coi thực giết người của Từ Gia. Trần Ngộ bước chân không ngừng, thuận miệng nói, thực như thế nào, giả lại như thế nào. Đại Hắc cười khổ nói, nếu là giả, hết thể dễ nói. Nếu là thật, hắn nói không được nữa. Trần Ngộ vểnh mép, ngươi rất sợ Từ Gia. Đại Hắc gấp đến độ nhanh khóc lên, Trần Gia ngài đừng làm rộn, mau nói cho ta biết ta nếu như ngươi coi thực giết người Từ Gia, vậy nhất định gặp phải mãnh liệt phản công. Toàn bộ tỉnh Giang Nam, chỉ sợ không ai dám che chở ngươi a. Ta làm gì để cho người ta đến che chở? Từ Gia thế nhưng là... Đủ. Trần Ngộ dừng chân lại, cắt đứt hắn. Hồng Bưu gọi ngươi tới tiếp ta đến biệt thự, hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể đi. Đại Hắc sững sờ, Hồng Gia còn gọi ta theo tại bên cạnh ngươi, nghe theo phân phó của ngươi. Không cần. Nhưng Hồng Gia phân phó. Trần Ngộ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói, không cần. Có vấn đề gì, liền gọi điện thoại cho Hồng Bưu, về sau không nên tùy tiện xuất hiện ở trước mặt ta. Lúc này, đi tới cửa biệt thự. Trần Ngộ mở cửa đi vào, cho Đại Hắc an bế môn canh. Đại Hắc biểu lộ xấu hổ, khuôn mặt giống như là bị người tắt một cái một dạng, đỏ rừng rực. Trần Ngộ ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhắm mắt ngưng thần, trong đầu chậm rãi hồi tưởng tòa kia cổ tiên nhân động phủ sự tình. Tiên nhân động phủ tọa lạc tại Thanh Nam thị ngoại ô trong núi hoang, phương viên ngàn mét nội thiết đưa có trận pháp cường đại, đem động phủ che giấu ngăn cách, phàm nhân căn bản là không có cách bài trừ. Chỉ có tại âm lịch số 15 đêm trăng tròn, ánh trăng trong ngần chiếu xuống, trận pháp mới có thể có chút mở rộng, lộ ra một tia khe hở. Mặt khác, động phủ mở ra thời điểm, có quỷ dị nồng vụ tràn ngập, cho dù là tu chân giả linh thức đều không thể xâm thấu ảo diệu bên trong, cực kỳ dễ dàng mê thất ở trong đó, khó mà tự kiềm chế. Ngoài ra, còn có hai đầu linh thú thủ hộ động phủ, thực lực cường hãn, cho dù là võ đạo đại tông sư cường giả đi, cũng chỉ có nuốt hận một đường. Kiếp trước Trần Ngộ tại dưới cơ duyên xảo hợp, nhiều lần né qua những cái kia hung hiểm, cuối cùng dựa vào phàm nhân thân thể tiến vào trong động phủ, tiếp nhận rồi cổ tiên truyền thừa. Hiện tại nhớ tới, thời điểm đó vận khí thực sự là tốt đến nghịch thiên A. Trần Ngộ có chút thổn thức, bùi ngùi mãi thôi. Bất quá bây giờ ta, hơn xa lúc ấy. Trần Ngộ cúi đầu, nhéo nhéo bàn tay, trong mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Từ trên cảnh giới mà nói, ta chỉ là đại tông sư tu vi. Nhưng ta phát huy ra được thực lực, nhưng vượt xa tông sư phạm chủ. Kể từ đó, cho dù gặp gỡ thủ hộ linh thú, cũng có thể cùng đánh một trận. Lại thêm ta đối với động phủ quen thuộc, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiếp đó, chỉ cần chờ đợi đêm trăng tròn đến liền có thể. Trần Ngộ bóp tính toán một cái thời gian, đại khái còn có nửa tháng chính là trận pháp mở rộng ngày. Trước lúc này, hắn muốn tại Thanh Nam Thị sinh sống một đoạn thời gian. Nếu như vậy, đến làm một chiếc xe mới được. Trần Ngộ sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Hôm sau, Trần Ngộ mang dép, cá lơ phất phơ mà ra đi. Gọi xe taxi, hỏi thăm bác tải về sau đến một cái ô tô bán trận. Bán trận rất lớn, rất rộng rãi, ô tô chủng loại phong phú, hàng cái trong nước nước ngoài đủ loại nhãn hiệu. Trần Ngộ mới vừa đi vào, thì có một mặc tây phục đeo cạ dạ vạt, áo mũ chỉnh tề nhân viên bán hàng đi tới, mang theo ánh nắng nụ cười sáng lạ, hỏi, tiên sinh là muốn mua xe sao? Vừa mới bắt đầu ngữ khí còn tốt, có thể nhìn đến Trần Ngộ tạo hình về sau, âm điệu cũng có chút biến. Bất quá cũng khó trách, dù sao hắn mang dép, quần áo quần cũng là đứng đầy đường loại kia hàng đầu. Tục ngữ nói, cùng tiền ngốc lâu, có tiền vị, cùng đất vàng địa ngốc lâu, thì có cố nồng nặc đổ nhà quê vị. Những cái này nhân viên bán hàng thường xuyên tiếp xúc các loại các dạng hộ khách, sớm đem con mắt luyện được lô hỏa thuần thanh. Sở dĩ hắn thấy, Trần Ngộ trên người đã không có tiền vị, cũng không đổ nhà quê vị. Bình bình đạm đạm, bình thường, giống 9 giờ tới 5 giờ về dẫn cố định tiền lương tiểu lan lĩnh. Loại người này có lẽ mua được xe, đem tuyệt đối mua không nổi quý xe. Nhân viên bán hàng tại nội tâm thầm than một tiếng, tiếp tục dơ lên tươi cười nói, tiên sinh ta vì ngài giới thiệu mấy khoản giá cả giàu nhân ái kiểu xe A. Trần Ngộ ánh mắt biết bao độc ác. Cơ hồ lập tức hiểu rồi tâm tư của đối phương, nhưng lười nhác nói ra, trực tiếp hỏi, có không có hoàn toàn làm tốt thủ tục, giao tiền liền lập tức lái đi xe. Nhân viên bán hàng ngây ngẩn cả người. Nói như vậy, ô tô bán trong tràng trưng bày cỗ xe cũng là hàng mẫu, hộ khách nhìn chúng sau muốn trước ký hợp đồng, giao tiền đặt cọc, sau đó lại hướng xưởng hóa đơn nhận hàng, làm tương quan thủ tục. Những cái này rời rạc đồ vật cộng lại, nhanh thì mấy ngày, chậm thì mấy tháng, rất tốn thời gian. Trần Ngộ chính là không có thời gian đi làm những vật kia, dứt khoát liền đưa ra một cái như vậy yêu cầu, để cho nhân viên bán hàng khó xử. Xin cảm ơn. Chương 127, có đủ hay không? Nhân viên bán hàng nghĩ một hồi, nói ra, nhưng lại có một bộ thủ tục đầy đủ hết xe, chỉ cần thanh toán khoản tiền. Liền có thể lập tức lái đi. Mang ta đi nhìn xem. Trần Ngộ gọn gàng nói. Thế nhưng là, nhân viên bán hàng muốn nói lại thôi. Trần Ngộ nhíu mày, liền nhìn nhìn đều không được. Không phải không phải. Nhân viên bán hàng vội vàng khoát tay, mặc dù hắn có chút xem thường Trần Ngộ, nhưng đối đãi khách hàng phương diện vẫn là rất chuyên nghiệp. Rất nhanh, nhân viên bán hàng đem Trần Ngộ dẫn tới một cỗ xe trước mặt. Màu đen thân xe, hiện lộ rõ ràng một loại vô hình lãnh khốc. Góc cạnh rõ ràng đường cong, phù hợp hơn phái nam thẩm mỹ quan. Trần Ngộ vòng quanh thân xe đi thôi hai vòng, liền thử đều không thử, liền trực tiếp đánh nhịp nói, liền muốn chiếc này, xử lý thủ tục A. Câu nói sau cùng là đối với nhân viên bán hàng nói, trực tiếp làm, không chút rông dài. Nếu là lúc trước, gặp được như vậy dứt khoát khách nhân, nhân viên bán hàng sớm cao hứng nhảy dựng lên. Nhưng bây giờ, hắn dùng ánh mắt dò xét lần nữa dò xét Trần Ngộ. Không đồng hồ vòng cổ loại hình vật phẩm trang sức, quần áo quần giày cũng là thấp kém hàng, tùy tiện tại quán ven đường mua cái chủng loại kia. Hơn nữa còn mang dép, cà lơ phất phơ, không có nghiêm chỉnh. Như thế hình tượng, thấy thế nào cũng không giống là thổ hào A. Sở dĩ nhân viên bán hàng hảo tâm nhắc nhở một câu, tiên sinh, chiếc xe này thế nhưng là Porsche A. Ân. Trần Ngộ gật gật đầu, sau đó hỏi, thế nào nha? Giọng nói kia thật yên lặng, giống đang hỏi ăn cơm trưa một dạng, lệnh nhân viên bán hàng có chút choáng váng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng phương thức trực tiếp nhất đến nói cho Trần Ngộ, khách nhân. Cái này Porsche kiểu xe, giá gốc 120 vạn, tăng thêm phí thủ tục các loại đồ ngổn ngang, muốn lái đi, ít nhất phải 140 vạn. Năm 2005, Thanh Nam người cùng nhân viên làm theo tháng là 2.000 khối khoảng trường. Thông thường làm công gia đình muốn mua đến chiếc xe này, cần bỏ ra 700 tháng tiền lương, tương đương với gần 60 năm. Ở niên đại này, lái nổi Porsche người đều là phú hảo. Mà Trần Ngộ từ đầu đến chân, từ bên trong đi ra bên ngoài, cái đó trưởng phòng giống như kẻ có tiền A. Nhân viên bán hàng khẽ lắc đầu. Tựa hồ đã thấy Trần Ngộ hôi lưu lưu đi ra chẳng cảnh, nếu làm dịu không xong lúng túng mà nói, đối với mới có khả năng trực tiếp rời đi cũng khó nói. Có thể lúc này, Trần Ngộ phát ra một cái nhẹ nhàng giọng múi, ân. Nhân viên bán hàng lông mày nhướng lên, kinh ngạc nói, ân là chỉ có ý tứ gì. Trần Ngộ vô vô xe, ân chính là ta muốn. Người muốn. Nhân viên bán hàng thanh âm trở nên bén nhọn. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, có vấn đề gì không? Đây chính là 140 vạn A, không phải 140 khối. Ta biết A. Biết rõ ngươi còn nói muốn mua. Trần Ngộ lông mày nhíu lại, hiểu A, ngươi là chê ta mua không nổi đúng không? Nhân viên bán hàng cười xấu hổ đứng lên. Mắt chó coi thường người khác, trong khe cửa nhìn người. Có 90% người biết rõ cái kia là không đúng. Có thể hết lần này tới lần khác thì có 80% người không cách nào từ bỏ loại này ác tính. Trần Ngộ cũng lười nói với hắn cái gì, trực tiếp vung ra một cái thẻ, ném qua đi. Nhân viên bán hàng vô ý thức tiếp được, túi đầu nhìn lên, nhịn không được lên tiếng kinh hô, hắc kim tạp. Tấm thẻ bốn phía có một vòng kim ti, tỏa sáng lấp lánh, đó chính là thân phận tượng trưng. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, bây giờ có thể giúp ta xử lý thủ tục A. Có thể, đương nhiên có thể. Nhân viên bán hàng thái độ lập tức trở nên kính cẩn hèn mọn. Vậy còn không mau đi. Tốt, tiên sinh ngài ngồi xuống trước uống chén trà, ta lập tức chuẩn bị thủ tục. Nói xong cũng vội và hướng bán trận hậu trường đi đến. Bán trong tràng thiết trí có cung cấp khách nhân dưới trướng nghỉ ngơi uống trà địa điểm, trên mặt bàn còn bày ra có hoa quả bánh ngọt. Có thể miễn phí nhấm nháp. Trần Ngộ không có gì khẩu vị, ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mơ hồ trong đó, Trần Ngộ nghe được có người đang hỏi, ngươi cảm thấy chiếc xe này thế nào? Tiếp lấy có cái yểu điệu giọng nữ nói, vậy liền cái này đi, tạ ơn cha nuôi. Trần Ngộ mở to mắt, trông thấy chiếc kia hắc sắc Porsche đứng bên cạnh một đôi nam nữ. Nam bụng phệ, 40-50 tuổi, nữ chim nhỏ y hề nguyên, tuổi trẻ hoạt bát, như cái đệ tử. Lúc này, vừa mới cái kia nhân viên bán hàng đi tới. Trung niên nam nhân hướng hắn phất tay, tiểu ngô A, tới. Nhân viên bán hàng cầm trong tay một chút tư liệu thủ tục, nghe được nam nhân với gọi, tranh thủ thời gian hấp tấp địa chạy tới, tất cung tất kính nói, ngụy tổng ngài khỏe không, coi trọng xe gì. Trung niên nam nhân hướng Porsche một chỉ, chiếc này. Nhân viên bán hàng một mặt khó xử, thế nhưng là chiếc này có người đặt trước A. Trung niên nam nhân biểu lộ lập tức gầm trầm xuống, đây là ta định đưa làm cho ta nữ nhi quà sinh nhật, ngươi dự định quét ta hứng thú. Nhân viên bán hàng biết rõ cái này vị nhân vật lợi hại, dọa đến dùng mình một cái, khổ sở nói, thế nhưng là... Trung niên nam nhân khoát tay chặn lại, trực tiếp nói ra, ta không quản, tóm lại ta hôm nay liền muốn đem lái xe đi. Nếu ngươi không giải quyết được, ta liền giải quyết ngươi. Nhân viên bán hàng than thở một tiếng, không đi phản bác, đi thẳng tới lúc nghỉ dưỡng, đứng ở Trần Ngộ trước mặt. Thiên sinh. Trần Ngộ nhấp một ngụm trà, thở dài một hơi rồi nói ra, ta nghe đến. Cái kia. Ta không ngại. Nhân viên bán hàng trầm tĩnh lại, vui vẻ nói, vậy quá được rồi. Đông nhiên, Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, chỉ cần các ngươi bán từ trường tại trong hôm nay giao một bộ xe cho ta, cái khác cũng không đáng kể. Nhân viên bán hàng nụ cười cứng lại rồi, nhưng bây giờ chỉ có một bộ thủ tục đầy đủ hết xe. Trần Ngộ buông xuống chén nước, cười như không cười nhìn xem hắn, cái kia ta sẽ trở nên 10 điểm để ý. Nhân viên bán hàng mồ hôi lạnh chảy ròng, triệt để lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lúc này, cái họ kia ngụy trung niên nam nhân ôm thanh thuần tiểu muội đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Ngộ, chính là ngươi trước dự định chiếc xe kia. Trần Ngộ khẽ ử. Nam nhân vỗ tay phát ra tiếng, ta là giảng đạo lý người văn minh, không biết làm loại kia thô lô sự tình, sở dĩ một câu, cho thêm ngươi 5 vạn khối, đem xe nhường cho ta. Trần Ngộ bưng chén nước lên, không thèm đếm xỉa tới hắn một chút. Nam nhân thấy thế, không những không giận mà còn cười, nhưng lại có mấy phần cốt khí à, cái kia lại thêm ngươi 5 vạn, tổng cộng 10 vạn, có đủ hay không? Trần Ngộ còn là không để ý tới. Nam nhân nhíu mày, mơ hồ có mấy phần không vui, sau đó từ trong túi lấy ra túi tiền, tay lấy ra bạc kim thẻ, tiện tay ném đến Trần Ngộ trước mặt trên mặt bàn. Ta Ngụy Đông Hiền đừng không nhiều, chính là có tiền. Chỉ cần ngươi đồng ý gật đầu, cái này bạc kim thẻ liền là của ngươi, bên trong còn lại 20 vạn, có đủ hay không? Một câu có đủ hay không, nói đến hảo khí đến cực điểm. Trần Ngộ rốt cục đồng ý ngẩng đầu, đưa tay đi lấy tấm kia bạc kim thẻ. Nam nhân cho rằng đối phương muốn khuất phục, tại khoe miệng khơi gợi lên đắc ý ý cười. Kết quả một giây sau, nụ cười của hắn liền triệt để cứng đờ. Bởi vì Trần Ngộ cầm lấy bạc kim thẻ về sau, không phải cất vào túi, mà là nhẹ nhàng một tách ra. 3. Biểu tượng thân phận địa vị bạc kim thẻ, cắt thành 2 đoạn. Xin cảm ơn. Chương 128, sáng sớm ngẫu nhiên gặp. Bán trong tràng, tĩnh lặng bầu không khí tại lan tràn. Nhân viên bán hàng nhìn qua cái kia cắt thành 2 khúc bạc kim thẻ, trợn mắt hốt mồm. Rúc vào nam nhân trong ngực thanh thuần tiểu muội triệt để mắt trợn tròn, nhìn Trần Ngộ ánh mắt tựa như lại nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngụy Đông Hiền trầm mặc 10 mấy giây sau, chậm rãi mở miệng, ngươi, có ý tứ gì? Ngữ khí có chút cứng ngắc, đồ đần đều có thể nghe ra hắn tích chứa phẫn nộ. Trần Ngộ tiện tay đem đứt gãy thẻ ngân hàng vứt bỏ, lạnh nhạt nói, chính là biểu hiện ra ý nghĩa à, còn chưa đủ rõ ràng sao. Ngụy Đông Hiền lồng ngực cấp tốc chập trùng, 2 giây về sau, hắn bỗng nhiên đẩy ra thanh thuần tiểu muội, cất bước đi tới cùng Trần Ngộ không đủ 1 mét địa phương, tàn bạo nói nói, ta ba, ngươi đây là tại khiêu khích ta. Trần Ngộ đứng dậy, cùng hắn mặt đối mặt, cười lạnh nói, khiêu khích ngươi lại như thế nào? Ngươi tính là thứ gì? Cũng dám đưa tiền đây đập ta. Ngụy Đông Hiền giận quá mà cười, trong lòng đã phẫn hận đến cực hạn. Nhưng hắn còn là cưỡng ép ngăn chặn, trầm giọng nói, ngươi là nhà nào đệ tử? Trần Ngộ gương mặt kia quá trẻ tuổi, không có người tin tưởng hắn có thể có được thực lực của mình. Tỷ như thời khắc này Ngụy Đông Hiền, đã trong đầu điên cuồng vơ vét ký ức tư liệu, nghĩ nhìn rõ thân phận của Trần Ngộ. Từ gia? Không đúng, từ gia hậu sinh tiểu bối ta toàn bộ gặp qua, không một người giống. Diệp gia? Nhưng Diệp gia từ trước đến nay nam đinh mỏng manh, có vẻ như không có cái tuổi này nam tính. Cái kia còn lại một cái là Giang gia. Không đúng không đúng, nghe nói Giang gia hậu bối toàn bộ là vô dụng, nào có loại này lỗi lạc trạng thái khí. Ngụy Đông Hiền điên cuồng suy đoán lấy. Nhưng lúc này, Trần Ngộ Yên lặng cười một tiếng, không cần suy nghĩ, ta không có gia tộc, cũng không có thế lực, hoàn toàn là một người cô đơn. Ngụy Đông Hiền lông mày run lên, sau đó cười lạnh nói, tốt, vô luận ngươi là thân phận gì, ta hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi một lần, nhường ngươi biết rõ cái gì là trưởng bối tôn trọng. Giáo huấn ta. Trần Ngộ giống như là nghe được trò cười một dạng. Chính là muốn giáo huấn ngươi. Ngụy Đông Hiền gầm thét một tiếng, đưa tay liền hướng Trần Ngộ trên mặt phiến đến. Kết quả bàn tay còn không có phiến ra ngoài đây, Trần Ngộ tay trước hết đến, năm ngón tay chăm chú chế trụ cổ họng của hắn, đi lên nhấc lên. Ngụy Đông Hiền hai chân cách mặt đất, điên cuồng mà đạp loạn. Trần Ngộ khinh thường nói, liền bằng ngươi, cũng xứng giáo huấn ta. Quả thực buồn cười. Năm ngón tay có chút khép lại, Ngụy Đông Hiền mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Dọa đến nhân viên bán hàng mau mau xông đi lên ngăn cản. Kết quả Trần Ngộ một ánh mắt chừng đi qua, nhân viên bán hàng như bị sét đánh, cương định tại nguyên nằm vô pháp lúc nhích. Cuối cùng, làm Ngụy Đông Hiền còn lại nửa cái mạng thời điểm, Trần Ngộ mới lạnh rên một tiếng, đem hắn ném tới một bên trên mặt đất, nhìn cũng không nhìn một chút. Ngụy Đông Hiền tại mặt đất bỏ mấy bước về sau, gian nan đứng lên, điên cuồng ho khan. Cuối cùng hung tợn quẳng xuống ngoan thoại, tiểu tử, có gan ngươi không muốn đi. Sau đó một bên hướng ngoài cửa trốn, vừa móc ra điện thoại đến. Trần Ngộ xem thường, đem ánh mắt nhìn về phía nhân viên bán hàng, hỏi, bây giờ có thể làm thủ tục A. Nhân viên bán hàng kịp phản ứng, liên tục gật đầu, có thể, ta lập tức vì ngươi xử lý. Nói xong liền đem trong tay thủ tục tư liệu đưa cho Trần Ngộ. Chỉ đạo Trần Ngộ ký tên cái gì. Đằng sau, hắn lương tâm phát hiện hay là cái gì, nhắc nhở Trần Ngộ một câu, cẩn thận chút, cái kia Ngụy tổng thế lực không nhỏ, nhận biết rất nhiều trên đường người. Trần Ngộ nhẹ khẽ dạ, không thấy đoạn dưới. Thủ tục làm song song, lại quét thẻ thanh toán khoản tiền về sau, chiếc kia hát sắc hót chờ rốt cục có thể rơi xuống đất. Trần Ngộ ngồi lên ghế lái, lái xe đi ra ô tô bán trận. Kết quả mới ra đại môn, liền bị người ngăn chặn. Cầm đầu là vừa mới cái kia Ngụy Đông Hiền, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ngươi muốn để ngươi trả giá đắt. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, xuống xe. Đối phương bên kia khoảng chừng 7-8 người, thanh thế cuồn cuộn. Ngụy Đông Hiền phẫn nộ quát, bên trên, không nên lưu tình. Ai có thể phế bỏ hắn mặc kệ tay chân, ta cho hắn 500 ngàn. Trọng thưởng phía dưới. Tất có mang phu. Đám kia lâm thời tìm đến tiểu lưu manh lẫn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nóng rực. Sau đó, cùng nhau tiến lên. 7-8 người, đem Trần Ngộ vây nước giò không thông. Nhưng còn không chờ bọn hắn chuẩn bị nói cái gì, cái thứ nhất đồng bạn liền bay ra ngoài. Bị Trần Ngộ trực tiếp một cước đá bay, huyền không 20cm, té xuống đất bên trên lúc còn điên cuồng nhấp nô đâu. Còn lại những người kia cũng không khả năng là Trần Ngộ đối thủ, chỉ hơi động tác mấy lần, đối phương toàn bộ ngã xuống. 10 giây đồng hồ về sau, chỉ còn lại khắp nơi gào thét. Trần Ngộ đi tới Ngụy Đông Hiền trước mặt, đạm nhiên hỏi, hiện tại thế nào? Ngươi còn muốn nói gì? Ngụy Đông Hiền dọa đến sắc mặt trắng bệnh, muốn cầu tha, nhưng miệng ngập ngừng, không có thể nói ra lời. Hừ! Trần Ngộ lạnh rên một tiếng. Ở trên người hắn vô một cái. Ngụy Đông Hiền toàn thân run rẩy, nhưng 2 giây về sau, phát hiện cái gì đều không phát sinh, trong lòng tảng đá kia rốt cục rơi xuống đất. Trần Ngộ nghiêm nghị một tiếng, cút đi. Ngụy Đông Hiền cùng hắn mời về đám người kia, vại đái vãi cức mà thẳng bước đi. Trần Ngộ nhìn qua bóng lưng của hắn, nổi lên một tia cười lạnh. Chọc tới hắn, nào có dễ dàng như vậy thu chẳng a. Vừa rồi hắn chỉ là lo lắng đến nơi đây là nơi công chúng, khó thực hiện ra quá huyết tinh chuyện quá đáng mà thôi. Nhưng hắn đập Ngụy Đông Hiền một trường kia, đã vụng trộm tối lưu khí thế. Sau một tiếng, nếu Ngụy Đông Hiền không thể tìm được người giúp hắn nổ, sợ rằng sẽ thử một phen mùi vị của thống khổ. Cái này việc nhỏ xen giữa trôi qua rất nhanh, bị Trần Ngộ không hề để tâm. Lái xe trở lại tương tư hồ biệt thự về sau. Lại bắt đầu ru trong bếp sinh hoạt. Ngày nào đó sáng sớm, bầu trời tối tăm mờ mịt, vẫn chưa hoàn toàn sáng lên thấu. Trần Ngộ mặc thân rộng thùng thình quần áo thể thao, dạo bước tại tương tư bên hồ. Đáng tiếc nơi này không có trong veo hồ loại kia dương liễu quyến luyến tráng cảnh, chỉ có một ít tạo hình đơn điệu phong cảnh cây, dù sao không thú vị. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ tương đối rộng rãi đất trống, bỗng nhiên chợt có linh cảm, trên đồng cỏ chậm rãi đánh lên thái cực quyền. Nói là thái cực quyền, kỳ thực đã bị hắn cải tiến qua, càng thêm phù hợp trong cõi u minh thiên địa đại đạo. Thái cực người, sinh lương nghi, hóa tam tài, thành tứ tượng, biến ngũ hành, phân, tụ thất tinh, hình bắt quái, bố trí cửu cung, cuối cùng thập phương câu diện, quy về vô cực. Như là thiên địa tuần hoàn chi đạo, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Đông dưng, tại tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đánh quyền bên trong lúc, có cái giọng trẻ con non nớt vang lên, đem hắn bừng tỉnh. Sai sai, ngươi cái này quá cực sai. Non nớt giọng ẩn giấu đi mấy phần khả ái vị đạo. Trần Ngộ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy có cái phấn điêu ngọc trác tiểu la lị đứng ở dưới một thân cây, nhíu lại xinh xắn cái mùi hướng bên này chỉ điểm giang sơn. Cái kia tiểu la lị ăn mặc một bộ đặc chế rộng rãi quần áo luyện công, trên trán là không khí tóc cắt ngang trán, đằng sau lung lay bím tóc đuôi ngựa, lộ ra hoạt bát. Manh manh gương mặt bên trên có hai cái tiểu lún đồng tiền, một đôi mắt to càng là thành tịnh sáng tỏ, lộ ra linh tính quang huy. Dáng người thì là khéo léo đẹp đẽ, đại khái 1m3 khoảng chừng, làm người thương yêu tình yêu. Lúc này, lại một thanh âm vang lên, lại nhìn ta liền đem con mắt của ngươi đào đi ra. Như thế ác độc lời nói đương nhiên không có khả năng xuất từ tiểu la lị miệng. Chỉ thấy một cái lông mày mảnh môi mỏng, khỏe mắt còn hơi đi lên câu lên nam nhân từ sau cây đi ra, đứng ở tiểu la lị bên cạnh, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Trần Ngộ. Xin cảm ơn. Chương 129, xuất thủ. Nếu như tiểu la lị là khả ái mà nói, cái kia đằng sau xuất hiện nam tử chính là âm trầm, hơn nữa còn là biểu hiện ở trên mặt âm trầm. Một đôi mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Trần Ngộ, không che giấu chút nào địch ý của mình. Trần Ngộ nhíu mày, cảm giác có chút khó hiểu. Bản thân không phải liền là chăm chú nhìn thêm sao, về phần ngạc nhiên như vậy. Lúc này, tiểu la lị ra vẻ lão thành tư thái bày khoát tay, dùng giọng trẻ con non nớt nói, không có quan hệ, ta chỉ là muốn cùng hắn tâm sự. Hung ác nham hiểm nam nhíu mày, tiểu thư, lai lịch người này không rõ, cũng không cần tiếp cận cho thỏa đáng. Không có việc gì không có việc gì, đây không phải còn có ngươi sao. Thế nhưng là... Được rồi, ngươi tốt dài dòng. Tiểu la lị bất mãn ngoác miệng ra, hung ác nham hiểm nam lập tức ngậm miệng lại, có thể con mắt còn chăm chú khóa lại Trần Ngộ, như đầu xúc thế đại phát tác thú, lúc nào cũng có thể ra tay đánh nhau. Tại dạng này bầu không khí bên trong, tiểu la lị bộ dáng khả ái dạo bước đến Trần Ngộ trước mặt, khoa tay múa chân mà nói, sai, ngươi vừa rồi đánh thái cực quyền hoàn toàn sai. Trần Ngộ bị nàng chọc cười, nhiều hứng thú hỏi, ngươi còn hiểu thái cực. Đó là đương nhiên, gia gia của ta hàng ngày luyện. Tiểu la lị kiêu ngạo mà nhếch lên cái cằm, bộ dáng động lòng người. Vậy ngươi nói một chút, ta sai ở nơi nào? Ân, người hoang phân tông sai, lãm tước vĩ sai, thu phúc thủy cũng sai. Tóm lại rất nhiều nơi đều không đúng. Nói xong vừa nói, nàng còn cần ánh mắt thương hại nhìn về phía Trần Ngộ, dùng một câu kết thúc công việc. Ngươi thực ngốc. Nàng nói. Trần Ngộ dở khóc dở cười, bởi vì nàng nói mấy chỗ cũng là Trần Ngộ tại vốn có trên cơ sở cải biến lớn nhất địa phương. Hắn sờ soạn một cái, hỏi ngược lại, cái gì là đúng, cái gì là sai? Ân. Ngươi sở dĩ nếu không đúng, là bởi vì ta sửa đổi một chút quyền lộ. Nhưng nếu như những cái này quyền lộ cải biến về sau, uy lực mạnh hơn, hiệu quả càng tốt hơn, thích hợp tu luyện hơn, cái kia còn có lỗi sao? Cái này. Tiểu la lị cứng họng, nhíu lông mày đang tự hỏi. Bên cạnh hung ác nham hiểm nam đột nhiên cười lạnh, thái cực quyền xem như cường thân luyện thể lựa chọn hàng đầu chi quyền, lưu truyền đến nay. Đã mấy trăm năm lịch sử. Tại đã lâu trong năm tháng, có một cái siêu việt tông sư vĩ đại tồn tại đối với nó áp xúc, tinh luyện, cải tiến, cuối cùng mới ra bây giờ phiên bản, há lại ngươi nghĩ đổi liền có thể đổi. Chẳng lẽ, ngươi cho là mình có thể siêu việt những người kia hay sao? Trần Ngộ nhếch miệng, nhẹ nhàng nói ra, có gì không thể? Ân, cổ nhân cổ sự tình, không chính là dùng để siêu việt sao? Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, tư thái ngạo nghễ. Đã từng cải tiến thái cực quyền người, người mạnh nhất đều chỉ có thể trên địa cầu đảo quanh. Có thể kiếp trước Trần Ngộ lại có thể đi ra địa cầu, đạp vào vũ trụ sân khấu, thậm chí đăng lâm chư thiên vạn vực đỉnh phong, so với cái kia người mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Sở dĩ, hắn có tư cách nói lời như vậy. Nhưng là, người khác không biết. Vốn hẳn nên đương nhiên lời nói rơi vào người khác trong lỗ tai, trở thành ngông cuồng nhất lời kịch. Hung ác nham hiểm nam khinh thường mà nở nụ cười, thật đúng là cuồng vọng a, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưới. Tính. Trần Ngộ lắc đầu, lười nhác cùng hắn tranh luận. Nhưng hắn không muốn tranh, hung ác nham hiểm nam lại bắt đầu không buông tha đứng lên. Làm sao, bị ta nói trúng. Ngươi chính là một đống rác rưởi, trừ bỏ thổi một chút đại pháo bên ngoài, còn có thể làm những gì? Trần Ngộ nhíu mày, bằng hữu, ta hẳn là không trêu chọc đến ngươi đi. Đương nhiên là có. Hung ác nham hiểm nam chắp hai tay sau lưng, dùng lãnh đạo ánh mắt nhìn tới, chậm rãi nói, ta người này ghét nhất rác rưởi, ngươi tồn tại làm trở ngại con mắt của ta. A. Trần Ngộ nở nụ cười, có chút băng lãnh. Bị người không có bưng khiêu khích tới mức này, cho dù là hắn cũng dâng lên một tia tức giận. Kẹp ở giữa tiểu la lị nhíu lại khuôn mặt, giống bắt đầu nếp nhăn bánh bao, rất là đáng yêu. Sau đó lại thanh mại khi nói, không nên ồn ào rồi không nên ồn ào à, có cái gì tốt nhau nhau nha. Hung ác nham hiểm nam tiến lên trước một bước, cười lạnh nói, tiểu thư. Hắn là cuồng vọng còn là thật là có bản lĩnh, chỉ cần thử một lần liền biết. Thử. Không sai, thì như. Đánh nhau một trận. Hắn cười gần nắn nằm đấm, phát ra giang đậu giống như thanh âm. Tiểu la lị lâm vào do dự. Trần Ngộ lông mày ngược lại buông lòng ra, trên mặt tràn đầy lạnh như băng vị đạo. Hung ác nham hiểm nam chỉ Trần Ngộ cái mũi, ngươi, có dám hay không? Trần Ngộ mặt không thay đổi giơ tay lên, ngươi chỉ có một chiều cơ hội. A, rất nhiều a, ta lại để cho ngươi, nửa chiêu. Không chờ ngươi tiểu thư nhà mình phân phó, hung ác nham hiểm nam liền ngạo nghệ xuất thủ, bước chân đi nhanh ở giữa, một trưởng nhấn hướng Trần Ngộ lồng ngực. Một trưởng này, mang theo ngang ngược khí thế, hiển thị rõ tiểu tông sư chi uy. Trần Ngộ không tránh không né, ổn lập Thái Sơn. Chỉ nghe bành hiểu một tiếng, bàn tay kia đè ở Trần Ngộ trên thân thể. Thoáng chốc khí lưu phồng lên, quần áo không ngừng lay động. Hung ác nham hiểm nam câu lên mỉa mai ý cười, băng băng lạnh lùng phun ra một chữ, phá. Hắn thúc giục nữa khí thế, uy lực tăng thêm ba phần. Nếu đổi lại là người bình thường, chắc chắn lúc một trưởng này phía dưới trọng thương, thậm chí tử vong cũng có thể thấy được người này tâm tư ác độc. Nhưng một giây trôi qua, hai giây trôi qua. Cái gọi là một cái phá chữ không có sinh ra bất cứ tác dụng gì, Trần Ngộ lại còn là không dao động không hoảng hốt, không nhúc nhích tí nào. Hung ác nham hiểm nam lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Trần Ngộ đạm nhiên hỏi, cũng chỉ có như vậy hay sao? Hung ác nham hiểm nam con ngươi bỗng nhiên co vào, ngay sau đó rút lui trường, trong hư không tìm một nửa vòng tròn, ngưng vận khí thế. Biến trưởng thành quyền, sau đó một quyền đánh xuống. Trong không khí vang lên gào thét thanh âm, uy thế càng hơn trước đó. Hung ác nham hiểm nam ánh mắt âm ngoan nhe răng cười, là ngươi tự tìm đường chết, chớ có trách ta. Đông. Một quyền nện rơi, chính giữa lồng ngực. Cuồng bạo lực đạo tuôn ra, phảng phất muốn phá hủy trước mặt tất cả. Nhưng mà, Trần Ngộ thất vọng lắc đầu, quá yếu. Lời nói phủ lạc. Khí thế bị tiêu diệt ở vô hình. Hung ác nham hiểm nam há to mồm, bất khả tư nghị hoảng sợ nói, làm sao có thể? Không để ý tới khiếp sợ của hắn, Trần Ngộ dùng thái cực tư thế đem đối phương nắm đấm ngăn cách, Sau đó thân theo trường động, hư không vạch ra hình bầu dục đồ án, trong miệng nói ra, thu phúc thủy. Chiêu này lấy từ phúc thủy có thể thu hình ý, khoanh tròn thủ hợp, báo nguyên quý nhất. Chỉ thấy Trần Ngộ dùng cánh tay nhẹ nhàng tại hung ác nham hiểm nam trên người đẩy, nhìn như ôn hòa, lại buộc phát ra không thể kháng cự lực lượng. Hung ác nham hiểm bóng đá nam đủ rời khỏi 5-6 mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nhất thời hóa thành trắng bệnh, khoe miệng càng tràn ra một sợi tơ máu, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng thân thể bị thương, xa xa không so được nội tâm hắn chấn kinh. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ngươi đến cùng là ai? Hắn tốt xấu là tiểu tông sư cấp bậc cường giả, có thể ở trước mặt đối phương, nhất định yếu ớt giống một con gà con, cái này khiến hắn không thể không hoài nghi thân phận của Trần Ngộ. Trần Ngộ đã thu thế, nói mà không có biểu cảm gì nói, ta là ai, cùng các ngươi có liên căn gì. Lần sau chớ có chọc tới ta, nếu không thì không phải thụ thương đơn giản như vậy. Nói xong, liền muốn rời đi. Lúc này, Tiểu La Lị nhảy, lắc lư địa nhảy đến Trần Ngộ trước mặt. Ơ đúng, ngươi thu ta làm đồ đệ thế nào? Nàng nháy mắt to, lộ ra ước mơ thần sắc. Xin cảm ơn. Chương 130, người của Triệu gia. Tiểu La Lị dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Trần Ngộ, phảng phất chỉ cần Trần Ngộ gật đầu một cái, nàng lập tức liền quỳ xuống, dập đầu bái sư. Nàng hưng phấn mà nắm nuốt nắm tay nhỏ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói, ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy mà đánh bại An Tử, nhất định là một cao thủ bỏ qua. Van cầu ngươi, thu ta làm đồ đệ a. Nàng điềm đạm đáng yêu mà nói lấy. Thường nhân nhìn thấy nàng bộ dạng này, tâm địa đoán chừng sớm hòa tan. Đáng tiếc a, Trần Ngộ là cái người có tâm địa sắt đá. Không hứng thú. Vứt xuống câu nói này, Trần Ngộ xoay người rời đi. Tiểu La Lị gấp đến độ muốn theo đi lên, Trần Ngộ cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói ra, ngươi nếu không nhanh chút chữa thương cho hắn, hắn nhưng là hội lưu lại ám tật, ảnh hưởng đến võ đạo căn cơ a. Cái này hắn, đương nhiên là ngón tay hung ác nham hiểm nam. Tiểu La Lị nghe vậy, dám vào sát ngừng bước chân, ánh mắt tại Trần Ngộ bóng lưng cùng hung ác nham hiểm ở giữa tự do, tiến thối lưỡng nan. Lúc này, hung ác nham hiểm nam thân thể lay động một cái, khỏe miệng tràn ra tơ máu càng ngày càng tiên diễm. Tiểu La Lị hận hận dậm chân, thầm nói, ngươi chờ, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, để ngươi làm sư phụ ta. Sau đó tranh thủ thời gian chiếu cố hung ác nham hiểm nam đi. Tương tư hồ biệt thự cư xá bên trong, có mấy cái dọn nhà công nhân đang bận việc. Hai nữ sinh đứng ở bên cạnh, sai sử công nhân trông nom việc nhà cô mang vào, bày ra tốt. Một cái tóc dài tới eo, dáng dấp khá là tịnh lệ, nhưng có một loại trong trẻo lạnh lùng khí chất. Một người khác chính là tóc ngắn, nhuộm thành màu vàng kim, cách ăn mặc thanh lương, chính là Trần Ngộ đang động trên xe gặp phải hai nữ sinh. Tóc ngắn nữ hải mặt nhếch lên địa chỉ huy công nhân, dùng ngón tay đông điểm bánh kem, rất là dài dòng. Không bao lâu, nàng hô mệt, đi đến tóc dài nữ sinh Triệu Nhã Tâm bên cạnh, bất mãn nói, đám này khổ lực thực ngu xuẩn, ta nói nhiều lần như vậy đều nghe không rõ, đáng đợi bọn họ cả một đời làm dọn đồ sống. Triệu Nhã Tâm đưa chai nước suối cho nàng, cười nói, những người này cũng là nông dân xuất thân, tự nhiên sẽ ngu xuẩn điểm, yêu cầu của ngươi không muốn cao như vậy nha. Tóc ngắn nữ hài hừ hừ nói, sớm biết để cho mổ ít đeo mấy người tới chợ giúp tốt rồi. Triệu Nhã Tâm biểu lộ quái dị nói, ngươi hai ngày này cùng mộ thiếu đi được gần như vậy, hàn tường không có ý kiến sao? Tóc ngắn nữ hải bĩu môi nói, có ý kiến thì có thể làm gì? Hắn còn dám cùng mộ thiếu sặc tiếng hay sao? Triệu Nhã Tâm khẽ gật đầu một cái, không đi quản nữa khuê mật lộn xộn sinh hoạt. Đồng nhiên, nàng thần sắc khẽ động, nhìn về phía một cái hướng khác. Cái hướng kia trên đường nhỏ, có một đường thân ảnh gầy gò đi tới, như đi bộ nhàn nhã. Thoải mái nhàn nhã. Gương mặt kia, Triệu Nhã Tâm vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tóc ngắn nữ hài nghi ngờ hỏi, thế nào? Triệu Nhã Tâm chỉ đạo thân ảnh kia, ngươi xem người kia. Tóc ngắn nữ hài nhìn lại, phản ứng kịch liệt, chuẩn bị thét lên tiếng, đáng tiếc bị Triệu Nhã Tâm bưng kín. Triệu Nhã Tâm kéo lấy nàng đi tới một cái so sánh bí ẩn vị trí, hạ giọng nói, ngươi ngốc à, bị hắn phát hiện làm sao bây giờ? Chúng ta lại đánh không lại hắn. Đúng nga. Tóc ngắn nữ hài bình định tâm tình, sau đó ác độc cười nói, Mộ Thiếu Một thẳng đang tìm hắn đây, không nghĩ tới bị chúng ta đụng phải, đáng đời hắn xối quậy. Triệu Nhã Tâm có chút do dự, nói cho Mộ Thiếu, có thể hay không làm lớn chuyện. Làm lớn chuyện thì thế nào? Lấy Mộ ra thế lực, coi như giết hắn, đều không có việc lớn gì. Tóc ngắn nữ hải khinh thường mà bĩu môi, sau đó lấy ra điện thoại, cho cái kia Mộ Thiếu gọi điện thoại. Lúc này, Triệu Nhã Tâm điện thoại di động cũng vang lên, nàng xem xuống tới điện biểu hiện, sau đó kết nối, thanh âm nhu hòa quát lên, cha. Sau đó sắc mặt trở nên 10 điểm mừng rỡ. Ngươi đến Thanh Nam Thị. Quá tốt rồi, ta tại Tương Tư Hồ Giáo khu đối diện biệt thự cư xá đây, ngươi qua đây chứ. Cái kia hai nữ sinh cảm thấy mình ẩn giấu rất nhanh chóng, rất bí ẩn, lại không biết mình sớm đã rơi vào Trần Ngộ trong mắt. Bất quá Trần Ngộ cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng lười suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là khẽ gật đầu một cái, cảm thấy thế giới có chút ít mà thôi. Trở lại biệt thự về sau, hắn vừa định làm ít đồ ăn, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, là Hồng Bưu đánh tới. Sau khi tiếp thông, truyền ra Hồng Bưu thanh âm. Trần gia, chuyện gì? Ngươi kêu ta một mực lưu ý dược liệu, vừa tìm được một dạng. Trần Ngộ nhãn tình sáng lên, là cái gì? Là giáp tử phục linh. Tốt. Trần Ngộ mừng rỡ kêu lên. Trên tay hắn đã có một dạng bán minh chân châu, lại thêm giáp tử phục linh, đủ để luyện chế ra một lò đan dược đến. Tiên nhân động phủ hành trình sắp xảy ra, tuy nói ra vấn đề khả năng không lớn, nhưng là vẫn là phong hiểm tồn tại. Lúc này chuẩn bị hơn mấy viên thuốc, lấy ứng phó bất cứ tình huống nào, là việc tốt nhất. Hồng Bưu nói, là Triệu gia tìm được, Triệu Thiên Xuyên muốn tự mình dẫn đi cho ngài, đoán chừng cũng sắp đến rồi. Trần Ngộ trong đầu hiện ra Triệu Thiên Xuyên thân ảnh, lúc trước người này cùng Thiên Phong tập đoàn bảng Thiên Phong thuê cú vọ sát thủ, thiết hạ bấy dập, nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, kết quả bị hắn lấy lực phá củ. Sau đó, cú vọ sát thủ chết, bảng Thiên Phong vong, Trần Ngộ lưu Triệu Thiên Xuyên một cái mạng, hiện tại xem ra, phát huy ra tác dụng. Trần Ngộ gật gật đầu, ân, ta đã biết. Ngươi tiếp tục lưu ý những dược liệu kia, chỉ cần phát hiện, đều mua cho ta xuống tới. Đúng. Cúp điện thoại, Trần Ngộ tâm tình có chút vui vẻ. Từ Trung Đỉnh Phường luyện chế Huyền Minh Lô, đến nay mới sử dụng qua một lần. Lần kia luyện ra 5 viên khí huyết đan, một khỏa sáng tạo ra Đại Tông Sư. Một khỏa cứu trở về Hồng Bưu mạng nhỏ, còn lại 3 khỏa toàn bộ bị Trần Ngộ phục dụng, giúp hắn liên tục 2 lần đột phá cảnh giới bình cảnh, hiệu quả rõ rệt. Bây giờ lại đến một lò đan dược, Trần Ngộ có lòng tin đem cảnh giới tăng lên tới hóa khí thành cương đỉnh phong nhất. Một cỗ màu trắng bạc xe phe ra gì lái vào cư xá, tại một ngôi biệt thự cửa ra vào dừng lại. Dáng người khôi ngô tài xế xuống xe, kéo cửa sau xe ra. Một cái hơn 50 tuổi nam nhân đi xuống, ăn mặc quần áo thoải mái sức, toàn thân tản mát ra sống trong nhung lụa khí tức. Chính là Giang Châu Triệu gia gia chủ Triệu Thiên Xuyên. Triệu Nhã Tâm chậm chậm đi tới ôm lấy bờ vai của hắn, ngọt ngào nói ra, cha, ngươi làm sao có thời gian đến Thanh Nam nha? Triệu Thiên Xuyên cười nói, ta là tới lấy đồ cho Trần gia, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Triệu Nhã Tâm ánh mắt lấp lánh nói ra, là cái kia có thể để ngươi ăn quả đắng Trần gia. Hắn cũng ở đây Thanh Nam. Triệu Thiên Xuyên gật gật đầu, đối với nữ nhi lời nói cũng không tức giận. Tại cái kia Trần gia thủ hạ ăn quả đắng, không có gì lớn, so với Hứa gia Ngô gia còn có Thiên Phong tập đoàn, hắn tốt hơn nhiều lắm. Bây giờ Giang Châu, hoàn toàn là vị kia Trần gia một người thế giới. Kỳ thật. Lần này giáp tử phục linh cũng không phải là tìm được, mà là Triệu Thiên Xuyên nhiều năm trước tới nay chân tàng, coi như chân bảo, muốn đợi bản thân lão tới bệnh lúc phục dụng, có lẽ có thể câu hồi một cái mạng đâu. Nhưng lần này, hắn nhịn đau lấy ra, chính là vì gia tăng mình ở Trần gia trong lòng phân lượng, hy vọng có thể vì Triệu gia tranh thủ ra một đầu quang huy đại đạo đến. Lúc này, tóc ngắn nữ hài nhìn một chút điện thoại, cười nhẹ nhàng địa đối với Triệu Nhã Tâm nói, Mộ Thiếu đã gọi người, chuẩn bị tới. Mộ Thiếu, gọi người. Triệu Thiên Xuyên thính hai, lập tức bắt được trọng yếu từ ngữ, quay đầu nhìn về phía nhà mình nữ nhi, biểu lộ nghiêm túc. Xin cảm ơn. Chương 131, muốn khóc Triệu Thiên Xuyên. Chuyện gì xảy ra? Triệu Thiên Xuyên trầm giọng đặt câu hỏi. Triệu Nhã Tâm chỉ có thể giải thích nói, trước đó chúng ta tới Thanh Nam thời điểm, cùng một tên sinh ra chút mâu thuẫn. Mộ gia Tam thiếu gia muốn vì chúng ta ra mặt, kết quả vẫn là bị gia hỏa kia đánh. Mộ gia? Là Thanh Nam cái kia Mộ gia sao? Triệu Thiên Xuyên con mắt trở nên sáng tỏ. Triệu Nhã Tâm che miệng cười nói, cha, nơi này chính là Thanh Nam A. Triệu Thiên Xuyên kịp phản ứng, xấu hổ cười một tiếng, sau đó hưng phấn nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể cùng Mộ gia thiếu gia cùng một tuyến, thật không hổ là nữ nhi của ta. Triệu Nhã Tâm gắt giọng, chỉ là gặp qua một hai lần mà thôi. Triệu Thiên Xuyên khoát khoát tay, lòng tràn đầy vui vẻ. Thanh Nam Mộ gia, Giang Châu Triệu gia. Nghe cũng là gia tộc, có thể trong đó chênh lệch thực sự là đã quá lớn rồi. Một cái là tứ tuyến thành phố tiểu gia tộc, một cái là tỉnh trọng điểm đô thị nhà giàu có, giữa hai bên căn bản không so được. Mặc dù Triệu gia hiện tại bám vào vị kia Trần gia danh nghĩa, thế nhưng tên sát tinh hỉ nộ vô thường, quá mức đáng sợ, còn lâu mới có được Mộ gia như vậy làm cho người yên tâm. Triệu Thiên Xuyên nghĩ thầm, nếu nữ nhi may mắn gả vào hào phú, vậy thì thật là quá tốt. Đương nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hỏi, Mộ Thiếu gọi người tới là chuyện gì xảy ra? Tóc ngắn nữ hải chen miệng nói, thúc thúc, cái kia đánh Mộ Thiếu ra hỏa liền ở tại cái tiểu khu này đâu. Triệu Thiên Xuyên mở to hai mắt, thật sự. Ừ, ngay ở phía trước. Ma ô vương cơ, đây chính là đại kỳ ngộ A. Triệu Thiên Xuyên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nếu là có thể thừa cơ bám vào Mộ gia con đường này, được Mộ gia đến đỡ, Triệu gia tại Giang Châu địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, có lẽ có thể cùng Hồng Bưu địa vị ngang nhau cũng nói không chừng đấy chứ. Về phần vượt trên Hồng Bưu, Triệu Thiên Xuyên nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao vị kia Trần gia để lại cho hắn ấn tượng quá mức khủng bố, Hồng Bưu thân làm Trần gia tâm phúc. Hắn liền đi treo chọc dũng khí đều không có. Tâm tư chuyển động một trận, Triệu Thiên Xuyên trầm giọng nói, cái kia đánh Mộ thiếu gia hỏa ở nơi nào? Mang ta đi. Triệu Nhã Tâm hỏi, cha, ngươi muốn làm gì? Triệu Thiên Xuyên cười lạnh nói, tự nhiên là muốn đi dạy dỗ một chút cái kia tên gia hỏa có mắt không tròng. Thế nhưng là người kia giống như biết võ công. Triệu Thiên Xuyên nở nụ cười. Chỉ bên cạnh dáng người khôi ngô to con tài xế, ngạo nghễ nói, võ giả, ta chỗ này cũng có. Tóc ngắn nữ hài ánh mắt sáng ngời, hưng phấn mà nhảy dựng lên, Triệu thúc thúc, ta tới dẫn đường. Mấy người hướng Trần Ngộ ở biệt thự đi. Trần Ngộ nấu phần mì sợi, đang tại giải quyết bụng vấn đề đâu. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, hắn nhíu mày, bưng lấy bát đi qua mở cửa. Lập tức thấy được bốn người. Tóc ngắn nữ hải, khôi ngô tài xế, Triệu Thiên Xuyên cùng Triệu Nhã Tâm hai cha con. Triệu Thiên Xuyên trên mặt mang cười lạnh, vừa định nói chuyện, đống nhiên thoáng nhìn khuôn mặt kia, lập tức như bị sét đánh, ngốc đứng ở tại chỗ. Bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Tóc ngắn nữ hải không có phát giác, bay thẳng đến Trần Ngộ kêu gào nói, tiểu tử, nhớ kỹ ta sao? Trần Ngộ bưng lấy mặt, kẹp một đũa phong tới trong miệng. Gật gật đầu, mơ hồ không rõ mà nói, có ấn tượng. Tóc ngắn nữ hải cười lạnh nói, có ấn tượng liền tốt, hiện tại ngươi chỉ cần ngoan ngoan quỳ xuống nhận lầm, ta có lẽ có thể cân nhắc giúp ngươi nói tốt vài câu, nhường ngươi thiếu thụ một chút đắng. Quỳ xuống. Không sai. Trần Ngộ đem ánh mắt chuyển tới Triệu Thiên Xuyên trên người, hỏi, ngươi nói thế nào? Tóc ngắn nữ hải một bên quay đầu, vừa nói, Triệu thúc thúc. Chính là người này, hắn. Thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì tóc ngắn nữ hải phát hiện Triệu Thiên Xuyên biểu hiện rất cổ quái, cả khuôn mặt mềm mang bạch bạch, không có chút huyết sắc nào, toàn thân cao thấp đều đang run rẩy, thậm chí toát ra sợ hãi thần sắc, giống như là nhìn thấy quỷ mở dạng. Triệu Nhã Tâm kỳ quái hỏi, cha, ngươi thế nào? Triệu Thiên Xuyên không có trả lời, bởi vì môi của hắn cũng ở đây run rẩy, có chút nói không ra lời. Chân Ngộ nhìn xem hắn, lặp lại lần nữa một câu, ta hỏi ngươi, nàng để cho ta quỳ xuống, ngươi nói thế nào? Loại kia phách lối ngữ khí triệt để đem tóc ngắn nữ hải cho làm phát bực, nàng chỉ Trần Ngộ cái mũi kêu lên, tiểu tử, ngươi rất chảnh à, chúng ta đều đã tìm tới cửa, ngươi còn dám. Nàng không có thể nói hoàn. Nói đến một nửa thời điểm, Trần Ngộ híp mắt lại. Triệu Thiên Xuyên nhớ kỹ cái ánh mắt kia, lúc ấy Trần Ngộ lộ ra cái này ánh mắt về sau, Bàng Thiên Phong bị tại chỗ bóp chết. Sở dĩ hắn giống điện giật một dạng, nhanh chân đi tới tóc ngắn nữ hải trước người, đưa tay chính là một bạt thai mạnh té xuống. 3. Thanh âm thanh thúy vang dội, thật lâu không thôi. Tóc ngắn trên mặt cô bé xuất hiện một cái đỏ rừng rực trường ấn, sau đó nàng chuyển nửa vòng, trông té xuống đất bên trên, cả người đều mở bước. Triệu Thiên Xuyên chửi ầm lên, chơi con mẹ ngươi, ngươi muốn cho ai quỳ xuống? Nói a, ngươi muốn cho ai quỳ xuống? Mang lấy, còn kích động xông đi lên, hung hăng đạp một cước. Tóc ngắn nữ hải lại bị đạp lăn, chật vật lăn lộn trên mặt đất. Triệu Nhã Tâm xót ruột, tiến lên nghị giữ chặt Triệu Thiên Xuyên, cha, ngươi đang làm cái gì a? Nàng là bằng hữu ta, hơn nữa chúng ta không phải đến. 3. Triệu Thiên Xuyên trở tay chính là một cái tát tại nữ nhi trên mặt, sau đó tàn bạo nói, ngươi câm miệng cho ta. Triệu Nhã Tâm ngây người tại nguyên chỗ, khó có thể tin che mặt mình. Hết thể phát sinh trước mắt quá mức cổ quái, giống như nằm mơ. Nhưng trên mặt truyền tới nóng bỏng đau đớn lại nói cho nàng, đây không phải mộng. Nhưng nếu như không phải là mộng, phụ thân của mình là thế nào? Vì sao sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy? Nàng đỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trực giác nói cho nàng, cha mình hội sinh ra lớn như vậy phản ứng, khẳng định cùng gia hỏa này thoát không khỏi liên quan. Lúc này, Triệu Thiên Xuyên hấp tấp đi đến Trần Ngộ trước mặt, thật sâu xoay người, cung cung kính kính hô, Trần gia. Trần Ngộ trong tay còn bưng lấy một tô mì sợi đây, mặt đối với Triệu Thiên Xuyên hành lễ. Hắn khẽ ử, tư thái cao ngạo. Một tiếng Trần ra, nổ vang tại Triệu Nhã Tâm náo hải. Nàng lảo đảo mấy bước, thật vất vả ổn định bước chân, thân thể lại tại run rẩy kịch liệt đứng lên. Trần ra xưng hô thế này, nàng đã nghe qua rất nhiều lần, cũng là từ nhà mình phụ thân miệng bên trong nói ra. Triệu Thiên Xuyên mỗi lần nâng lên hai chữ này thời điểm, đều sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, phảng phất tại đàm luận ác ma. Dân gia, Triệu Nhã Tâm đã cảm thấy Trần gia là không thể trêu chọc tồn tại, đã kính vừa sợ. Thật không nghĩ đến, nàng chẳng những trêu chọc phải, hơn nữa còn muốn mang nhà mình phụ thân đến tìm thuyết pháp. Nhìn xem tại Trần Ngộ trước mặt biểu hiện được khúm núm Triệu Thiên Xuyên, Triệu Nhã Tâm nổi lên nồng nặc đắng chát. Nguyên lai hắn liền là Trần gia, trách không được hắn có thể tùy tiện đánh bại thân là võ giả Ngụy Tuấn, trách không được hắn dám giáo huấn Mộ Thiếu. Chắc không được hắn biểu hiện được như thế không có sợ hãi. Nguyên lai hết thể tất cả, đều bởi vì hắn là Trần gia. Triệu Nhã Tâm trong lòng đống nhiên ra đời một cái ý niệm cổ quái, nếu như Trần Ngộ cùng Mộ gia giang thượng, sẽ là như thế nào một bộ tình cảnh đâu. Vậy nhất định sẽ rất thú vị a. Xin cảm ơn. Chương 132, Mộ Thiếu lại đến. So sánh với người khác kinh hãi, Trần Ngộ một mực rất bình tĩnh. Nội tâm như không hề bận tâm, không có nổi lên một tia gợn sóng. Hắn nhìn trước mắt tâm thần bất định bất an Triệu Thiên Xuyên, chậm rãi hỏi, ngươi là tới làm cái gì? Triệu Thiên Xuyên trong lòng run lên, liền vội vàng giải thích nói, Trần gia, ta là tới đưa cho ngài giáp tử phục linh. Nghe nói ngài một mực nhu cầu loại dược liệu này, ta liền phát động toàn bộ quan hệ đi tìm. Rốt cục tìm cho ta đến. Trần Ngộ khẽ gật đầu, đồ đâu? Trên xe, ta lập tức kêu người đi lấy. Ngay sau đó, Triệu Thiên Xuyên quay đầu hướng tài xế kia phân phó nói, đi trên xe đem cái hộp kia lấy ra. Tài xế không dám thất lễ, nhanh đi cầm. Vào nói chuyện A. Trần Ngộ quay người tiến vào trong phòng. Triệu Thiên Xuyên thấp thỏm trong lòng, theo ở phía sau, có thể vừa đi hai bước, liền bị Triệu Nhã Tâm giữ chặt. Hắn quay đầu, trông thấy Triệu Nhã Tâm dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem hắn, còn chỉ nút ở trên mặt đất khóc thầm tóc ngắn nữ hài. Triệu Thiên Xuyên ánh mắt lạnh như băng nói ra, không cần quản nàng, đây hết thệ cũng là chính nàng tìm đến. Chọc tới Trần gia, coi như nàng đáng đời, có thể lưu lại một cái mạng liền nên cười trộm. Nói xong cũng lôi kéo Triệu Nhã Tâm đi vào phòng, không quan tâm phía ngoài tóc ngắn nữ hài. Tiến vào phòng khách, Trần Ngộ vừa vặn tại phòng bếp lại bới thêm một chén nữa mặt đi ra, ngồi vào trên ghế salon, vừa ăn mì đầu một bên ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Triệu Thiên Xuyên cùng Triệu Nhã Tâm cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, tâm thần bất định bất an. Trần Ngộ hỏi, có muốn ăn hay không mì sợi? Hai cha con tranh thủ thời gian lắc đầu. Vậy thì chờ ta ăn xong a. Trần Ngộ thuận miệng vừa nói, sau đó đem hai người gạt sang một bên. Mấy phút, để cho Triệu Thiên Xuyên cùng Triệu Nhã Tâm trôi qua giống mấy trăm năm một dạng dài dằng dặc. Lúc này, tài xế bưng lấy một cái tinh xảo hộp vào được. Trần Ngộ cũng vừa ăn ngon xong, dùng khăn giấy lau miệng, nhìn về phía cái hộp kia. Triệu Thiên Xuyên tranh thủ thời gian đứng lên, tiếp nhận hộp về sau, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Trần Ngộ. Trần Ngộ mở ra, gọn gàng tơ lụa bên trên, tinh tĩnh nằm một khối lớn chừng bàn tay phục linh, còn tán phát ra trận trận mùi thuốc. Trần Ngộ cầm lên cẩn thận xem xét phân rõ, nửa phút đồng hồ sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra nét mừng, quả nhiên là giáp tử phục linh. Triệu Thiên Xuyên trông thấy nụ cười trên mặt hắn, nhẹ nhàng thở ra, sau đó thừa cơ nói ra, tiểu nữ vô tri, và chạm đến Trần gia. Trần Ngộ khoát khoát tay, cắt đứt hắn, yên tâm đi, ta còn không đến mức cùng tiểu cô nương chấp nhận. Triệu Nhã Tâm khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm tuổi của ta nên lớn hơn người A. Bên ngoài biệt thự, tóc ngắn nữ hài đứng lên, lau đi nước mắt nước đọng, đụng phải gương mặt thời điểm, còn truyền đến đau rát đau nhức. Đau đớn, càng ngày càng kích thích nàng lửa giận trong lòng. Dám đánh ta, lại dám đánh ta. Triệu Nhã Tâm, phụ thân ngươi đánh ta, ngươi vậy mà khoanh tay đứng nhìn. Ngươi cũng là đồng dạng, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Ta muốn các ngươi toàn diện trả giá đắt. Nàng cắn răng nghiến lợi bộ dáng, tràn đầy oán độc. Đột nhiên, một trận thanh thuy điện tử tiếng chuông vang lên. Tóc ngắn nữ hải lấy điện thoại di động ra, nhìn điện báo biểu hiện về sau, mừng rỡ như điên. Các ngươi báo ứng, tới rồi. Nàng cừu hận địa liếc căn biệt thự kia đại môn một chút, sau đó kết nối. Trong điện thoại truyền ra một cái âm trầm thanh âm, ta đã dẫn người đến cư xá đại môn, tại đây ở giữa biệt thự. Mộ thiếu ngươi rốt cuộc đã đến, ta lập tức đi ra dẫn đường. Rất nhanh, tóc ngắn nữ hải đi tới đại môn, trông thấy mộ thiếu trong miệng ngậm điếu thuốc, tựa ở một cố mẹ xe đét trên xe đua, ánh mắt tảm đạm lại ấm lãnh. Tại hắn bên cạnh, đứng nghiêm một người mặc rộng rãi quần áo luyện công nam nhân, xem tướng mạo bình thường, hoàn toàn không có cái gì xuất sắc địa phương. Mộ thiếu trông thấy tóc ngắn cô bé thời điểm, nhíu mày, mặt của ngươi thế nào? Tóc ngắn nữ hài ư một tiếng, nhào vào đến trong ngực hắn, dùng mát mẽ thân thể nhẹ nhàng lề mề, đồng thời lê hoa đái vũ nói, mộ thiếu, ngươi phải làm chủ cho ta a. Mộ thiếu ôm lấy eo của nàng, bàn tay vô tình hay cố ý hướng xuống vuốt ve, ôn nhu nói, đã xảy ra chuyện gì? Tóc ngắn nữ hải hoán độc nói ra, nguyên lai Triệu Nhã Tâm cùng gia hỏa kia là cùng một bọn, vừa rồi phụ thân của Triệu Nhã Tâm đi tới, còn đánh ta một trận. Hiện tại bọn hắn tiến nhập tên kia trong biệt thự, lại thương lượng làm sao đối phó ngươi đâu. Cái gì? Mộ thiếu giận không kèm được, Triệu Nhã Tâm con kỹ nữ kia, vậy mà cùng cái kia Trần Ngộ có một chân. Ừ, mang ta đi. Chơi hắn mẹ, không đùa chơi chết bọn họ, ta liền không họ mộ. Mộ thiếu khí thế hung hăng vừa nói, lửa giận bốc lên. Thế nhưng là, Tóc ngắn nữ hài nhìn về phía bên cạnh cái kia nhắm mắt đứng nghiêm nam nhân, bất an nói ra, phụ thân của Triệu Nhã Tâm cũng mang một cái võ giả, chỉ dựa vào một mình hắn. Mộ Thiếu dữ tợn cười một tiếng, yên tâm, hắn nhưng là hàng thật giá thật võ đạo tiểu tông sư, đối phương võ giả bình thường, không cần một chiêu. Nam nhân mở to mắt, trong con ngươi có tinh quang lóe lên tức thì, ngạo khí tỏa ra. Trần gia, ngươi trêu chọc phải Mộ gia thiếu gia. Trong phòng khách, Triệu Thiên Xuyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, ta trêu chọc hắn. Triệu Thiên Xuyên dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian tắt mình một cái, lúng túng nói ra, là hắn trêu chọc ngài, kỳ thật vừa mới cái kia nữ hài đã sớm phát giác ngươi tồn tại, còn vụng trộm gọi điện thoại mật báo, cái kia Mộ thiếu đã tại trên đường chạy tới. A Trần Ngộ tùy tiện lên tiếng, vẻ mặt không sao cả. Triệu Thiên Xuyên thấp phẩm hỏi, Trần gia là mớn. Đối kháng chính diện Mộ gia. Trần Ngộ nhàn nhạt hỏi, cái này Mộ gia là lai lịch thế nào? Triệu Thiên Xuyên giải thích nói, Thanh Nam thị bên trong, Tam Đại Hào Phiệt là cao cấp nhất thế lực, phóng nhãn Thanh Nam đều có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Kế tiếp là mấy cái hàng hai thế lực, Mộ gia ngay tại trong đó. Nghe nói còn có một tên võ đạo đại tông sư tọa chấn, tại hàng hai trong thế lực cũng thuộc về đứng đầu. Chỉ là một cái đại tông sư. Triệu Thiên Xuyên khỏe miệng co giật dưới, khó khăn gật đầu. Tại Giang Châu, một tên tiểu tông sư đã là võ lực đỉnh phong, toàn bộ Triệu gia đều muốn lấy lễ để tiếp đón, biểu thị kính sợ. Nhưng ở Trần Ngộ nơi này, đối đãi một tên đại tông sư lại dùng chỉ là để hình dung. Trong giọng nói còn để lộ ra một tia khinh thường. Đây chính là nội tình ở tại A. Triệu Thiên Xuyên nội tâm thầm than, đồng thời đối với Trần Ngộ càng ngày càng kính sợ. Lúc này, Trần Ngộ ngoạn vị cười nói, thực sự là nhắc Tào Tháo liền đến đâu. Triệu Thiên Xuyên sững sờ. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến oanh một tiếng tiếng vang, là một loại nào đó gánh nặng đồ vật ngã xuống đất thanh âm. Sau đó, một cái thanh âm phách lối vang lên, Trần Ngộ, Triệu gia rắc rưởi, toàn bộ cút ra đây cho ta. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là cái kia Mộ thiếu. Triệu Thiên Xuyên sắc mặt rất khó nhìn, Trần Ngộ có hay không xem Mộ gia vô liếng, hắn không coi à. Lần này bị kêu đi ra, có thể thấy được Triệu gia tại trong mắt đối phương, đã là ấn tượng là âm tồn tại. Ai? Triệu Thiên Xuyên thở dài một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đắng chát. Trần Ngộ đứng người lên, cười nói, đi thôi, đi xem một chút Mộ gia có thể mang đến cho ta thứ gì thú vui. Xin cảm ơn. Chương 133, một chiêu cơ hội. Biệt thự đình viện bên trong, cột dao đại môn đã ngã xuống đất, nâng lên bụi bặm còn chưa tan đi đi. Một bóng người ngạo nhiên mà đứng, cũng không cao lớn, nhưng ở tông sư khí thế ra chỉ dưới, hắn lộ ra vĩ đại. Ở người này sau lưng, Mộ thiếu cười lạnh không thôi, tóc ngắn nữ hải là nhìn chằm chằm biệt thự cửa phòng, trong mắt lộ ra thật sâu hoán độc. Lần này, ta muốn nhìn các ngươi như thế nào chết. Nàng nỉ non lên tiếng, khắp khuôn mặt là nhanh ý. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, Trần Ngộ đám người đi ra. Mộ thiếu trước tiên cười gần nói, rốt cục đồng ý đi ra nhận lấy cái chết sao. Trần Ngộ nhìn đều không nhìn hắn một chút. Mà là nhìn về phía trong đình viện ở giữa nam nhân kia, chậc chậc, võ đạo tiểu tông sư đây, thật là lớn ba khí. Mộ thiếu cảm giác mình bị khinh thị, giận tím mặt, ta ba, ngươi lúc đó đánh ta đánh rất sảng khoái à, ta hôm nay liền muốn ngươi bỏ ra gấp trăm lần, 1000 lần đại giới. Triệu Thiên Xuyên đi lên trước, vừa chắp tay, Mộ thiếu, ta là Giang Châu Triệu gia nhà. Ta biết ngươi. Mộ thiếu trực tiếp cắt ngang hắn, ngươi chính là cái kia Triệu Thiên Xuyên đúng không? Lúc ấy ta nghĩ truy Triệu Nhã Tâm, sở dĩ chuyên môn điều tra qua. Sự thật chứng minh, con gái của ngươi là kỹ nữ, ngươi cái này làm phụ thân cũng là vô dụng một đầu. Triệu Thiên Xuyên tức giận đến toàn thân phát run, ngươi cái này hậu bối, mở miệng càng như thế ác độc, ngươi. Mở miệng ác độc. Ha ha ha. Mộ thiếu cười ha hả. Sau đó nhếch miệng, tiếp đó, ta không chỉ có mở miệng ác độc đơn giản như vậy, lại không chỗ trống vãn hồi. chỗ trống. Ha ha, đem toàn bộ các ngươi đánh ngã, chính là lao tử cứu vãn. Mộ Thiếu ánh mắt âm ngoan đảo qua mấy người, trong đó hai người làm hắn để ý nhất. Một cái là Trần Ngộ, hắn quyết định muốn phế rơi tay chân của đối phương, làm đối phương sống không bằng chết. Một cái là Triệu Nhã Tâm, hắn quyết định đợi chút nữa kéo đối phương tiến gian phòng, tại Trần Ngộ trên giường hảo hảo hưởng dụng một phen. Nghĩ tới đây, hắn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nóng rực. Mà trong đình viện ở giữa nam nhân, tiến lên trước một bước, không giận tự uy. Triệu Thiên Xuyên cho nhà mình tài xế đánh cái ánh mắt, A Tiêu, lên. Người tài xế này cũng là võ giả, có thể cảm nhận được khí thế của đối phương, trong lòng biết bản thân không bằng đối phương. Nhưng hắn đối với Triệu gia trung thành tuyệt đối, Triệu Thiên Xuyên ra lệnh, hắn không cách nào cự tuyệt. Cắn răng bên trong, tài xế thả người nhảy vào giữa sân, đi tới trước mặt nam nhân. Nam nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải đối thủ của ta. Không đánh nhau, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Ngu xuẩn. Nam nhân khinh thường mà lắc đầu, cho ngươi một chiêu cơ hội, ngươi nếu có thể chống đỡ bất bại, ta liền thả ngươi rời đi. Tài xế cắn răng nói, thăng thêm lão gia nhà ta cùng tiểu thư. Có thể. Nam nhân gật đầu. Phía sau tóc ngắn nữ hài nghe nói như thế, xót ruột, đi qua túm Mộ Thiếu quần áo. Mộ Thiếu, hắn vậy mà một mình làm chủ phải thả người rời đi. Yên tâm đi, tại hắn trước đó, những người này sống không qua một chiêu. Mộ Thiếu tràn đầy tự tin, khoe miệng ôm lấy ý cười, tĩnh tĩnh quan sát cuộc tỉ thí này. Tài xế hít sâu một hơi, sau đó dưới thân thể chìm, bày ra phòng ngự tư thế, khẽ quát một tiếng, tới đi. Nam nhân khẽ cười một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước. Trong chớp mắt, đi tới tài xế trước mặt, đấm ra một quyền. Trong không khí vang lên hô hô tin tức. Tài xế đem hai tay bẩy ở trước người, muốn mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này. Ầm. Lực lượng cường đại bộc phát, tài xế sắc mặt đại biến, hai tay phòng ngự bị lập tức tan rã. Nắm đấm không ngừng, xuyên toa mà qua, rơi ở trên lồng ngực của hắn. Trọng trọng một tiếng, tài xế ngã bay ra ngoài, miệng phun màu son. Một chiêu phía dưới, bị bại thê thảm. Nam nhân lần nữa đem hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đảo qua Triệu Nhã Tâm cùng Triệu Thiên Xuyên, cuối cùng dừng lại ở Trần Ngộ trên người, chậm rãi nói ra, tiếp theo cái, chính là ngươi. Mặt đối với mạnh mẽ như vậy địch nhân, Triệu Nhã Tâm triệt để hoảng hốt, không tự chủ được siết chặt nắm đấm, vì Trần Ngộ lo lắng. Triệu Thiên Xuyên sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng trong mắt của hắn lại cất giấu một tia trào phúng. Những người này, cho rằng mời ra một cái tiểu tông sư liền có thể xử lý Trần gia. Quả thực ngu không ai bằng. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó, hắn và Bàng Thiên Phong dùng một ước mời tới cú võ sát thủ, bị Trần Ngộ giống con gà con một dạng ngược sát. Sở dĩ niềm tin của hắn tràn đầy, sở dĩ giấy thông hành cơ ra ngoài, chỉ là muốn biểu hiện một biểu trung tâm mà thôi. Đối diện, Mộ Thiếu hận không thể trong tay có đem quạt lông đến hiện ra bản thân vận chủ duy ác một màn. Hắn niềm vui tràn trề cười nói, như thế nào? Còn có ai? Cái kia tiểu tông sư hướng Trần Ngộ ngoắc ngón tay, đến ngươi, tới chịu chết đi. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở Trần Ngộ trên người. Mộ Thiếu càn rỡ cười to nói, làm sao? Trần Ngộ ngươi không phải rất chảnh sao? Tại nhà ga đánh ta thời điểm không phải rất phách lối sao? Hiện tại nhưng lại tiếp tục nhảy nhót ta. Rác rưởi chính là rác rưởi. Ai? Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi đến trong đình viện. Có đôi lời nói thế nào? À, nhớ ra rồi, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục đóng cửa, ngươi càng muốn cậy khóa tiến đến. Rõ ràng là tự gây nghiệt, không thể sống a. Lúc nói chuyện, hắn đã đi tới nam nhân kia trước người. Mộ Thiếu cười nhạo lên tiếng, yên tâm được rồi, ta là sẽ không dễ dàng nhường ngươi xuống địa ngục, ta sẽ nhường ngươi còn sống, tra tấn ngươi, giày vò ngươi, nhường ngươi gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả ta bị đau khổ. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, khẽ gật đầu một cái. Vân Đạm Phong khinh thái độ, phảng phất sự tình gì đều không để vào mắt. Mộ Thiếu nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, lửa giận vụt vụt vụt mà bốc lên, sau đó lạnh lùng hướng nam nhân phân phó nói, phế hắn. Nam nhân nhìn chằm chằm Trần Ngộ, cười gần nói, ta cho ngươi một dạng đãi ngộ, chỉ cần có thể ngăn lại ta một chiêu, ta thả ngươi đi. Trần Ngộ nhiều hứng thú nói ra, thật sự. Nam nhân cười ha ha, đương nhiên là thực, chỉ cần ngươi có thể gánh dưới. Nói xong, đưa tay, nắm tay. Trong không khí vang lên bành một tiếng buồn bực. Một cỗ tiểu tông sư uy thế hạo hạo đáng đáng dâng lên, quét sạch bốn phía, để cho giữa sân tất cả mọi người cảm thấy một trận thật sâu ý lạnh. Bại! Nam nhân ngạo nghễ phun ra một chữ, ngay sau đó đấm ra một quyền, đánh tới hướng Trần Ngộ đầu. Đã trải qua vừa rồi tài xế một màn kia, tất cả mọi người tại chỗ, trừ bỏ được chứng kiến Trần Ngộ một góc của băng sơn Triệu Thiên Xuyên bên ngoài, toàn bộ cũng không coi trọng Trần Ngộ. Triệu Nhã Tâm lo lắng sợ hãi địa nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Tóc ngắn nữ hải liếm môi một cái, trên mặt mang lên đại thủ đến báo khoái ý. Mộ Thiếu giữ tận cười, tựa hồ đã thấy Trần Ngộ ngã xuống đất kêu rên chẳng cảnh. Ngay cả trong sân tiểu tông sư, cũng cảm thấy mình tất thắng không thể nghi ngờ, đối với Trần Ngộ đầu nhập lấy ánh mắt thương hại. Kết quả một giây sau, Trần Ngộ nắm được nam nhân nắm đấm. Năm ngón tay khẽ chụp, hợp lại. Giang giác giang giác. Tay của đàn ông xương toàn bộ vỡ vụn. Khoan tim thấu xương đau đớn kích thích thần kinh dây, làm cho nam nhân buộc phát ra thê lương kêu rên. Sau đó Trần Ngộ tiến về phía trước một bước, tay phải nhẹ nhàng nện ở trên lồng ngực của hắn. Bay một tiếng, nam nhân lồng ngực lom xuống, bởi vì quán tính muốn lui lại, lại bị Trần Ngộ một phát bắt được đầu, đông nhiên hướng trên mặt đất chụp tới. Đông. Mặt đất nổ ra cái hố nhỏ, trong hầm vết máu pha tạp. Biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết ở trên mặt. Xin cảm ơn. Chương 134, dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi. Đầu rơi máu chảy, màu đỏ tươi báo tô tung tóe, hình thành huyết tinh tàn nhẫn tràng cảnh. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi tiểu tông sư, trong chớp mắt bị thua, lúc này ngã trên mặt đất, giống như một bãi bùn nhão, liền tiếng rên rỉ đều không thể phát ra. Triệu Nhã Tâm nhìn thấy một màn này, nội tâm rung động, nguyên lai lời của phụ thân nói đều là thật, cái này Trần gia thực đạt đến kinh khủng cảnh địa. Đồng thời, nàng cũng ở đây trong lòng may mắn phía trước hai lần gặp phải, Trần Ngộ đều không có chân chính báo nổi, nếu không lúc này nằm dưới đất đoán chừng chính là nàng. So với nữ nhi Trần Kinh, Triệu Thiên Xuyên thì là dương dương đắc ý, đã sớm đoán được một màn này. Trái lại đối diện, tóc ngắn nữ hài dọa đến run lẩy bẩy, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt giống như đang nhìn ác ma. Trước đó còn chỉ cao khí ngang Mộ Thiếu kém chút đem đầu lưỡi cho cắn đứt đi, trận mắt hốt mồm, kinh hãi đến không nói nên lời. Cái này, dù là sự tình vô cùng chân thật phát sinh ở trước mắt, hắn cũng có loại hoang đường cảm giác, khó có thể tin. Một lát sau, hắn hai mắt trải rộng tơ máu nhảy dựng lên, hét lớn, không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Trần Ngộ chậm rãi thân thể thẳng tắp, vứt bỏ trên tay dính vết máu, bình tĩnh nhìn xem hắn, vì sao không có khả năng. Mộ Thiếu điên loạn địa gầm thét lên, hắn nhưng là hàng thật giá thật tiểu tông sư, trên võ đạo đăng đường nhập thất tồn tại, ngươi không nên có thể đánh thắng hắn a. Thảo mẹ của ngươi, ngươi mới bao nhiêu tuổi a? Trần Ngộ nhàn nhạt lắc đầu, tựa hồ tại chế rêu hắn ngu xuẩn. Mộ Thiếu đỏ mắt nói, ngươi nhất định là an gian, nhất định là, tuyệt đối là, nếu không ngươi không có khả năng thắng, không có khả năng. Cảnh tượng trước mắt quá mức dọa người, chấn động đến hắn tâm thần rung chuyển, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng, điên cuồng tại đó nỉ non, chu lên, giống bệnh tâm thần một dạng. Trần Ngộ nghe tâm phiền, hơi khẽ cau mày, ngươi quá ổn rồi. Ngữ khí băng lãnh, nhiệt độ chung quanh phảng phất giảm xuống mấy phần. Mộ Thiếu dùng mình một cái, rốt cục nhớ lại tình cảnh của mình. Mẹ, hắn chỗ dựa vào tiểu tông sư cút, cái kia tiếp theo cái gặp họa chẳng phải là hắn. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên quay người, co cẳng liền muốn chạy. Trần Ngộ trong mắt hơi híp, mũi chân điểm nhẹ. Một khỏa toái thạch chảy ra đi qua, phá phong gào thét, vừa vặn đánh ở đối phương trên bàn chân. Mộ Thiếu kêu thảm một tiếng, tại chỗ ngã quỵ, miệng còn túi tại trên xi măng, điên cuồng ma sát. Chờ đến khi dừng lại lúc, đã là miệng đầy máu tươi, há hốc mồm, còn có một chiếc răng rơi ra, rất là thê thảm. Trần Ngộ nhìn về phía cái kia tóc ngắn nữ hải, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi bị giáo huấn còn chưa đủ hiểu sâu a. Tóc ngắn nữ hải dọa đến tại chỗ quỳ xuống, gào khóc cầu khẩn nói, đừng có giết ta không dám, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi đừng có giết ta a. Bên cạnh Triệu Nhã Tâm nhìn thấy hảo bằng hữu biến thành cái dạng này, không đành lòng, khẩn cầu, Trần gia, nàng không phải có lòng muốn hại ngươi, nàng chỉ là... Đủ! Trần Ngộ cắt ngang nàng, ta làm việc, không cần ngươi tới chỉ điểm. Thế nhưng là... Ân. Trần Ngộ kéo cao hơn âm điệu, lạnh lùng liếc nàng một chút. Triệu Nhã Tâm câm như hến, nhảy lời đến khỏe miệng mạnh mẽ nuốt trở vào. Triệu Thiên Xuyên vội vàng đem nữ nhi kéo tới phía sau mình, liếm láp tươi cười nói, xin lỗi Trần gia, nàng con nhỏ, không hiểu chuyện. Trần Ngộ hừ lạnh, lần sau chớ ở trước mặt ta chỉ điểm khoe khoang, nếu không ta không sẽ quản ngươi là nam hay là nữ, là đẹp là xấu xí. Là, ta nhất định đốc xúc nàng, tuyệt đối sẽ không có lần sau phát sinh. Triệu Thiên Xuyên lau mồ hôi trên trán. Mặt mũi tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn. Về phần ngươi, Trần Ngộ ánh mắt trở về đến tóc ngắn trên người cô gái. Tóc ngắn nữ hải run lẩy bẩy, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trần Ngộ lãnh đạm nói, cút đi, về sau chớ có xuất hiện ở trước mặt ta, đây là ta sau cùng nhân tử, cố mà chân quý a. Tóc ngắn nữ hải mở to mắt, lộ ra sống sót sau tai nạn cuồng hỉ, đa tạ Trần gia, đa tạ Trần gia. Lan. Tóc ngắn nữ hải không dám dừng lại, hôi lưu lưu rời đi. Giữa sân lại lâm vào yên tĩnh. Trần Ngộ nhìn về phía Mộ Thiếu, cuối cùng chỉ còn lại có ngươi. Mộ Thiếu lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ đến, ta cũng cam đoan sẽ không có lần nữa. Nói xong đem người lui về phía sau co lại, muốn rời đi. Trần Ngộ lại chậm rãi mở miệng, nàng có thể đi, ngươi không thể. Mộ Thiếu thân thể cứng đờ, mặt mũi tràn đầy bi phẫn kêu lên, vì sao? Đệ nhất, nàng là đồng lõa, ngươi là chủ dùng. Đệ nhị, nàng là nữ nhân, ngươi không phải. Bây giờ là xã hội pháp trị, nam nữ nên bình đẳng. Xin lỗi, trong mắt ta ngươi cũng không phải nam nhân. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, mười điểm lạnh nhạt nói ra, ngươi trong mắt ta, chỉ là một đống rác rưởi. Mộ Thiếu mặt triệt để đen. Từ nhỏ đến lớn, còn không người dám nói thế với hắn. Ngay cả trong gia tộc đông đảo trưởng bối cũng sùng ái hắn, chợt có giao hấn, cũng là tương đối ôn hòa câu nói. Giống Trần Ngộ loại này mắng hắn không phải nam nhân, mà là một đống rác rưởi, chưa từng có. Hắn thẹn quá thành giận gầm nhẹ nói, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Trần Ngộ cười lạnh, vừa rồi ngươi kêu người phế bỏ ta thời điểm. Có từng nghĩ tới câu nói này. Mộ Thiếu giọng the thế nói, ta là Mộ gia Tam Thiếu gia, ngươi dám giết ta, nhất định sẽ lọt vào trả thù. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, ngươi đang uy hiếp ta. Ta chỉ là ở cùng ngươi kể lể lợi và hại. Ngươi thả qua ta, ta cam đoan sẽ không truy cứu chuyện hôm nay, ân ân đoán đoán, như vậy bỏ qua, như thế nào? Mộ Thiếu vừa nói, một bên ánh mắt lấp lóe. Giấu trong lòng âm u tâm tư. Trong lòng hắn, đối với câu nói này khịt mũi coi thường. Hiện tại nhận túng chỉ là kế tạm thời mà thôi, chờ hắn chân chính thoát khỏi nguy hiểm, đồng ý từ bỏ ý đồ mới là lạ. Hắn đã hạ quyết tâm, các loại thoát thân sau lập tức chạy về gia tộc, dùng sức nói xấu Trần Ngộ, hãm hại Trần Ngộ, để cho trong nhà trưởng bối vì chính mình ra mặt, đem Trần Ngộ chém thành muôn mảnh. Chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết rơi trong lòng của hắn vô biên lửa giận. Đáng tiếc, hắn nghĩ kém. Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu, bà ngươi, cũng muốn truy cứu ta. Quả thực là cho cười, hiện tại thế nhưng là ta đang đuổi cứu ngươi a. Nói xong, chậm rãi đến gần Mộ Thiếu. Mộ Thiếu bị Toái Thạch đánh trúng bước chân về sau, đi lại trở nên lảo đảo. Lúc này Trần Ngộ tới gần, hắn chỉ có thể chậm rãi lui về sau, tràn đầy kinh dị. Một bên lui, một bên giọng the thé nói, ta là Mộ gia thiếu gia, ngươi dám động ta, chính là cùng toàn bộ Mộ gia là địch. Trần Ngộ cười lạnh, vậy liền là địch, ta có thì sợ gì? Ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Trần Ngộ đã đi tới trước mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Mộ Thiếu sợ hãi rụt rè, lá gan đều sắp bị dọa phá. Trần Ngộ nhếch miệng, phụ thân ngươi là Mộ gia gia chủ. Không sai. Nói lên cái này, Mộ Thiếu lực lượng có nhiều một kia. Rất tốt, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói ra, dẫn ta đi gặp phụ thân của ngươi a. A. Dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta. Mộ Thiếu triệt để ngây ngẩn cả người, không làm rõ ràng được Trần Ngộ muốn làm gì. Xin cảm ơn. Chương 135, mạnh mẽ xông tới Mộ gia. Nghe được Trần Ngộ muốn đi trước Mộ gia thời điểm, trái tim tất cả mọi người tỉnh cũng là một bước. Triệu Nhã Tâm ánh mắt kinh ngạc, nghĩ thầm Trần Ngộ chẳng lẽ là ngốc hay sao? Đến người khác địa bàn chẳng phải là muốn mặc người ức hiếp. Còn là nói hắn cảm thấy người nhà họ Mộ đều rất tốt nói chuyện, cũng hoặc là hắn có lòng tin độc thân chống cự đối phương cả gia tộc lực lượng. Đối với cái này, Triệu Nhã Tâm dù là mới vừa được chứng kiến Trần Ngộ đại phát thần uy tráng cảnh, cũng biểu thị hoài nghi. Dù sao nhân lực có lúc hết, lấy một địch trăm loại hình sự tình, quá mức làm người nghe kinh sợ. Ngay cả Triệu Thiên Xuyên cũng gấp mắt, Trần gia, ngươi muốn độc thân đi Mộ gia. Trần Ngộ mắt lẽ nhìn hắn, làm sao, ngươi có ý kiến? Ngươi bây giờ đi qua như là tự chui đầu vào lưới, đem mình đưa thân vào hiểm địa a. Triệu Thiên Xuyên sắc mặt khó coi, hắn bây giờ vận mệnh thế nhưng là cùng Trần Ngộ buộc chung một chỗ. Nếu Trần Ngộ chết rồi, kết cục của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Đối mặt hắn bối rối, Trần Ngộ nở nụ cười. Có phải hay không ta làm việc còn phải suy tính một chút cảm thụ của ngươi a? Triệu Thiên Xuyên lông mày run lên, túi đầu xuống, không phải. Tất nhiên không phải, vậy chỉ thu âm thanh, làm tốt bổn phận của mình. Thế nhưng là, Triệu Thiên Xuyên còn muốn thuyết phục, nhưng giờ khắc này, Trần Ngộ ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Hắn cảm giác có một trận ý lạnh đánh tới, lập tức tê cả da đầu, không dám nói tiếp nữa. Tại thời khắc này, nội tâm của hắn đản sinh ra một loại nồng nặc hối hận. Có lẽ, bản thân thực không nên đem toàn bộ thân ra đặt ở cái tên điên này trên người. Trần Ngộ không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía Mộ Thiếu. Lạnh lùng nói, đi thôi. Mộ Thiếu còn mơ hồ có loại cảm giác không chân thật, ngươi coi thật muốn đi gặp phụ thân ta. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói nhảm nữa, liền thành phế nhân. Mộ Thiếu cắn răng, tốt, ta liền dẫn ngươi đi. Hắn quay người, tại phía trước dẫn đường. Làm công đối với Trần Ngộ trong nháy mắt, sắc mặt trở nên ảm đạm lại khoái ý, cũng tràn đầy mỉa mai. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá kiêu ngạo. Không có người có thể bằng sức một mình lật trời, cho dù là đại tông sư cấp bậc cường giả, cũng đừng hòng một mình thiêu phiên chúng ta Mộ gia. Ngươi đem vì sự ngu xuẩn của mình trả giá đắt, mà ta đem chứng kiến ngươi thất bại, đồng thời tại một khắc cuối cùng đưa ngươi dẫm ở dưới chân. Mộ gia thân làm Thanh Nam thị hàng hai gia tộc, thế lực không thể nghi ngờ. Trong nhà còn có một tên đăng lâm võ đạo đại tông sư trường bối, cùng mấy tên tiểu tông sư, đủ loại võ giả bảo tiêu tòa chấn. Tại đội hình như vậy dưới, Mộ Thiếu cảm thấy cho dù là Giang Nam đệ nhất đại tông sư Đỗ Thiên Vũ đến rồi, cũng phải nuốt hận. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn khơi gợi lên đùa cợt đường cong, ngươi Trần Ngộ có mạnh hơn Đỗ Thiên Vũ, mạnh hơn toàn bộ Mộ ra sao? Tâm tư mịt mờ lại âm trầm. Quanh đi quần lại, chỉ vì tính toán một người. Trần Ngộ hết lần này tới lần khác giống không nhìn thấy một dạng, cắm đầu buồn bực nao đi hướng đầu kia cái gọi là tuyệt lộ. Giờ khắc này, tại chỗ có người trong lòng, hắn như cái đồ đần. Rất nhanh, đồ đần cùng Mộ Thiếu ra đến cư xá Đại Môn, ngồi lên mẹ xe đét xe thể thao. Thanh Nam có 5 khu 1 huyện, khu trung tâm phồn hoa nhất, thành đông khu hoàn cảnh thì là tốt nhất. Mà ở thành đông giá đất đắt tiền nhất khu vực, có một tòa biệt thự cư xá, bị nhiều chuyện người coi là mộ viên, chính là mộ gia căn cứ địa ở tại, mấy vượt tất cả mọi người mộ gia thành viên đều cư ở bên trong, hình thành gia tộc thức làng xóm. Cửa tiểu khu, thiết trí có trạm an ninh, có bốn cái bảo an đứng ở bên cạnh, nhưng một mảnh đường bằng phẳng, không có khoảng trường ra vào phân chia, cũng không có chướng cản trở ngại cản đường. Nhưng đi tới cửa tiểu khu lúc, mộ thiếu hết lần này tới lần khác ngừng xe lại. Trần mộ nhíu mày, vì sao dừng lại? Mộ thiếu lung túng nói ra, bên trong là không cho phép lái xe, tất cả mọi người phải đi bộ. Đây là các ngươi mộ gia quy củ. Ân. Trần mộ tựa ở chỗ ngồi phía sau, chậm rãi nói ra, tiến vào đi. A. Mộ thiếu có chút ngộng. Ta nói, tiến vào đi. Mộ thiếu chỉ có thể kiên trì giải thích nói, dựa theo gia quy, bên trong là không có thể mở xe, chỗ có người tiến vào đều chỉ có thể dựa vào đi bộ. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, cắt đứt hắn, đó là các ngươi mộ gia gia quy, cùng ta có liên căn gì? Ngươi cho rằng ta là tới làm chi? Ta là tới đập phá quán, còn cần cùng ngươi giảng quy củ. Buồn cười. Mộ thiếu trên trán toát mồ hôi lạnh. Nếu như ta dám lái xe đi vào, nhưng nhận nghiêm nghị gia quy trừng trị, cái này. Trần Ngộ trong mắt hơi híp, ngươi là lái xe ngốc rơi, quên tình cảnh của mình. Mộ thiếu giống như phong mang tại cõng, nhẹ nhàng dùng mình một cái, lúc này mới nhớ tới sau lưng đang ngồi thế nhưng là cái giết người không chớp mắt ma quỷ A nếu như chọc giận hắn, có trời mới biết sẽ làm ra những chuyện gì đến. Hắn khẽ cắn môi. Rất dễ dàng địa làm ra lựa chọn. Quy củ cùng tính mệnh, nếu như cả hai chỉ có thể chọn một mà thôi, đương nhiên là lựa chọn đánh vỡ quy củ, giữ lại tính mệnh a. Tin tưởng sự tình qua đi, cái kia làm ra chủ lão ba hội tha thứ bản thân. Nghĩ tới đây, hắn đạp cần ga, động cơ phát động, xe ra tốc xông qua đại môn. Mấy cái kia giữ cửa bảo an triệt để mở bức, sau đó gây nên rối loạn. Kỳ thật bọn họ đã sớm chú ý tới chiếc xe này, nhưng rất nhanh nhận ra xe chủ nhân, tất cả cũng không quá để ý nhưng bọn hắn không nghĩ tới, mộ thiếu lại dám biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, làm trái gia quy. Đã bao nhiêu năm, còn không người dám như thế rong trống khua chiêng địa lén xông vào mộ viên đây, đây chính là đang gây hấn với gia tộc uy nghiêm A. Cho dù là gia chủ chi tử, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát chế tài. Trong nháy mắt, ngồi ở trạm an ninh bên trong trận mắt hốc mồm bảo an đội trưởng làm ra phản ứng, để cho người ta thông chi gia chủ, sau đó bản thân dẫn người đuổi theo chiếc xe kia. Mercedes tại cư xá con đường bên trong đi nhanh, động cơ tiếng động lớn rầm rĩ. Nội bộ bởi vì không cho phép cỗ xe tiến vào duyên cớ, sở dĩ cố ý tương đạo đường làm cho cực nhỏ, hơn nữa quanh co khúc khó hiểu, chung quanh thụ một cảnh rủ xuống. Rất có yên lặng về tự nhiên cảm giác, đẹp kỳ danh là đường hẹp quanh co, khúc kính thông u. Bên đường bên trên, có một ít người nhà họ mộ tại hành tẩu, đột nhiên nghe được quen thuộc vừa xa lạ tiếng động cơ, nhao nhao quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Nhìn thấy chiếc kia mẹ xe đét về sau, sắc mặt biến đổi lớn. Cái này mộ trong viên, đã có bao nhiêu năm không nghe thấy tiếng động cơ? Lại có bao nhiêu năm? Không ai dám khiêu chiến mộ gia huy nghiêm. Giờ này khắc này, bọn họ dâng lên vô tận hiếu kỳ, rốt cuộc là ai? Dám can đảm không nhìn mộ gia quy củ, hoang đường như vậy làm việc. Đây quả thực là cưới tại mộ gia trên đầu địa gia A. Thế là, mắt thấy một màn này người nhà họ mộ nhau nhau đi theo xe đi, hội tụ đến một chỗ. Rất nhanh, xe xông vào một chỗ tương đối rộng rãi đất trống, dừng lại. Mộ thiếu phảng phất dùng không toàn bộ khí lực, chán nản tựa ở trên ghế lái, cắn răng nói, nơi này chính là mộ viên khu vực trung tâm. Trần Ngộ gật đầu, rất tốt, liên hệ phụ thân ngươi đi, để cho hắn đi ra gặp ta. Mộ thiếu nổi lên đắng chát biểu lộ, không cần liên lạc, ngươi để cho ta lái xe xuống tới, tất nhiên sẽ kinh động hắn, chắc hẳn hắn sẽ tới rất nhanh. Tại khổ sở đồng thời, hắn cũng có một loại giải thoát cảm giác. dù sao gây ra động tĩnh càng lớn, mộ gia đến càng nhiều người, hắn lại càng an toàn. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng là từ Trần Ngộ Ma chảo bên trong giải phóng ra ngoài. Tiếp đó, liền nên ngươi chết rồi. Mộ Thiếu Xuyên thấu qua trong xe kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm chỗ ngồi phía sau Trần Ngộ, tràn đầy hoán độc. Xin cảm ơn. Chương 136, Lôi Đình Nhất Kích. Trần Ngộ mở cửa xuống xe, nhìn quanh quảng trường. Trên quảng trường sừng sững hai khối cự thạch, riêng phần mình viết 8 cái chữ lớn, theo thứ tự là: bỏ đi không một dấu vết, giặc người gì mộ. Quân tử có đạo, chỉ riêng thiện hắn thân. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, đùa cợt nói, cái này 16 chữ cũng là các ngươi mộ gia gian dạy. Mộ Thiếu cũng xuống xe, đứng cách Trần Ngộ hơi địa phương xa, không dám tới gần, cũng không dám chạy trốn. Nghe được Trần Ngộ tra hỏi, hắn mặt đen lên gật đầu, không sai. Chậc chậc, cùng các ngươi hiện tại làm sự tình thực sự là đại tướng Đỉnh Kinh A, quả thực là đem tổ tông lời nói làm phế liệu cho keo xuống. Trần Ngộ lắc đầu, tràn đầy thất vọng. Hồng nhạn bay đến thật cao trên trời, thợ săn muốn thế nào đem nó bắn xuống đến đâu. Quân tử tu thân dưỡng tính, đào giã tình thao, cách đối nhân xử thế đều có bản thân nhân nghĩa đạo lý. Ý tứ đại khái là răn dạy hậu nhân, muốn đặt ở tốt đẹp chính là đức hạnh, điệu thấp ẩn vào thế gian, chớ có quá mức cao điệu phách lối. Nhưng Mộ Thiếu làm sự tình có thể nói cùng đi ngược lại, ngay cả toàn bộ Mộ gia, tại Thanh Nam thị bên trong cũng lộ ra cuồng ngạo phách lối, sao là khiêm tốn bộ dáng. Ngay tại Trần Ngộ lắc đầu thở dài thời điểm, dần dần có người xuống lại. Mấy người mặc đồng phục an ninh người cũng xuất hiện, cầm trong tay điện giật côn loại hình vũ khí, ánh mắt bất thiện. Mộ Thiếu trên mặt nổi lên vui mừng. Trần Ngộ thấp giọng cười hỏi, thật cao hứng. Mộ Thiếu vui mừng cứng đờ, có chút thấp thỏm nhìn xem hắn, sợ hắn thừa dịp mộ ra một số võ giả cao thủ còn không có xuất hiện trước đó đột nhiên làm khó dễ, đem hắn trầm xuống địa ngục. Thế nhưng là Trần Ngộ không có làm như vậy, hắn chỉ là khẽ cười nói, là đáng giá cao hứng. Bởi vì những người này một đến, ngươi liền có thể giữ được tính mạng nha. Giọng nói kia, thái độ đó, biểu hiện được vân đạm phong khinh, càng có một loại coi trời bằng vùng cuồng ngạo. Mộ Thiếu gặp người càng ngày càng nhiều, thậm chí đã tới một cái có được tiểu tông sư tu vi võ giả, trên mặt hắn vui sướng càng lúc càng nồng nặc. Sau đó, lại tới một cái tiểu tông sư. Hai cái tiểu tông sư, tăng thêm một chút bảo an. Dù là không thể chống đối Trần Ngộ, cũng đủ chống cự một ít thời gian. Mộ Thiếu chậm rãi lui ra phía sau, cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách. Theo khoảng cách kéo dài, trên mặt hắn vui sướng dần dần diễn biến thành dữ tợn. Đến cuối cùng, hắn lộ ra dữ tợn ý cười. Trần Ngộ, ngươi không nên tới nơi này, càng không nên bỏ mặc ta sống. A, Trần Ngộ ngoạn vị nở nụ cười, nhìn xem hắn, ngươi muốn cho ta giết rơi ngươi. Mộ Thiếu thoải mái cười nói, ngươi không giết chết ta, ta liền hội tìm kiếm nghị cách địa giết chết ngươi. Ngươi mang đến cho ta đau đớn, mang tới khuất nhục, ta khắc cốt mình tâm A. Ngươi không chết, ta tự đẻ xuống úc khó bình. Thì ra là thế. Trần Ngộ gật gật đầu, lộ ra giật mình biểu lộ. Mộ Thiếu tiếp tục cười nói, đáng tiếc, ngươi minh bạch quá trễ rồi. Trần Ngộ nhàn nhạt lắc đầu, không muộn không muộn, còn có cơ hội. Mộ Thiếu đối với hắn đầu nhập lấy châm chọc ánh mắt, giống lại nhìn một cái đồ đần. Ngươi bây giờ thân ở thế nhưng là chúng ta mộ ra địa bàn. Ở chỗ này, có 50 tên bảo an, có hơn 10 người võ giả, có 5 vị tiểu tông sư, còn có một tên đại tông sư tòa chấn. Trần Ngộ về mép, ngươi chẳng lẽ cho rằng, bằng những người này liền có thể ăn chắc ta? Mộ Thiếu hỏi ngược lại, không thể sao? Trần Ngộ rất nghiêm túc gật đầu, không thể. Mộ Thiếu lại nở nụ cười, ta nghe ngươi lại đánh giám. Hắn đã rút lui đến vị trí an toàn, thái độ càng ngày càng điên cuồng. Lúc này, tụ lại tới được nhân viên đã gần sát. Có được một thân dũng manh bắp thịt bảo an đội trưởng đi đến Mộ Thiếu trước mặt, trầm giọng nói, Tam Thiếu, ta hy vọng ngươi giải thích chuyện này. Mộ Thiếu duỗi ra một ngón tay, hướng về phía Trần Ngộ xa xa một chỉ. Chuyện giải thích chính là, Hán, họ Trần tên gặp, uy hiếp ta, khiêu khích chúng ta Mộ gia uy nghiêm. Bảo an đội trưởng đống nhiên quay đầu, chăm chú nhìn Trần Ngộ, là dạng này sao? Một thân tiểu tông sư tu vi, triển lộ không thể nghi ngờ. Những cái kia mặc đồng phục bảo an cũng đi tới, đem Trần Ngộ vây quanh, có 11 người nhiều. Trong đám người còn yên lặng đi ra 3 người, hiện lộ ra võ giả khí tức, mặc dù không có tiểu tông sư như vậy dồi dào, nhưng so với người bình thường đến đã là cường đại quá nhiều. Một phương diện khác, còn có một đạo tiểu tông sư khí tức dâng lên, một mực khóa lại Trần Ngộ. Giờ này khắc này, chỉ cần Trần Ngộ dám hành động thiếu suy nghĩ, nên đón hắn chính là lôi đỉnh chi uy. Mộ gia, có cái này lực lượng. Đất trống bên trên, đã xúm lại hơn 20 người, ánh mắt tập trung tại Trần Ngộ trên người, đã kỳ lạ, lại trao phúng, càng nhiều hơn chính là lại nhìn một người chết giống như thương hại. Bảo an đội trưởng nhanh chân đi tới Trần Ngộ trước mặt, thân hình của hắn khôi ngô, trọn vẹn cao hơn Trần Ngộ ra một cái một nửa, lúc này từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Ngộ, ánh mắt lạnh lùng. Chính là ngươi đang gây hấn với Mộ gia uy nghiêm. Trận. Gió nhẹ sao động, tiểu cấp bậc tông sư uy thế trực tiếp đè xuống, còn ẩn tàng đặc biệt khí thế. Nếu là người bình thường đứng ở trước mặt hắn, sợ rằng phải bị trực tiếp ép xoay người. Có thể Trần Ngộ y hề nguyên biểu hiện được rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Bảo an đội trưởng trên mặt nổi lên vẻ ngưng trọng, nhưng là vẹn vẹn một kia, sau đó tán thưởng nói, tuổi còn trẻ, có thể ở ta uy thế trước mặt bảo trì đến chấn định như thế, ngươi rất không tệ. Đồng nhiên, hắn lời nói thanh âm xoay một cái. Bất quá, ngươi không nên đi bên trên đầu này ngu xuẩn con đường. Vô luận ngươi là ai, có bản lĩnh gì, dám khiêu khích Mộ gia, liền muốn trả giá bằng máu. Trần Ngộ cười nhạt một tiếng, ngươi là nói muốn giết chết ta sao? Bảo an đội trưởng cười gần nói, giết hay không ngươi, quyền quyết định tại gia chủ. Nhiệm vụ của ta là bắt giữ ngươi, triệt để hủy bỏ sự phản kháng của ngươi năng lực. Nói xong, đưa tay vươn hướng Trần Ngộ. Từ từ, tràn ngập lực gáp bách địa đưa tới. Hắn rất ưa thích làm như vậy, bởi vì tốc độ càng chậm, đối phương thì càng sợ hãi, lộ ra ngoài biểu lộ lại càng có thể khiến cho hắn vui vẻ. Nhưng làm hắn không thích là, hôm nay người thanh niên này tựa hồ biểu hiện được quá mức yên tĩnh rồi, gương mặt kia rồng giếng cổ mở dạng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hừ, ra vẻ trấn tĩnh. Bảo an đội trưởng từ bỏ trêu ý nghĩ, đột nhiên ra tốc. Nghĩ tan rã rơi Trần Ngộ bình tĩnh. Đột nhiên, hắn thấy hoa mắt, bàn tay dò xét cái không, Trần Ngộ vậy mà biến mất ngay tại chỗ. Lại định thần nhìn lại lúc, phát hiện Trần Ngộ đã từ trước mặt chuyển tới bên cạnh hắn, hơn nữa thân hình có chút chìm xuống, bàn tay nhấn tại trên ngực của hắn. Bảo an đội trưởng kinh ngạc, đây là... Vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm giác được thể nội có đồ vật tại bước lên không thôi. Còn có một dòng nước nóng dâng lên, vọt tới yết hầu, cuối cùng chịu đựng không nổi, trực tiếp phun ra. Phốc! Một đoàn đỏ thắm chất lỏng phun ra đến trong không khí, giống như một đóa dữ tợn nở rộ tiên diễm chi hoa. A liệt! Đây là huyết sao? Ta làm sao sẽ phun máu? Thân thể của ta lại là thế nào? Bảo an đội trưởng đầu góc còn không có quay tới đâu. Đợi chừng nửa giây về sau. Hai chân của hắn bắt đầu cách mặt đất, ở giữa không trung phi hành. Cuối cùng nặng nề mà ngã trên đất, vang lên ầm bịch một tiếng, lại buồn bực vừa trầm. Đường đường tiểu tông sư, liền hừ đều không hừ một tiếng, liền đổ xuống bụi bặm, bị bại vô cùng thê thảm. Xin cảm ơn. Chương 137, Mộ gia chi chủ. Những người vây xem kia đều không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ thấy được bảo an đội trưởng đưa tay tới muốn bắt Trần Ngộ, mà Trần Ngộ đột nhiên trầm xuống thân thể, hướng phía trước đột tiến, một trưởng đè ở bảo an đội trưởng trên lồng ngực. Nhìn qua vô cùng đơn giản, không có gì lạ nhấn một cái, để cho người ta cảm thấy cho dù là theo tại người bình thường trên người, chỉ sợ cũng không cách nào sinh ra đánh lui hiệu quả. Nhưng quỷ dị là, một giây sau... Thân làm tiểu tông sư bảo an đội trưởng vậy mà mãnh liệt phun máu tươi, cuối cùng cả người bay ra ngoài. Hơn nữa đang co quắp mấy lần về sau, bất động, cũng không biết là chết hay là hôn mê. Toàn bộ người đều kinh hãi. Quần chúng trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Mộ Thiếu nhớ tới phía trước tiểu tông sư cũng tao ngộ qua tương tự chính là một màn, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Một đám bảo an cùng võ giả trơ mắt nhìn xem đây hết thảy, khóe mắt muốn nước. Chỉ có trong đám người cái kia tiểu tông sư, suy nghĩ đến một chút mánh khỏe, nội tâm nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Tại tất cả mọi người chấn kinh, không thể phản ứng lại thời điểm, Trần Ngộ thân hình khẽ động, đi tới Mộ Thiếu trước người. Mộ Thiếu giật nảy mình, vô ý thức lui về sau. Nhưng Trần Ngộ thiểm điện xuất thủ, trực tiếp nắm được cổ họng của hắn, đem cả người hắn nhấc lên, giống sách con gà con một dạng. Ngươi mới vừa rồi là nói thế nào? Ta. Mộ Thiếu biệt hồng mặt, thống khổ không chịu nổi. Trần Ngộ nhàn nhạt nhìn xem hắn, ngươi vừa rồi để cho ta giết chết ngươi, đúng không? Mộ Thiếu lại một lần hồi tưởng lại bị Trần Ngộ chi phối khủng bố, lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Lúc này, những người kia kịp phản ứng, bộc phát ra điên cuồng gầm thét, buông xuống Tam Thiếu. Một đám bảo an cầm điện giật côn, vọt thẳng tới. Nhưng có người càng nhanh, là một tên khác tiểu tông sư. Chỉ thấy hắn đột nhiên nhảy lên, từ người sau vọt tới trước người, thân như mũi tên, thẳng tắp bắn về phía Trần Ngộ, muốn cứu Mộ Thiếu. A Trần Ngộ liếc hắn một lời, tùy ý nâng lên một cái tay, có chút gảy ngón tay một cái. Một tia lăng lệ cương khí từ đầu ngón tay chảy ra mà ra, giống như đạn, hù dọa tiếng gào chát chúa, cùng tên kia vọt tới tiểu tông sư phát sinh va chạm. Cái kia tiểu tông sư lập tức như bị điện giật, điên cuồng rút lui. Lúc này những an ninh kia đã vọt tới trước người, vung vẩy lên điện giật côn muốn đem Trần Ngộ điện choáng. Nhưng Trần Ngộ cười giả dối, vậy mà mang theo Mộ Thiếu thân thể làm vũ khí, hướng những an ninh kia một trận đập loạn. Riêng lớn cái người sống, bị hắn luân động đến uy thế hừng hực, đập bắt đầu người đến vừa trầm lại nặng. Mộ Thiếu không ngừng kêu khóc, đang kinh hỉ cùng đả kích bên trong, không thấy nửa cái tính mệnh. Mà những an ninh kia lại không dám đè xuống phát điện cái nút, e sợ cho làm bị thương Mộ Thiếu. Cứ kéo dài tình huống như thế. Rất nhanh, 10 cái bảo an chỉ còn 3 người đang khổ cực trèo trống, còn lại những cái kia đều nằm trên đất, rên thống khổ. Vây xem người nhà họ Mộ vừa vội vừa giận, lại không có cách nào. Những người này là không có bất kỳ cái gì võ lực, trừ bỏ trơ mắt xem kịch bên ngoài, cái gì cũng làm không. Ngay tại tình thế liên tiếp thẳng xuống dưới thời khắc, truyền đến quát to một tiếng, toàn bộ dừng tay cho ta. Thanh âm vang dội, cất giấu nồng nặc khí tức uy nghiêm. Ngay sau đó vây xem đám người bắt đầu bạo động, tách ra từng đạo đường. Một cái trung niên nam nhân nhanh chân đi đến, mặt chữ quốc, mặt mũi lạnh lùng, tản mát ra cửu cư cao vị uy nghiêm, càng quanh quẩn một cô võ giả khí tức, so trước đó cái kia hai cái tiểu tông sư càng thêm nồng đậm dồi dào. Là gia chủ. Gia chủ tới rồi. Có thể cứu rồi. Đám người vì đó bạo động, chuyến ra loạn tao tao ngôn ngữ. Nhưng đem so với trước lo lắng xuông không chứng dùng bất lực muốn tốt hơn rất nhiều, hiển nhiên là bởi vì trung niên nam nhân đến để bọn hắn có người đáng tin cậy. Cái cũng khó trách. Mộ gia đương đại gia chủ, Mộ Kinh Sơn, từ vũ lực đi lên giảng, hắn là tiểu tông sư đỉnh phong cảnh tu vi, chỉ kém một chân bước vào cửa. Liền có thể bước vào cái kia lệnh vô số người ghen ghét nổi điên đại tông sư cảnh giới. Từ mưu lược mà nói, hắn dưới sự lãnh đạo Mộ gia phát triển không ngừng, khiến cho gia tộc có thể đưa thân tại hàng hai thế lực, cũng không ngừng hát vang tiến mạnh, ẩn ẩn có trở thành tam đại hào phiệt phía dưới đệ nhất thế lực dấu hiệu. Tại Mộ gia nội bộ, hắn là trụ cột, rất được tộc nhân sùng kính. Tại bên ngoài trong mắt, hắn có mưu có dũng, rất có kiêu hùng khí khái. Nhân vật như vậy, vừa hiện thân, giống như chủ tướng trước khi tiền tuyến, quân tâm vì đó ổn định kiên cố, lại khó dao động. Chỉ thấy Mộ Kính Sơn nhanh chân đi tới giữa sân, sắc mặt âm trầm nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Trần Ngộ trên người, âm lanh thấu xương. Mặc dù không rõ ràng trận tướng, nhưng có thể khẳng định là, cái này lạ lẫm thanh niên chính là dẫn động hỗn loạn kẻ cầm đầu. Hắn trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ tiện tay đem Mộ Thiếu vứt bỏ, nhiều hứng thú nhìn xem hắn, ngươi chính là Mộ gia gia chủ. Mộ Kính Sơn theo dõi hắn, không sai, ngươi là ai? Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, Mộ gia chủ tốt, ta gọi Trần Ngộ, gặp là ngàn năm vừa gặp cái kia gặp. Mộ Kính Sơn cười lạnh nói, sợ là gặp chuyện sinh sóng cái kia gặp a. Trần Ngộ khiêm tốn gật đầu, dễ nói dễ nói. Bộ mặt tươi cười kia nhìn qua người hiền lành, có thể kết hợp đầy đất bừa bộn, cùng khe xuống đất mọi người tới nhìn, là làm cho người nổi lên một trận thật sâu hàn ý. Mộ Kính Sơn ở trong lòng không ngừng nhai nuốt lấy cái tên này, muốn tìm ra một điểm đầu mối. Thế nhưng là hồi tưởng hồi lâu, không thu hoạch được gì. Có thể khẳng định là, hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này, cái kia người này lại là từ chỗ nào nhảy ra đâu. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn thêm ra mấy phần ngưng trọng, trầm giọng nói, không biết Trần huynh đệ vì sao lén xông vào ta Mộ gia. Thế nhưng là ta Mộ gia có cái gì trêu chọc đến chỗ của ngươi? Trần Ngộ lắc đầu, không nên hiểu lầm, kỳ thật không phải là các ngươi trêu chọc đến ta, mà là ta trêu chọc phải các ngươi. A, dù là Mộ Kính Sơn tâm tư thông minh hơn người, cũng y y nguyên bị Trần Ngộ lời nói cho cuốn một bức. Hắn cau mày, có ý tứ gì? Trần Ngộ chỉ nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Mộ Thiếu, là như vậy, ta vừa tới Thanh Nam thời điểm, cùng vị nhân huynh này đã xảy ra điểm mâu thuẫn, ta nhất thời khống chế không nổi cảm xúc liền đánh hắn một trận. Về sau nhân huynh tìm người tới thu thập ta, ta liền lại giết người kia, lần nữa đem hắn đánh cho một trận. Hắn liền nói với ta, hắn là Mộ gia thiếu gia, rất lợi hại. Trong nhà thế lực rất lớn, có đại tông sư, tiểu tông sư, còn có một đống lớn võ giả. Tóm lại chính là rất mạnh, rất sặc, rất biến thái. Còn nói ta đánh hắn, hắn nhất định sẽ tìm người đến báo thù. Nghe đến, Mộ Kính Sơn siết chặt nằm đấm, trên trán có nổi gân xanh. Một đôi mắt nhìn về phía ngã xuống đất Mộ Thiếu, có vô tận lửa giận tại bốc lên. Nói được loại trình độ này, Mộ Kính Sơn vẫn để ý không rõ sự tình đầu mối, không khỏi cũng quá mức ngu xuẩn. Nhà mình ngu xuẩn nhi tử là đức hạnh gì, hắn có thể không biết sao. Tuyệt đối là cái này thằng chó hoành hành bá đạo, trêu chọc phải người. Nếu là người bình thường thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác cái này gọi Trần Ngộ người trẻ tuổi có được một thân thật bản lãnh, làm người lại ngạo khí, chỗ nào nuốt được nộ khí a? Thế là song phương liền đánh nhau, không cần phải nói, nhà mình ta ba nhi tử bị bại rất thê thảm. Nhưng bị thua về sau, thằng chó trong lòng không cam lòng, tìm người trong gia tộc đi trả thù. Kết quả trả thù thất bại không nói, còn chuyển ra Mộ gia tên tuổi đi ép Trần Ngộ, chỉ sợ còn uy hiếp. Thân làm người tuổi trẻ Trần Ngộ ngạo khí mười phần, không chịu tiếp nhận uy hiếp, còn vọt tới Mộ Viên bên này, nghị nháo một phen đại sự. Chuyện đã xảy ra đoán chừng đại khái chính là như vậy. Xin cảm ơn. Chương 138, Cường Thế Nghiên Ép. Mộ Kính Sơn có lý rõ ràng đầu mối sau ý niệm đầu tiên chính là, cái kia thằng chó chết chưa? Không chết lời nói hắn xong đi bù một chân, triệt để giết chết hắn đi. Chơi hắn mẹ, trước kia hoành hành bá đạo, gây chuyện khắp nơi coi như xong, chí ít còn biết điểm phân tức. Không sẽ chọc cho những cái kia không thể trêu người. Hiện tại ngược lại tốt, chọc tới một cái sát tinh, trực tiếp cho giết tới cửa. Nghĩ tới đây, Mộ Kính Sơn đã là xả mặt lại, lên cơn giận dữ. Thật lâu, hắn mới đem lửa giận ấn nén xuống đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Ta thừa nhận, chuyện này thật là con ta sai. Trần Ngộ khoát khoát tay, không không không, ta cũng không có trách cứ hắn ý tứ, người trẻ tuổi nha. Tranh phong đấu sừng rất bình thường. Mộ Kính Sơn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói, sự tình nguyên nhân gây ra tại nhi tử ta bên này, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Dạng này a? Trần Ngộ củ kết một lần, sau đó rất đại độ nói, tốt a, ta tha thứ ngươi. Nhưng là, Mộ Kính Sơn đột nhiên xoay một cái tiếng nói, trong mắt tách ra nguy hiểm hào quang. Mặc dù con ta đã làm sai trước, nhưng ta không nhìn ta Mộ gia quy củ, một mình xâm nhập mộ viên, còn đả thương chúng ta nhiều người như vậy, đầu này số, ngươi nghĩ tính thế nào? Lời nói xong lời cuối cùng, đã là thanh sắc câu lệ, sắc ý bừng bừng. Trần Mộ híp mắt lại, ngươi nghĩ tính thế nào? Đơn giản. Mộ Kính Sơn đưa tay một chỉ Trần Mộ, lanh đạm nói, tự phế võ công, bẻ gãy hai tay, sau đó lăn ra mộ viên. Trần Mộ nở nụ cười, cái này chính là các ngươi biểu thị ấy nấy phương pháp. Mộ Kính Sơn âm trầm nói, một chuyện còn một chuyện, một việc quy một việc. Con ta tìm ngươi phiền phức, ta xin lỗi. Ngươi xông ta mộ viên, cũng phải bỏ ra vốn có đại giới. A, ngươi tìm ta phiền phức, nói tiếng xin lỗi. Ta tìm ngươi phiền phức, phế vật kiêm của tay. Bản tính này đánh thật đúng là tinh diệu tuyệt luân a. Trần Mộ trực tiếp vỗ tay, tràn đầy mỉa mai. Mộ Kính Sơn nói, việc này chiếu cố được ta mộ ra mặt mũi, dùng ngươi hai tay đến hoàn lại, đã là thiên đại nhân tử. Trong mắt hắn, không có bất kỳ vật gì có thể so sánh qua được gia tộc danh dự. Trần Mộ lần này lén xông vào mộ viên, không biết đã rơi vào bao nhiêu hữu tâm nhân trong mắt. Nếu để hắn bình an rời đi mà nói, mộ gia thanh danh liền sẽ rơi xuống đất, thậm chí biến thành toàn bộ thanh nam trò cười. Những cái kia đừng người có tâm cơ hội chế giễu mộ viên là cái chợ bán thức ăn, người khác muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chế giễu mộ gia quy củ thùng rông kêu to, giống như rác rưởi. Ngay tại lúc này, ai đúng ai sai đã không trọng yếu. Trọng yếu là, lấy Trần Mộ máu tươi, đến rửa sạch mộ gia khuất nhục, thuận tiện vì mộ gia quy củ thêm vào mấy phần thiết huyết sát thái. Thế là, Mộ Kính Sơn ánh mắt càng ngày càng lăng lệ, hùng hổ dọa người. Trần Mộ cười khẩy nói, nếu như ta không muốn phần này nhân từ đâu, cái kia ta liền nhường ngươi liền mộ viên đều không thể rời bỏ. Mộ Kính Sơn mạnh mẽ trừng mắt, toàn thân quần áo không gió mà bay, nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng. Trần Mộ nhìn như không thấy, khinh thường mà bĩu môi, liền bằng ngươi môn, cũng muốn đem ta lưu tại mộ viên. Ha ha! Một cỗ cuồn cuộn khí thế từ hắn thể nội hiện lên, cũng liên tục tăng lên, cuối cùng đến kinh người cấp độ. Mộ Kính Sơn trong mắt tinh quang to lớn, còn có bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, nhìn Trần Mộ như quan sát sâu kiến, ngạo nghệ nói, có ta, còn chưa đủ à? Hắn triển lộ ra khí thế so trước đó hai cái tiểu tông sư muốn mạnh hơn nhiều lắm. Trên thực tế, hắn cũng đích xác đạt tới tiểu tông sư đỉnh phong, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể bước vào đại tông sư lĩnh vực. Mà đại tông sư cấp bậc cường giả, phóng nhãn thanh nam, cũng bất quá giải rác 10 cái. Thật sự là hắn có vốn liếng nói lời như vậy. Đương nhiên, đây là xây dựng ở hắn không hiểu rõ Trần Ngộ trên cơ sở. Trần Ngộ bình tĩnh nhìn xem hắn kéo lên khí thế, đem trạng thái điều tiết đến tốt nhất, sau đó khẽ gật đầu một cái. Các ngươi gia tộc không phải có một cái võ đạo đại tông sư sao? Để cho hắn đi ra a. Mộ Kính Sơn quát lạnh nói, ngươi còn chưa xứng để cho đại bá lão nhân gia ông ta tự mình xuất thủ, có ta thu thập ngươi, đã đầy đủ. Dạng này a. Trần Ngộ sờ soạn một cái, sau đó nhếch môi, cười gần nói, cái kia ta liền sống sờ sờ đem hắn đánh ra đến. Cuồng vọng. Mộ Kính Sơn gầm lên giận dữ, chấn động mây xanh. Bao khỏa tại mặt ngoài thân thể khí thế ẩm vàng bộc phát, dẫn động bốn phía gió lốc quét ngang, bụi bặm cuốn lên. Hết sức căng thẳng. Vây xem người nhà họ Mộ hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Trong mắt bọn hắn, Mộ Kính Sơn là đại tông sư phía dưới đứng đầu vô địch cường giả. Nhất định có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Cái kia hậu sinh tử nha. Đi chết đi. Gia chủ, ủng hộ. Giết chết hắn. Báo thù A. Biển người bắt đầu phun trào, tiếng động lớn rầm rĩ rung trời. Những người này đều đối với Mộ Kính Sơn có vô cùng dư thừa lòng tin, kích động đến gào lên. Thậm chí có một số người đã huyễn tưởng bắt đầu Trần Ngộ bị thua về sau, bị giẫm ở dưới chân bộ dáng thê thảm. Ngay tại như thế nhiệt liệt bầu không khí bên trong, Mộ Kính Sơn động thủ. Hắn thân động như kinh lôi, trong chớp mắt đi tới Trần Ngộ trước mặt, đấm ra một quyền. Chết đi! Uy thế cuốn lên phong vân, có thể nói là Trần Ngộ thấy qua tiểu tông sư bên trong, mạnh nhất một quyền. Nhưng, vẹn vẹn như thế. Đừng nói là tiểu tông sư, ngay cả đại tông sư hắn cũng từng giết. Còn con này một quyền, yếu đến hắn nghĩ bật cười. Chỉ thấy hắn câu lên khinh thường ý cười, đưa tay, hời hợt gảy ngón tay một cái. Giống đánh cứt mũi một dạng. Bột một tiếng, đầu ngón tay đánh đến quả đấm kia bên trên. Nắm đấm lập tức vặn mèo, da thịt phun nước, lộ ra bạch cốt tâm u. Còn có sức mạnh cường hãn, dọc theo cánh tay dùng tới đi, oanh kích Mộ Kính Sơn thân thể. Xoẹt còi. Thân trên quần áo hoàn toàn nổ tung, biến thành vải rách hướng bốn phía phiêu tán. Mộ Kính Sơn không ngừng lui nhanh về phía sau, đế giày trên mặt đất lôi ra một đường rõ ràng dấu vết, nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng, hắn đụng vào một cây đại thụ trên cành cây. Đại thụ ầm vang sụp đổ, hắn cũng phốc địa phun ra búng máu tươi lớn, lung lay sắp đổ. Vốn đang 10 điểm tiếng động lớn rầm rĩ ủng hộ tiếng dập tắt. Đối với Trần Ngộ mỉa mai lời nói cũng im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, chấn kinh, sợ hãi, khó có thể tin. Yên tĩnh tại lan tràn, diễn biến thành tĩnh mịch. Chỉ có tiếng hít thở đang vang vọng, phảng phất rơi cây kim xuống tới cũng biết tích có thể nghe. Sau một lúc lâu, đám người giống nổ tung chảo dầu, kỳ kỳ hoa hoa, ồn ào kêu khóc, căn bản không thể tin được một màn này. Mộ Kính Sơn là trong lòng bọn họ trụ cột, nhưng bây giờ, trụ cột bị người dùng đánh cất mũi một dạng chiêu thức cho đàm phán không thành. Loại đả kích này, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn tại nội tâm đi lên một cái trọng chủ y, đem trái tim chủ y sắp phá toái. Gia chủ hắn, làm sao lại thua? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Mộ gia, sắp xong rồi sao? Tuyệt vọng khí tức trong đám người lan tràn, mà dẫn đến một màn này kẻ cầm đầu, đang tại di chuyển bước chân, chậm rãi hướng đi Mộ Kính Sơn. Càng ngày càng gần, không người dám cản. Từng bước một, giống như là dẫm trong lòng mọi người, dẫn đường vô tận khủng bố. Mộ Kính Sơn trơ mắt nhìn đối phương tới gần, khỏe mắt muốn nước, lại không nói nổi bất luận cái gì trốn chạy khí lực. Ngay tại hắn tới gần Mộ Kính Sơn, giơ tay lên, chuẩn bị rơi xuống thời điểm. Chợt nghe khẽ than thở một tiếng, giống luồng gió mát thổi qua người bên tai. Người thiếu niên, chớ có khinh người quá đáng a. Sau đó, một đường bóng người màu trắng như cầu vồng rơi xuống đất, rơi vào hai người trung gian. Xin cảm ơn. Chương 139, Mộ Đại Tông Sư. Bạch Hồng rơi xuống đất lập tức, như là kinh lôi nổ vang. Trần Ngộ mũi chân điểm nhẹ, bước ra trở ra. Sau đó, mặt đất lăng không chìm xuống mấy cm, dơ lên nhàn nhạt khói bụi. Một cái thân hình cao lớn lao nhân xuất hiện giữa sân, không có sợi râu, lông mày xám trắng, giữ lại cái lưu loát tóc húi cua, toàn thân tản mát ra thâm trầm như vực sâu võ giả khí tức, tư thái bệ nghệ lại cao ngạo. Lao nhân xuất hiện ở thời điểm, chung quanh người nhà họ Mộ tiếng động lớn đằng náo động, bộc phát ra hưng phấn chu lên. Nếu như Mộ Kính Sơn là gia tộc trụ cột, vị lao nhân này chính là Mộ Gia Thiên, thủy chung tại phù hộ bọn họ. Trụ cột có lẽ sẽ sinh ra vết rách, nhưng bầu trời hội rơi xuống sao? Đương nhiên sẽ không. Tựa ở trên cành cây, khỏe môi nết lên vết máu Mộ Kính Sơn cũng lộ ra thần sắc cung kính, sau đó ác độc mà nhìn chằm chằm vào chân Mộ, giọng the thé nói, đại bá, ngươi muốn giúp ta báo thủ. Người này, chính là Mộ gia sau cùng át chủ bài, chân chân chính chính võ đạo đại tông sư. Cao lớn lao nhân quay đầu xem xét thương thế của hắn, thần sắc càng ngày càng lâm trầm, chậm rãi nói ra, thương thế của ngươi khá là nghiêm trọng, trước hảo hảo điều tức a. Tên tiểu tạp chủng này tổn thương chúng ta không ít người. Được rồi, ta đã biết, giao cho ta a. Cao lớn lao nhân vô vô bở vai của hắn, ra hiệu hắn an tĩnh lại. Mộ Kính Sơn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng Thủy Trung mở to hai mắt, hoán độc nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Hắn muốn xem Trần Ngộ như thế nào thê thảm bị thua, sau đó té quỵ dưới đất bị đại bá của hắn trà đạp. Đến lúc đó, hắn phát thệ nhất định phải làm cho Trần Ngộ sống không bằng chết. Càng nghĩ, sắc mặt càng dữ tợn, ánh mắt càng âm độc. Trần Nộ cũng cảm nhận được ánh mắt của đối phương, lại xem thường, ngược lại mỉm cười, tràn đầy trào phúng. Trên trời dưới đất, nghĩ người giết hắn nhiều, Mộ Kính Sơn là cái thá gì? Còn không có tư cách rơi pháp nhãn hắn đâu. Lúc này, cao lớn lao nhân lấy lại tinh thần, ánh mắt ấm lãnh. Trần Mộ nhếch miệng cười một tiếng, rốt cục bỏ được đi ra nhà. Xông ta Mộ ra, làm tổn thương ta tộc nhân, cao lớn lao nhân lộ ra dữ tợn thần sắc, sắc ý giận dào, tiểu tạp trùng, ngươi muốn chết như thế nào? Trần Mộ nhếch miệng, ngươi có tư cách để cho ta chết sao? Cao lớn lao nhân hơi sững sờ, sau đó giống nghe được trên thế giới nhất nghe tốt trò cười một dạng, phóng sinh cười to, trong tiếng cười có không giấu được nộ ý, phun ra. Lông đều chưa mọc đủ ra hỏa, cũng dám ở trước mặt cuồng. Tốt, ta liền nhường ngươi lãnh giáo một chút, như thế nào đại tông sư chi uy. Cao lớn lao nhân hai mắt trợn lên, khí tức bắn ra, một thân màu trắng áo quần không gió mà lay. Phiêu phiêu đăng đãng, càng là kỳ dị. Khí thế phồng lên ở giữa, mặt đất lại từng khúc băng liệt, bể tan cảnh không còn hình dáng. Trần Mộ ánh mắt bình tĩnh, vểnh lên ngón tay, làm một khiêu khích thủ thế, tới đi. Lão nhân trong mắt lướt qua khát máu quan mang, cười gần nói, tiểu tạp chủng, nếu có thể tiếp ta một chiều không chết, ta lưu ngươi một cái mạng chó. Thoáng chốc, mọi người chung quanh cảm thấy hoa mắt. Hai bóng người nhất định đồng thời biến mất. Kỳ thật không phải biến mất, mà là tốc độ của bọn hắn quá nhanh, cơ hồ là lập tức chạy ra khỏi tầm mắt tiêu điểm, lúc này mới tạo đột ngột biến mất ảo giác. Mà lúc này, hai người hóa thành bóng đen, ở đây ở giữa triển khai trực tiếp nhất va chạm. Trần Mộ, lão nhân, riêng phần mình vung ra một quyền, đơn giản trao đổi, nện ở đối phương trên ngực. Oeng! Mặt đất nổ tung, vang lên trầm muộn thanh âm. Lão nhân lùi sau một bước, sắc mặt nổi lên hơi trắng bệnh, càng mang theo vẻ khiếp sợ. Mà Trần Ngộ không lùi mà tiến tới, tiến lên trước một bước về sau, đưa tay để lại lão nhân cái trán. Tư thái ngang ngược, đúng lý không tha người. Bành! Hung hăng đẩy, buộc phát ra lực lượng cường đại. Lão nhân điên cuồng rút lui, bàn chân tại mặt đất ma sát, nhất định mạnh mẽ lôi ra một đường thật sâu dấu vết. Trọn vẹn rời khỏi 10 mét khoảng cách, cao lớn lao người mới miễn cưỡng sắt dừng thân hình, ánh mắt tràn ngập chấn kinh, tiểu tạp chủng, ngươi cũng là đại tông sư. Trần Ngộ thu về bàn tay, ngạo nhiên mà đứng. Mặc dù không nói lời nào, nhưng tông sư khí khái, tự nhiên sinh ra. Vây xem trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn, tuy nói sớm có suy đoán, nhưng chân chính xác nhận sau khi xuống tới, vẫn là kinh tâm như vậy động phách. Người trước mắt, biết bao tuổi trẻ. Đoán chừng còn không có tràn đầy 20 tuổi. Chính là một cái như vậy lông đều chưa mọc đủ người trẻ tuổi, tổng cộng đến võ đạo ngày kia chi cực hạn đại tông sư cảnh giới. Đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể hình dung, mà là chân chính chính biến thái. Mộ Kính Sơn cũng là một mặt chấn kinh. Sau đó ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào ngã xuống đất hôn mê Mộ Thiếu trên người, lửa giận công tâm, hận không thể đem đứa con bất hiếu này đánh chết tại chỗ. Tại hắn trước người, lão nhân mặt mày thấp liễm, trong lòng càng nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Mộ gia làm sao sẽ chọc tới loại quái vật này? Đồng thời, trong lòng cũng của hắn sinh sôi ra càng thâm trầm sát ý. Đột nhiên, sau lưng truyền đến Mộ Kính Sơn khàn giọng kêu to. Đại bá, nhất định phải giết hắn. Hắn không chết, chúng ta Mộ già sẽ chết ta. Câu nói này, lập tức đụng vào trái tim của ông lão khảm bên trên. Sự tình phát triển đến loại trình độ này, ai đúng ai sai đã không trọng yếu. Trọng yếu là, nếu như Trần Ngộ không chết, toàn bộ Mộ già đều sẽ ăn ngủ không yên. Về phần vừa rồi câu kia một chiêu không chết lưu người mạng chó, hắn làm cái dám đem thả rơi. Sở dĩ hắn đứng thẳng người, trong cơ thể khí thế quay cuồng đến càng ngày càng mãnh liệt. Trần Ngộ cảm nhận được biến hóa của hắn, có chút nhướng mày, phải liều mạng. Cao lớn lao nhân bẻ bẻ cổ, ánh mắt âm lánh giống độc xà, chậm rãi nói ra, tiểu tạp chủng, ngươi sẽ hối hận chọc giận ta. Ngay sau đó hắn trầm xuống thân hình, vận sức chờ phát động. tiếp xuống mặt ngươi đúng, đem là chân chân chính chính lôi đỉnh chi uy. Giải phóng thể nội hoàn toàn lực lượng, cao lớn lao nhân một cước bước ra, mặt đất xuất hiện dấu chân thật sâu, chung quanh càng là phong vân dũng động, tràn ngập nồng nặc cảm giác áp bách, ngay cả những người vây xem kia cũng có loại cảm giác không thở nổi. Trần Ngộ không hề bị lay động, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, bất động minh vương công. Trận. Một trận thanh phong đảo qua, cao lớn lao nhân đã đi tới trước mặt hắn, đưa tay một quyền đánh xuống. Chết đi a! Hét to âm thanh bên trong, uy thế xuyên qua mây xanh. Đồng thời, còn có thì thảo nước nở tại tung bay vang. Minh vương nhất động phá sơn hà. Thoáng chốc chỉ nghe oanh long tiếng vang, toái thạch vẩy ra, dơ lên nồng đậm bụi mù, che lại tầm mắt mọi người. Thế nào? Người vây xem mong mỏi cùng trông mong, nội tâm như bị giày vò một dạng, mười điểm sốt ruột. Kết quả rốt cuộc như thế nào? Sẽ thắng sao? Sẽ bại sao? Ngay cả luôn luôn trầm ổn Mộ gia chi chủ Mộ Kính Sơn, lúc này cũng nắm thật chặt nắm đấm, nổi gân xanh. Mặc dù hắn tin tưởng vững chắc lão nhân hội đạt được thắng lợi, nhưng vạn nhất đâu? Kết quả của trận chiến này đem liên lụy Mộ gia vận mệnh, không phải do hắn không khẩn trương. Nhất định phải thắng a. Giết hắn. Mộ Kính Sơn gắt gao nhìn chằm chằm sương mù, hận không thể đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Đột nhiên, bụi mù bắt đầu biến hóa rất nhỏ. Có một bóng người như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, cửa hẹ màu son. Cái thân ảnh kia, khuôn mặt kia, là cao lớn lao nhân. Hán bại. Tại thời khắc này, bầu không khí giống như đông lại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, khó có thể tin. Xin cảm ơn. Chương 140, Lãnh Khốc. Chu của băng. Hiện tại cả thiên không cũng có sụp đổ. Vây xem người nhà họ Mộ đều cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, một trận gió thổi qua, tất cả mọi người dùng mình một cái, sau đó ánh mắt tụ tập đến trận kia sương mù. Sương mù bị gió thổi tán, chậm rãi nhạt lại. Hách gặp một bóng người, đứng lặng tại mông lung trong bụi mù, mặc dù không cao lớn, nhưng cho người ta một loại kiệt ngạo điên cuồng cảm giác, như thần như ma. Bụi mù hoàn toàn tán đi, tất cả ánh mắt đều rơi vào Trần Ngộ trên người, quan sát tỉ mỉ qua đi, đạt được một cái kinh khủng sự thật. Trần Ngộ mặt không đỏ tim không đập, sắc mặt như thường, quần áo cũng không có chút nào phá toái dấu vết. Nói cách khác, không phát hiện chút tổn hao nào. Người nhà họ Mộ cơ hồ đã tuyệt vọng, mặt đối với một cái như vậy quái vật, bọn họ liền ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Trần Ngộ thân thể chấn động, đánh sơ xác rơi đầy thân bụi bặm, sau đó chậm rãi hướng đi cao lớn lao nhân. Cao lớn lao nhân lúc này chính khó khăn đứng lên, lung la lung lay, bộ dáng khá là thê thảm. Theo Trần Ngộ tiếp cận, sắc mặt của hắn cũng không đứng ở biến ảo. Ngoan lệ, e ngại, quyết tuyệt, tim đập nhanh, âm tàn, không ngừng biến ảo. Rốt cục, Trần Ngộ đi tới trước mặt hắn, bình tĩnh hỏi. Ngươi mới vừa nói, muốn ta chết. Cao lớn lao nhân phẫn hận nói, tiểu tạp, ta tạp ngươi một mặt. Trần Ngộ không chờ hắn tung ra chữ thứ ba, liền bỗng nhiên một quyền nện ở trên mặt hắn, liền hắn cái mũi đều đập lệch ra. Cao lớn lao nhân lảo đảo địa lui lại, che mũi, thê lương kêu lên, ngươi chết không yên lành. Tốt, chúng ta sẽ nhìn một chút là ai chết trước. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo. Bước nhanh hướng về phía trước. Đột nhiên, cao lớn lao nhân phát ra quát to một tiếng, ta chết, ngươi sẽ không để ngươi dễ chịu. Nói xong, một chưởng đặt tại đan điền bộ vị. Bột một tiếng, giống là cái gì vỡ vụn. Trần Ngộ nhướng mày, tự phá căn cơ, đổi lấy trong nháy mắt lực lượng bộc phát. Lao nhân cười gần nói, không sai. Ngươi muốn giết ta. Ta liền kéo ngươi cùng chết. Vâng. Khí thế lại bạo, đại địa chân chiến. Lao nhân ôm ngọc đá cùng vỡ tâm tính, bay thẳng mà đến. Trần Ngộ khinh thường mà phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Ngay sau đó năm ngón tay mở ra, đông nhiên tại nắm vào trong hư không một cái. Ngũ chỉ khấu phong vân. Vọt tới trước thân thể đột nhiên cứng đờ, không thể động đậy. Lao nhân triệt để mộng, đây là... đây là chênh lệch. Trần Ngộ đứng ở trước mặt lão nhân, chậm rãi nói ra. Ngươi cho rằng tự bạo căn cơ liền có thể thắng ta. Không cần suy nghĩ quá ngây thơ rồi a. Trời cùng đất sự chênh lệch, là ngươi vô luận lấp bao nhiêu ngọn núi đều lấp không đầy. Lão nhân rốt cục lộ ra thần sắc kinh khủng, điều đó không có khả năng. Trần Ngộ lười nhác nói nhảm với hắn, năm ngón tay chuyển chụp vì đánh. 3. Lão nhân như bị sét đánh, chỗ mi tâm thêm ra một cái đấm máu cửa động, ý thức đã hoàn toàn tan rã. Trần Ngộ buông ra trói buộc, hắn cũng không còn cách nào đứng lên, chỉ có thể giống một bãi bùn nhau giống như ngã xuống đất. Tiếp xuống, hắn đem ánh mắt chuyển hướng Mộ Kính Sơn. Mộ Kính Sơn sắc mặt tái nhợt, ầm đông một tiếng quỳ rạp xuống đất, bờ môi run rẩy kêu rên nói, đừng có giết ta. Nhưng Trần Ngộ trong mắt băng lãnh không có tan biến nửa phần. Vừa rồi ngươi nói, ta nhất định phải chết, ta không chết, chính là Mộ gia chết. Cái này, Mộ Kính Sơn do dự một chút. Trần Ngộ lãnh đạm nói, yên tâm, ta không phải tại hỏi thăm ngươi, mà là tại nói cho ngươi, ta lựa chọn các ngươi Mộ gia chết. Nói xong, lần nữa con ngón búng ra. Trong nháy mắt đoạn trường sinh. Mộ Kính Sơn kịch liệt run rẩy đến mấy lần, sau đó chậm rãi ngã xuống đất, không một tiếng động. Liên sát hai người, Trần Ngộ mặt không thay đổi nhìn khắp bốn phía. Những người vây xem kia triệt để mộng, căn bản không dám cùng hắn ánh mắt giằng co. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, nhớ kỹ hôm nay giao hấn, về sau tuyệt đối không nên ở chọc tới ta, nếu không đây chính là lấy làm gương. Nói xong, thấy không nhìn đám người này một chút, nên ngang rời đi. Các loại Trần Ngộ sau khi rời đi, một đám người người nhà họ Mộ sắc mặt thảm đạm, bắt đầu chán nản kêu khóc đứng lên. Gia chủ đã chết, trong gia tộc duy nhất một tên đại tông sư cũng đổ dáng trần cắt bụi, lại thêm lúc trước bị Trần Ngộ hoặc giết hoặc phế mấy cái tiểu tông sư. Có thể nói, Mộ gia đã phế. Coi như Trần Ngộ không có tự mình động thủ, nhưng chiếm cứ tại Thanh Nam thị bên trong rất nhiều thế lực nghe nói loại chuyện này về sau, nhất định sẽ giống người được mùi máu tươi cá mập một dạng, cùng nhau tiến lên, đem Mộ gia tất cả mọi thứ đều gặm ăn hầu như không còn. Mộ gia, xem như triệt để kéo xuống duy mạc. Trần Nộ cũng không có nghĩ quá nhiều, ra mộ viên về sau, hắn gọi xe taxi, tương tư hổ khu biệt thự. Trở lại nhà mình ngôi biệt thự kia về sau, phát hiện trong đình viện không thấy thi thể, vết máu đã bị người dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như không phải trên mặt đất còn lưu lại có cái hố nhỏ kẽ hở mà nói, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng nơi này mới vừa phát sinh qua một trận người chết đánh nhau. Hẳn là Triệu Thiên Xuyên thủ bút. Trần Ngộ còn chưa đi tiến gian phòng, liền nghe được trong phòng khách truyền ra Triệu Thiên Xuyên cùng Triệu Nhã Tâm nói chuyện với nhau tiếng. Cha! Trần gia sao còn chưa quay về, hội sẽ không xảy ra chuyện. Triệu Nhã Tâm giọng nói tràn đầy lo lắng. Triệu Thiên Xuyên có chút thấp thỏm trả lời, nên. Không có sao chứ. Kỳ thật liền hắn cũng không dám khẳng định, Trần Ngộ là mạnh, nhưng có thể mạnh đến độc thân đối kháng một cái gia tộc cấp độ sao. Hắn lại đang nghĩ, nếu như Trần Ngộ chết rồi, hắn nên làm cái gì? Mộ gia người sẽ tìm hắn đến thanh toán sao? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn mồ hôi đầm địa. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, một bóng người xuất hiện ở cửa ra vào. Hai cha con nhìn thấy gương mặt kia về sau, kích động đứng lên. Trần gia, người rốt cục đã về rồi. Triệu Nhã Tâm gương mặt của hồng hồng, có vẻ như có chút ngượng ngùng. Trần Ngộ nhẹ nhàng gật đầu, đi đến cạnh ghế salon dưới trướng. Triệu Thiên Xuyên không dám ngồi xuống, nửa trống hung nói. Trần gia ngài không có sao chứ? Trần Ngộ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ta có thể có chuyện gì? Mộ gia không làm khó dễ ngươi. Khó xử ta. Trần Ngộ nở nụ cười, khinh thường nói, bọn họ cũng xứng. Nói đúng ra, hẳn là Trần Ngộ không chất vấn đối phương mới đúng. Nhưng Triệu Thiên Xuyên không rõ ràng điểm ấy, trong mắt hắn, Trần Ngộ có thể bình an trở về đã là vạn hạnh. Có lẽ chỉ có coi hắn nghe được Mộ gia bị tiêu diệt tin tức về sau, mới sẽ cảm thấy chân chính chấn kinh a. Trần Ngộ bình thản nói ra, tốt rồi, giáp tử phục linh ngươi cũng đưa tới, không có chuyện liền trở về a. Đây đã là tương đương với lệnh đuổi khách. Triệu Thiên Xuyên thức thời gật đầu, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Trần gia ngài nghỉ ngơi. Nói xong, lôi kéo Triệu Nhã Tâm ra khỏi phòng, lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Hai người đi ra ngôi biệt thự kia có chút khoảng cách thời điểm, Triệu Nhã Tâm tức giận bất bình nói, cha, ngươi khổ cực như vậy từ Giang Châu chạy tới, còn đem giáp tử phục linh cho hắn, hắn không nói cảm ơn còn chưa tính, còn đem ngươi đuổi ra, quả thực là không có giáo dục. Triệu Thiên Xuyên trừng nàng một cái, không nên nói lung tung lời nói. Chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Hắn rõ ràng chính là một con mắt sinh trưởng ở sọ não bên trên da hỏa, kiêu ngạo tự phụ, không coi ai ra gì, hừ. Triệu Nhã Tâm hầm hừ địa nghiêng đầu đi. Triệu Thiên Xuyên nhìn nàng dạng như vậy, đồng nhiên lộ ra biểu tình cổ quái, ngươi, có phải hay không đối với Trần gia có ý tứ? A. Triệu Nhã Tâm khẩn trương kêu lên, cái này sao có thể? Ta làm sao sẽ coi trọng hắn? Hắn không chỉ là có chút tiền nha, không phải liền là lợi hại một chút nha, không phải liền là một cái có thể đánh mấy chục hàng trăm người nha, cái này có gì đặc biệt hơn người? Thiết, dáng dấp lại không đẹp trai. Nói xong vừa nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, khuôn mặt cũng càng ngày càng đỏ, giống chín mùi cây đào mật, bóp liền có thể chảy ra nước đến. Còn có cái kia tiểu tâm can, phanh phanh phanh điệu nhảy, giống có con thỏ nhỏ tại trong lồng ngực không ngừng làm ầm ĩ. Triệu Thiên Xuyên nhìn ở trong mắt, âm thầm bật cười. Tiểu nữ tử nha, nào có không yêu đại anh hùng. Trong đầu hắn tưởng tượng bắt đầu Trần Ngộ gọi hắn một tiếng nhạc phụ đại nhân chẳng cảnh, nếu như có thể chuyển đổi đến hiện thực đến, vậy nhất định rất thú vị. Đương nhiên, những cái này Trần Ngộ cũng không biết. Lúc này Trần Ngộ chính đem huyền minh lô lấy ra, bỏ lên bàn. Bên cạnh còn có bán minh chân châu cùng mới vừa lấy được giáp tử phục linh. Hắn muốn bắt đầu luyện đan. Xin cảm ơn. Chương 141, luyện đan. Từ ra biệt thự bên trong, gia chủ Từ Cạnh Hải ngồi ở phòng khách trên ghế salon hút thuốc, tinh thần tiểu tụy, trong mắt có rậm rạp chẳng trị tơ máu, giống như thật lâu không nghỉ ngơi qua. Tại hắn bên cạnh còn có một cỗ thi thể. Là thân mặc trang phục nữ buộc tịnh lệ nữ sinh, đáng tiếc đã chết lâu ngày, hơn nữa còn áo quần rách nát, váy bị vung đến bên hông, 10 điểm lộn xộn. Từ Cạnh Hải tiện tay đem tàn thuốc ném đến trên thi thể, lại từ trong hộp thuốc lá rút ra một cái, nôn nóng bên trong mang theo trấn tĩnh. Cô gái bên cạnh là hắn đang phát tiết thú tính thời điểm không cẩn thận bốc chết, không có gì lớn. Làm hắn phiền não là... Trong gia tộc mặt khác hai đầu trụ cột đi Giang Châu về sau, liền lại cũng không trở về nữa. Bây giờ từ gia, chỉ còn lại có hắn một cái đại tông sư. May mắn mặt khác hai cái hảo phiệt gia tộc còn không có biết được chuyện này, nếu không nhất định sẽ thừa nước đục thả câu, đem từ gia mạnh mẽ nhập vào vũng bùn bên trong. Nhưng, lại giấu giếm được bao lâu? Nghĩ tới đây, hắn càng ngày càng phẫn nộ. Vẻ mặt nhăn nhó giống như ác quỷ. Trong đầu của hắn quanh quẩn bắt nguồn từ gia đệ đệ mất liên lạc trước đưa cho chính mình gọi điện thoại, bên trong nhắc tới một cái tên. Trần Ngộ. Từ Cạnh Hải nhịn không được hét to lên, mặt mũi dữ tợn, không giết người, ta Từ Cạnh Hải thể không làm người. Đại tông sư khí thế ẩm vang bộc phát, chấn động đến bên trong căn phòng đổ vật nhao nhao pha thoái. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Còn nương theo một thanh âm, đại bá, ta có khẩn yếu sự tình. Từ Cạnh Hải nhướng mày, trầm giọng nói, tiến đến. Cửa phòng đẩy ra, đi tới một người trẻ tuổi. Là Từ Cạnh Hải chất tử, Từ Tử Vĩnh. Từ Cạnh Hải nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy, có chuyện gì? Từ Tử Vĩnh nhìn thấy trên ghế salon cái kia cỗ tuổi trẻ thi thể, lơ đễnh, nhưng nhìn thấy khắp nơi xốc xếch tràng cảnh về sau. Có chút tâm thần bất định bất an. Hắn mới vừa muốn nói gì, đột nhiên sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Từ Cạnh Hải cau mày nói, có lời cứ nói. Từ Tử Vĩnh ho hai tiếng, lúng túng nói ra, đại bá, dây gải quần của ngươi không kéo. Từ Cạnh Hải cúi đầu xem xét, trách không được lành lạnh, thì ra là thế. Hắn mặt không thay đổi đem khóa quần kéo lên, âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ có thể nói rồi à. Từ Tử Vĩnh nói, là như vậy, ta một người thủ hạ lưu manh tại Tương Tư Hồ khu biệt thự bên kia bị đánh. Đây chính là ngươi nói khẩn yếu sự tình. Từ Cạnh Hải ánh mắt băng lãnh, lộ ra vẻ không vui. Đánh hắn người gọi. Trần Ngộ. Từ Tử Vĩnh vừa nói, vừa quan sát nhà mình đại bá phản ứng. Quả nhiên, nghe được cái tên đó về sau, Từ Cạnh Hải trong mắt liền buộc phát ra lăng lệ vô cùng tinh quang. Sau đó lộ ra muốn ăn người biểu lộ đến, hung tợn gầm nhẹ nói, thật sự. Từ Tử Vĩnh trọng trọng gật đầu, hơn nữa ta tìm hiểu qua, hắn đến từ Giang Châu. Ta ba. Từ Cạnh Hải phẫn nộ vừa hô, bên trong căn phòng sàn nhà vỡ nát tan cảnh, giết ta cha, giết ta đệ, còn dám tới Thanh Nam diếu võ Dương Oai. Từ Tử Vĩnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, muốn hay không vụng trộm đi. Hắn làm một cắt thiết hầu thủ thế. Nói đến đây, Từ Cạnh Hải tỉnh táo lại, sắc mặt tâm trầm suy tư sau nửa ngày, chậm rãi nói ra, trước không muốn đánh rắn động cỏ. Phụ thân và cạnh dày đặc đều chết ở trong tay hắn, chứng minh người này cực không đơn giản, dù là tại đại tông sư cảnh giới bên trong cũng coi như người nổi bật. Ứng phó cường giả như vậy, đấu lực là lớn nhất không khôn ngoan. Ý của ngài là đem gia tộc bên trong tất cả võ giả toàn bộ triệu hồi đến, sắp xếp người đi vào một nhóm súng ống đạn được. Ta muốn chờ phù hợp thời cơ, một đao đem hắn chém chết, tuyệt đối sẽ không cho hắn bất luận cái gì cắn ngược lại cơ hội. Từ Cạnh Hải trong mắt lộ ra vô tận oán độc. Bất kể như thế nào, Trần Ngộ phải chết. Không chết, hắn Từ Cạnh Hải phẫn hận khó bình, toàn bộ Từ gia đều sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Biệt thự bên trong. Huyền Minh Lô lại hiện ra, tạo thế chân vạc, tam long cao nữa là, xanh biếc thân lò bên trên có pha tạp màu đỏ tươi dấu vết, chấn nhiếp nhân tâm. Trần Ngộ hư không gảy ngón tay một cái, nắp lò tự động bay lên, bị hắn dùng vô hình khí thế lơ lửng trong không khí. Bán Minh Chân Châu cùng giáp tử phục linh đồng thời để vào trong lò, tăng thêm 3 phần thanh thủy, nắp lò sau đó rơi xuống, ngăn cách ngoại giới. Lần này cũng là dùng 2 vị kỳ chân dược liệu luyện chế đan dược, nhưng ta đã tiến nhập hóa khí thành cương giai đoạn thứ 2, nội lực so trước đó càng thêm dồi dào tinh thuần. Lần này khai lò, luyện được đan dược nhất định có thể càng hơn trước đó. Trần Ngộ tâm niệm vừa động, khoanh chân ngồi xuống. Trên bàn Huyền Minh Lô tự động bay tới, rơi vào hắn giữa hai tay. Theo lý mà nói, luyện đan là cần hỏa diễm làm nóng thân lò. Nhưng thế gian phàm hỏa, đều là ẩn chứa một tia hôn tạp chi khí, dễ dàng tổn thương trong dược vật linh khí. Chỉ có tiên thiên chi hỏa cùng linh khí chi diễm mới có thể tại không thương tổn cùng dược vật tinh hoa đồng thời, luyện chế thành công. Đáng tiếc, vô luận là tiên thiên chi hỏa còn là linh khí chi diễm, lấy bây giờ Trần Ngộ đều không biện pháp làm đến. Sở dĩ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng nội lực cương khí đến luyện chế. Mặc dù sẽ có tí vết, nhưng đã là trong bất đắc dĩ nhân tuyển tốt nhất. Trần Ngộ nhắm mắt lại, thể nội khí thế trào lên, từ song trưởng chỗ phát ra, quán chú đến Huyền Minh Lô bên trong. Thoáng chốc, thân lò vang lên trận trận tiếng nổ ầm. Thuốc bên trong vật liệu bị toàn bộ chấn vỡ, tiếp lấy cùng thanh thủy dung hợp, chậm chậm bắt đầu luyện chế quá trình. Nắp lò phía trên trống rỗng bên trong, bốc khí từng tia từng sợi hơi khói. Ngưng tụ không tan, thẳng lên trần nhà, 10 điểm kỳ diệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời lặn mặt trời lên, trong bất chi bất giác đã qua một ngày. Lúc này, đan dược sắp thành hình. Một trận mùi thuốc nồng nặc từ Huyền Minh Lô bên trong tràn ra, tràn ngập tại trong biệt thự mỗi một cái góc, thậm chí tung bay ra đến bên ngoài đi. Vừa vặn, bên ngoài có cái môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác tiểu la lị đang khắp nơi du đãng. Tựa hồ đang tìm cái gì đổ vỡ. Đông nhiên, tiểu la lị cao mũi một cái, ngửi được một trận say lòng người hương thơm. Hương thơm vào mũi thời điểm, nàng có thể cảm giác được thể nội tóc kia kia một dạng thật nhỏ nội lực đang dục dịch, thậm chí có ẩn ẩn lớn mạnh dấu hiệu. Thứ gì? Thơm quá a. Tiểu la lị lại hít một hơi thật sâu, trong suốt trong mắt to tràn ngập tò mò, sau đó theo mùi thơm bay tới địa phương tìm kiếm. Đi tới một ngôi biệt thự trước, cửa đình viện không khóa, tiểu La Lị len lén chạy đi vào, nhìn thấy trên mặt đất khanh khanh hoa hoa, tiểu lông mày nhíu lại. Không phải là mới vừa đánh qua một trận A. Làm tiểu La Lị trần chờ thời điểm, trong biệt thự chuyển tới hương thơm càng ngày càng nồng đậm. Nàng không lo được cái khác, lén lút đi qua, phát hiện đóng cửa, chạy đến mặt bên phía dưới cửa sổ, ra sức nhảy một cái, toàn bộ ghé vào cửa sổ kiếng bên trên, thấy rõ bên trong tất cả. Có cái dáng người hơi gầy thanh niên tại ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, trong tay bưng lấy cái quái dị lò. Từng kia từng sợi khói trắng từ nắp lò bên trên toát ra, lên thẳng đến trần nhà, lại ngưng tụ không tan, mười điểm kỳ diệu. Trận kia say lòng người hương thơm, giống như cũng là từ lò bên trong truyền tới. Còn có cái kia khuôn mặt. Tiểu La Lị hưng phấn đến muốn gọi đi ra, đây chẳng phải là nàng đau khổ tìm ra hỏa sao. Đồng nhiên, bên trong căn phòng thanh niên đột nhiên vừa quát, ai? Ngay sau đó đổi thành đơn trưởng nắm lô, tay phải hướng bên này một chảo. Bành! Pha lê trực tiếp nổ tung, giống như có một cái bàn tay vô hình bắt được tiểu La Lị thân thể, đưa nàng mạnh mẽ quăng vào gian phòng bên trong. Xin cảm ơn! Chương 142, Tiểu La Lị. Tiểu La Lị thét chói tai vang lên ngã vào trong phòng, cái mông trước chạm đất, đau đến nàng ngao ngao thét lên. Trần Ngộ thấy rõ bộ dáng của nàng, có chút nhăn đầu lông mày, là ngươi. Tiểu cô nương này chính là trước đó tại sáng sớm gặp cái kia, phấn điêu ngọc trác, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, lúc này nhe răng trợn mắt địa đứng lên, một bên xoa mình bị thương cái mông nhỏ trứng. Một bên u hoàng nói, ngươi thực thô lỗ. Động tác kia, giọng nói kia, không biết còn tưởng rằng Trần Ngộ đối với nàng đã làm những gì không thể giải thích sự tình đâu. Trần Ngộ mặt đen lên hỏi, ngươi ghé vào trên cửa làm cái gì? Nhìn ngươi, là nhìn lên a? Không phải, chỉ là đang rất đơn thuần xem ngươi. Tiểu La Lị kiên quyết không thừa nhận mình là ở nhìn lén sự thật, bởi vì ra ra nói. Thục nữ chắc là sẽ không nhìn lén. Nàng cảm thấy mình là thục nữ, sở dĩ cho tới bây giờ không có nhìn trộm. Trần Ngộ có chút im lặng, dứt khoát trực tiếp xua đuổi nàng, đi đi đi, đi một bên chơi. Nhưng tiểu La Lị ngoảnh mặt làm ngơ, thò đầu nhỏ ra tiến đến trước mặt, quan sát tỉ mỉ Huyền Minh Lô, tò mò hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Luyện đan. Trần Ngộ lông mày nhướng lên, ngươi còn biết luyện đan? Tiểu La Lị dương dương đắc ý lộ ra bản thân răng nghèo, đó là đương nhiên, ta nghe ra già của ta nói. Trần Ngộ đống nhiên đối với nàng sinh ra một tia hiếu kỳ, cái này tiểu La Lị đại khái là 7-8 tuổi, có thể đã hiểu thái cực, lại hiểu luyện đan, tuyệt đối không là người bình thường nhà hải tử. Lúc này, Trần Ngộ nheo mắt lại, nhìn về phía cửa ra vào. Một thanh âm ở bên ngoài vang lên, tiểu thư. Ngươi ở bên trong à? Thanh âm bên trong lộ ra nóng nảy. Trần Ngộ nhìn về phía tiểu La Lị, xem ra ngươi mới vừa tiếng thét chói tai, đưa tới hữu tâm nhân chú ý. Tiểu La Lị vẻ mặt đau khổ nói, thế nhưng là ta không muốn để cho hắn tìm tới à, ngươi có thể hay không đừng lên tiếng. Trần Ngộ thần sắc khẽ động, cười lạnh nói, xem ra coi như ta không ra, hắn cũng không chịu tùy tiện bỏ qua à. Vừa dứt lời, nơi cửa truyền đến ầm đông một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ cánh cửa bị đá văng, xông tới một cái vóc người to lớn thanh niên. Thanh niên xông vào nháy mắt, thấy được Trần Ngộ, sắc mặt đại biến, lại nhìn thấy khắp nơi bừa bãi mảnh vụn thủy tinh, còn có tiểu La Lị nhẹ nhàng vò cái mông trứng hình ảnh. Lập tức, hắn mặt đen, giống như là sắp nhỏ xuống hạt mưa mây đen. Ta ba, ngươi đối với tiểu thư làm cái gì? Thanh niên trừng đỏ mắt, dung không được Trần Ngộ giải thích, cầm lên bên cạnh một cái bình hoa liền điên cuồng vọt tới, hướng Trần Ngộ vào đầu rơi đập. A tiểu La Lị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đã không kịp giải thích. Trần Ngộ trong mắt có hàn mang lóe lên, tay chân không gặp có bất kỳ động tác gì, chỉ nhẹ nhàng hừ một cái, khí thế phun nước, đánh vào cái kia tráng kiện thanh niên trên người. Thanh niên còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra đây. Liền kêu rên lên tiếng, cả người cách mặt đất huyền không, trọng trọng ném ra cửa, bình hoa đập xuống đất, lập tức vỡ nát. Trần Ngộ lãnh đạm nói, không đi qua ta đồng ý trước đó, không nên tùy tiện bước vào ta ngưỡng cửa, nếu không liền muốn trả giá bằng máu. Lần này là phá lệ tặng đưa cho cơ hội của ngươi, lần sau lại xuất hiện, ta trực tiếp bắt ngươi tính mệnh. Tráng kiện thanh niên thể phách cường kiện, tăng thêm Trần Ngộ cũng không có quá làm khó hắn ý tứ, sở dĩ hắn ném ra chỉ là cảm giác được đau đớn mà thôi, cũng không nhận được thương tổn nghiêm trọng. Lúc này hắn cắn răng nghiến lợi đứng lên, vừa định xông tới, bị Trần Ngộ mấy câu nói trấn trụ, trở nên do dự. Trên thực tế cũng không thể trách hắn, thật sự là tình huống vừa rồi quá mức quỷ dị, đối phương rõ ràng không có động thủ, bản thân liền bị không khí đập trúng té ra. Hắn không phải đồ đần, lập tức hiểu rồi Trần Ngộ tu vi xa ở trên hắn, tùy tiện đi vào rất có thể thực biết tùy tiện táng giao hết tánh mạng. Sở dĩ hắn chỉ có thể đứng ở cửa, thanh lệ sắc cha kêu lên, ngươi là ai? Tại sao phải buộc cầm tiểu thư nhà ta? Trần Ngộ nhìn về phía tiểu La Lị, hắn nói ta cưỡng ép ngươi. Tiểu La Lị bất đắc dĩ đi tới cửa, đối với tráng kiện thanh niên giải thích nói, hắn cũng không có cưỡng ép ta rồi, là ta bản thân tiến vào. A, tiểu thư kia ngươi, ai nha, nói với ngươi không rõ ràng. Ngươi đi nhanh lên. Tráng kiện thanh niên trên trán toát ra mấy đầu hát tuyến. Ngươi phải cùng ta trở về. Phu nhân đang tìm ngươi đó. Tiểu La Lị dùng sức lắc đầu. Không muốn nha. Ta còn muốn ở chỗ này chơi đùa. Lúc này, Trần Ngộ thanh âm ở phía sau vang lên. Nơi này không có gì tốt chơi. Đi về nhà a. Tiểu La Lị mặt lập tức sụ xuống. Nghiêng đầu lại đáng thương nói. Ta muốn thấy ngươi luyện đan. Luyện đan. Tráng kiện thanh niên rốt cục phát hiện Trần Ngộ trong tay trái nâng cổ quái tiểu lò, hơn nữa trong không khí tràn ngập từng đợt mùi thuốc, làm cho người tâm thần thanh thản. Trần Ngộ nhíu mày, sắc mặt chậm rãi châm xuống, đừng để ta lại nói lần thứ hai. Coi hắn nghiêm túc lại thời điểm, tự có một cổ vô hình ủy thế phát ra. Dù là tiểu La Lị là ngẽ con mới sinh, lúc này cũng có chút e ngại, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ gật đầu. Vậy được rồi, ta lần sau lại tới tìm người chơi. Vừa nói, liền muốn cùng thanh niên rời đi. Đồng nhiên, Trần Ngộ mở miệng lần nữa, chờ một chút. Tiểu La Lị nhãn tình sáng lên, hoặc bắt lanh lợi mà quay người, hân hoan tung tăng nói ra, ta liền biết ngươi không nỡ ta đúng hay không? Không đúng. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì, cửa sổ, cửa, bình hoa. Toàn bộ là bởi vì các ngươi mà hư hại, gọi ngươi tới chuẩn bị cho tốt ta. Cái kia cửa sổ rõ ràng là ngươi. Tiểu La Lị muốn tranh luận một lần, có thể nhìn đến Trần Ngộ ánh mắt sau liền rụt rụt đầu, ngậm miệng lại. Tráng kiện thanh niên trầm giọng nói, ta hiểu được, chờ ta đem tiểu thư đưa về nhà về sau, lập tức sắp xếp người đến sửa chữa. Được đáp án về sau, Trần Ngộ khoát tay chặt lại, ra hiệu đối phương có thể đi thôi. Rất nhanh, thanh niên cùng La Lị liền biến mất ở trong tầm mắt. Trần Ngộ lúc này mới đem tâm tư quay lại đến Huyền Minh Lô bên trên. Kỳ thật luyện đan trình tự đã là hoàn thành, chỉ kém một bước cuối cùng khai lò, bằng không hắn cũng sẽ không cùng tiểu La Lị ở chỗ này lãng phí thời gian. Lúc này gian phòng bên trong lần nữa còn lại một mình hắn, hắn liền nhẹ nhàng ném đi. Huyền Minh Lô ở giữa không trung xoay tròn, lại chậm rãi rơi xuống trên mặt bàn. Một bước cuối cùng. Trần Ngộ ánh mắt ngưng tụ, đưa tay đi để lộ nắp lò. Một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, còn có nồng nặc hương thơm, trêu chọc lấy người thể xác tinh thần. Rất nhanh, nhiệt khí hoàn toàn tán đi, lộ ra lò bên trong cảnh tượng. 6 viên toàn thân thấu bạch dược hoàn lẳng lặng nằm ở bên trong, mượt mà mê người. Trần Ngộ dùng ngón tay cầm lấy trong đó một khỏa, đặt ở trước mắt quan sát. Một lát sau, hắn lộ ra nét mừng, nhỉ non nói, bán minh chân châu dưỡng tinh, giáp tử phục linh tụ khí, tinh mạo xưng là khí đủ là thần vượng là dưỡng tinh, ba cái sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngừng. Mà tinh khí thần người, chính là nhân thể gốc rễ, trúc đạo chi nguyên. Cố bản bồi nguyên, nên tên là vì cố nguyên đan. Bởi vì dược liệu bất đồng duyên cớ, luyện chế được đan dược tự nhiên cũng khác biệt. Lần trước khí huyết đan là gây nên thể nội khí huyết cộng minh, lấy kích phát thân thể con người tiềm ẩn năng lực làm chủ. Lần này cố nguyên đan thì là cố bản bồi nguyên, tiến hành theo chất lượng, vì thân thể trúc dưới kiên cố đạo cơ. Cả hai chưa nói tới ai ưu ai kém, xem như mỗi người mỗi vẻ a. Xin cảm ơn. Chương 143, tìm chữa bệnh. Tiểu La Lụy dầu dĩ không vui địa trở lại nhà mình nhà cấp 4 tử, mới vừa vượt qua ngưỡng cửa, liền nghe được một cái rất giọng ôn hòa, ai nha, Tiểu Linh Nhi đã trở về. Tiểu La Lụy bước chân lập tức dừng lại, cứng rắn nói quay đầu đi, dưng dưng muốn khóc địa hô một câu, mẹ. Một cái vóc người mỹ lệ mỹ thiếu phụ đi tới bên người nàng, cười híp mắt níu lấy lỗ thai của nàng. Ấy ra ra, đau, đau. Thiếu phụ mỉm cười nói, ra ra bệnh lợi hại như vậy, ngươi vẫn còn có tâm tư đi chơi. Tiểu Lý tàng đau. Tiểu La Lụy sợ nhất bộ này khuôn mặt tươi cười, vội vàng kiếm cớ nói, ta không có đi chơi, ta là đi giúp ra ra tìm thầy thuốc. A, tìm đã tới chưa? Tìm được. Thiếu phụ sững sờ, nàng lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không nghĩ tới cái này Tiểu Linh Nhi thực gật đầu. Ngay sau đó nàng nhịn không được cười lên, tiểu hài tử lời nói có thể tin mấy phần đâu. Thế là nàng trêu ghẹo hỏi, làm sao ngươi biết người kia sẽ trị bệnh của gia gia đâu? Tiểu La Lụy rất nghiêm túc nói, bởi vì hắn tại luyện đan, gia gia nói, biết luyện đan người đều là rất giỏi người, sở dĩ hắn nhất định có thể chữa cho tốt gia gia. Luyện đan. Thiếu phụ đống nhiên biến sắc, quay đầu nhìn hướng về phía sau tráng kiện thanh niên. Tráng kiện thanh niên chỉ có thể nhắm mắt nói, là thật, phu nhân, ta tận mắt thấy trong tay hắn nâng cái đan lô. Hơn nữa người này tu vi võ đạo cực cao, chỉ dùng vô hình khí thế là có thể đem ta đánh bay ra ngoài. Dùng vô hình khí thế liền có thể đánh bay ngươi. Thiếu phụ lộ ra cảm giác hứng thú thân sắc, cái kia tối thiểu là tiểu tông sư đỉnh phong võ giả, thậm chí đã đạt tới đại tông sư cảnh giới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta nghe một chút đi. Tráng kiện thanh niên đem vừa rồi tại biệt thự thấy sự tình nhất ngũ nhất thập nói rõ ràng, Tiểu La Lụy cũng liễu ra liễu díu, đủ loại xen vào. Thiếu phụ càng nghe, con mắt càng sáng ngời, nhất là nghe được trận kia trận mùi thuốc có thể dẫn động thể nội nội lực dục dịch về sau, càng là sáng tỏ tới cực điểm. Rất nhanh, kể xong. Thiếu phụ trầm ngâm 2 giây về sau, như đinh chém sắt nói ra, dẫn ta đi gặp hắn. A. Hiện tại, tráng kiện thanh niên có chút ngộng, hắn vừa mới trở về đâu. Có thể thiếu phụ không chút do dự mà nói ra, lập tức. Ngữ khí không cho cự tuyệt. Tiểu La Lụy hưng phấn mà kêu lên, ta cũng đi, ta cũng đi. Thiếu phụ liếc nàng một chút, thản nhiên nói, ngươi lưu lại. Ngữ khí cũng đồng dạng không cho cự tuyệt. Trần Ngộ đơn giản tắm rửa một cái, chuẩn bị nghỉ ngơi. Dòng dã một ngày một đêm đều ở luyện đan, không ngừng sử dụng chân khí trong cơ thể, dù hắn cũng có chút mệt mỏi. Về phần cái kia 2 khỏa cấu nguyên đan, hắn cũng không tính lập tức phục dụng. Viên thuốc này hiệu quả lớn nhất là dưỡng tinh tụ khí, cố bản bồi nguyên, nhưng ngoài ra còn có cái hiệu quả là trị liệu thương thế. Qua một thời gian ngắn cổ tiên nhân động phủ chuyến đi, không biết sẽ gặp phải nguy cơ gì đây, còn là giữ lại cấu nguyên đan làm chuẩn bị cho thỏa đáng. Lúc này, chuông cửa bị theo vang. Mới đầu Trần Ngộ thì không muốn hiểu, nhưng khách tới thăm hiển nhiên không phải người dễ bị gạt, theo hơn 20 dưới, kiên nhẫn. Trần Ngộ bất đắc dĩ lâu, trông thấy bị phá hư cửa phòng đứng ở phía ngoài 2 người. Một cái là vừa mới cái kia tráng kiện thanh niên, một cái là tên dáng người mỹ lệ đoan trang thiếu phụ. Có lẽ là vừa rồi được cảnh cáo duyên cớ, 2 người đều không có vượt qua ngưỡng cửa, trực tiếp ở bên ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Trần Ngộ xuống tới, đoan trang thiếu phụ ôn hòa cười một tiếng, tiểu huynh đệ ngươi tốt. Trần Ngộ nhìn về phía tráng kiện thanh niên, đây chính là ngươi tìm đến giúp ta tu cửa sổ sửa cửa người. Tráng kiện thanh niên có chút xấu hổ. Đoan trang thiếu phụ cười nói, sửa chữa sư phó còn đang trên đường tới, mà ta lần này đến, là muốn cùng tiểu huynh đệ ngươi nói một số chuyện. Trần Ngộ ngáp một cái, làm ra một cái chụp khách thủ thế, không hứng thú. sau đó trở lại lên lầu. Đằng sau bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm sâu kín, một gốc Vân Sơn Bạch Liên. Không hứng thú mới là lạ. Trần Ngộ lại đang đăng đăng địa từ trên thang lầu xuống tới, đối với hai người làm một mời đến thủ thế, hoan nghênh hoan nghênh. Thái độ chuyển biến nhanh chóng, để cho Đoan Trang thiếu phụ có chút dở khóc dở cười. Vân Sơn Bạch Liên chỉ sinh trưởng tại độ cao so với mặt biển 4.000 mét trở lên cao phong trong tuyết động, trăm năm khó được một gốc. Hắn thân bạch như tuyết, lạnh như băng, hắn tính âm hàn, thích chiều tối, sợ ánh nắng. Danh liệt cửu đại kỳ chân dược liệu một trong, hơn nữa bài danh cũng coi là khá là gần phía trước. Đây cũng là Trần Ngộ đồng ý quay đầu duyên cớ, dù sao hắn hiện tại quá nhu cầu loại này kỳ chân dược liệu. Dù là đạp vào con đường tu chân, loại này có thể luyện chế ra linh tính đan dược dược liệu cũng là càng nhiều càng tốt ta. Đem hai người mời vào trong phòng về sau, thiếu phụ ở trên ghế salon ngồi xuống, mà tráng kiện thanh niên là đứng ở thiếu phụ sau lưng, như cái bảo vệ thị vệ. Trần Ngộ ngồi ở đối diện nàng, nói thẳng, chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao, muốn ta làm cái gì? Giết người còn là cướp hàng. Đoan Trang thiếu phụ nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, yên tâm đi, chúng ta là người đứng đắn nhà, tuyệt sẽ không làm loại chuyện này. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Nghe nói, tiểu huynh đệ biết luyện đan. Đoan Trang thiếu phụ nói ra những lời này đến thời điểm, một mực tại dò xét Trần Ngộ sắc mặt biểu lộ, muốn nhìn được mánh khỏe. Trần Ngộ lại hết sức lạnh nhạt gật đầu thừa nhận, biết một chút. Tất nhiên sẽ luyện đan, không biết đối với y lý thuật phương diện sở trường về không am hiểu. Lần này Trần Ngộ trực tiếp lắc đầu, không am hiểu. Nghe nói như thế, Đoan Trang thiếu phụ thần sắc lập tức cảm đạm xuống, có chút khó coi. Nàng vốn chính là vì cầu y y mà đến, nếu đối phương không am hiểu, hiển nhiên không có nói tiếp cần thiết. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, mặc dù không am hiểu, nhưng chỉ cần là trên địa cầu bệnh, ta vẫn là có thể cố hết sức trị bên trên một trị. A, thiếu phụ đầu góc có chút ngộng. Cái gì gọi là địa cầu bên trên bệnh? Chẳng lẽ ngươi còn đi qua ngoại tinh cầu hay sao? Nàng có chút im lặng, dứt khoát trực tiếp hỏi, ý của ngươi là am hiểu rồi. Trần Ngộ sờ càng một cái, gật đầu nói, nếu là bắt ta cùng địa cầu bên trên thầy thuốc so, đích xác có thể nói là am hiểu. Thiếu phụ bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không tìm một giang hồ phiến tử, thậm chí có loại quay đầu bước đi xúc động. Nhưng ôm vạn nhất hy vọng, nàng còn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra miệng, ngươi có nghe nói qua để lọt nguyên chứng bệnh. Chính là loại kia đã từng nhận qua ám tật, lâu sau tái phát, không cách nào trị tận gốc, dẫn đến căn cơ bị hao tổn, đan điền xuất hiện lỗ hổng, từ đó không cách nào ngưng tụ nội lực chân nguyên để lọt nguyên chứng bệnh. Lời này vừa nói ra, thiếu phụ đống nhiên đứng lên, kích động nói ra, chính là cái này, tiên sinh có thể trị. Trên thực tế, gia tộc bọn họ tìm rất lâu, đều không thể tìm tới có thể trị loại triệu chứng này thầy thuốc. Thậm chí đại bộ phận thầy thuốc đối với loại bệnh này là nghe đều không nghe qua. Lúc này thấy Trần Ngộ hời hợt nói ra, hơn nữa miêu tả tình huống cùng nhà mình lao ra tử giống như lúc, nàng liền kích động đến khó tự kiềm chế, thậm chí ngay cả đối với Trần Ngộ xưng hô đều cải biến. Nàng dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ cũng không phụ lòng nàng chờ mong, trực tiếp gật đầu, rất dứt khoát nói ra, có thể. Xin cảm ơn. Chương 144, Diệp gia. Một cái có thể chữ, để cho từ trước đến nay Đoàn Trang hảo phong thiếu phụ người triệt để mất hình tượng, nàng siết chặt nắm đấm, khuôn mặt từng đỏ, ánh mắt lấp lánh hỏi, tiên sinh chuyện này là thật. Trần Ngộ không có trả lời, mà là bình tĩnh hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Thiếu phụ kịp phản ứng, lập tức sửa lời nói. Nếu như tiên sinh thật có thể chữa cho tốt nhà ta lao gia tử để lọt nguyên chứng bệnh, chúng ta Thanh Nam Diệp gia đem khắc ghi ân đức của ngươi. Ngày sau có gì cần, Diệp gia tất nhiên kiệt lực tương trợ. Nói ra lời nói này lúc, thiếu phụ một mực đánh giá Trần Ngộ thần sắc. Tại Thanh Nam Thị, Diệp gia tượng trưng cho cao cao tại thượng quyền thế. Nàng lúc này khiêng ra đến, chính là vì cảnh cáo Trần Ngộ không muốn đùa nghịch bị bợm còn con, bởi vì Diệp gia là hắn không đắc tội nổi thế lực. Nếu Trần Ngộ thực sự là giang hồ phiến tử, chỉ sợ cũng hội bắt đầu sinh thoái ý. Nhưng thiếu phụ tại Trần Ngộ trên mặt chỉ có thấy được lạnh lùng, giống như là loại kia đối với thế gian vạn vật đều không thèm quan tâm mở nhạt. Cái này làm nàng tin tưởng mấy phần, cao thủ nha, nên có loại này siêu nhiên trạng thái khí. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi nói ra, ta không cần các ngươi khắc trong tâm khảm, chỉ cần ngươi nhớ kỹ vừa rồi nói như vậy đổ vật. Thiên sinh nói là Vân Sơn Bạch Liên. Không sai, không muốn ý đồ lừa gạt ta, nếu không hậu quả các ngươi không chịu được nổi. Yên tâm đi. Thiếu phụ vô cổ cổ bộ ngực, bảo đảm nói, chúng ta Diệp ra chuyện đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Trần Ngộ nhàn nhạt gật đầu, hy vọng như thế. Thiếu phụ đống nhiên kịp phản ứng, song phương còn không có chính thức giới thiệu đây, thế là tự giới thiệu mình, ta gọi Lâm Tuyền Quyên, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Trần Ngộ, cái kia ta bảo ngươi Trần tiên sinh tốt rồi. Tùy tiện. Tài trí thiếu phụ Lâm Tuyền Quyên có chút cung kính nói ra, tiên sinh lúc nào có thể bắt đầu trị liệu. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi đem Vân Sơn Bạch Liên chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể. Lâm Tuyền Quyên suy tư một chút, nói ra, vậy liền ngày mai đi, ta trước trở về chuẩn bị một lần. Nếu lao ra tử bệnh tình thật có chuyển biến tốt đẹp, ta lập tức đem Vân Sơn Bạch Liên dâng lên. Trần Ngộ gật đầu, có thể. Cái kia ta ngày mai phái người tới đón tiên sinh. Lâm Tuyền Quyên cáo từ, Trần Ngộ cũng không có đứng dậy đi đưa. Gặp nàng ra cửa về sau, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nỉ non nói, Diệp ra. Sao? Thần sắc có chút ảm đạm không rõ. Tráng kiện thanh niên lái xe, Lâm Tuyền Quyên ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nhẹ nhàng vò nhấn huyệt thái dương. Thanh niên do dự một chút, còn là lựa chọn nói ra miệng, phu nhân, ngươi không sợ hắn là lừa đảo. Lâm Tuyền Quyên dừng tay lại ngón tay, cười lạnh nói, vậy rất tốt à. Vừa vặn nhanh đến lao ra tử thọ thần sinh nhật, chúng ta sớm giết người đến giúp hương thú. Nếu hắn thừa dịp đêm nay chạy trốn đâu? Chạy! Hắn có thể chạy trốn được Diệp ra ngón tay núi sao? Lâm Thuyền Quyên thay đổi phía trước đoan trang bộ dáng, ánh mắt 10 điểm lăng lệ. Cũng đúng. Thanh niên cũng bị ý nghĩ của mình làm cho tức cười. Lấy Diệp ra thế lực cùng nhãn tuyến. Muốn từ Thanh Nam thị phá một người đi ra cũng không phải là chuyện khó. Đến lúc đó, chờ đợi đối phương khả năng liền chỉ có một con đường chết. Lâm Tuyền Quyên chậm rãi nói, so sánh với việc này người thật giả, ta lo lắng hơn đại ca bên kia. Lấy hắn âm trầm tính cách, ước gì lao ra tử chết sớm một chút đây, như vậy thì có thể thuận lợi kế thừa gia nghiệp. Phu nhân có ý tứ là, đại phòng bên kia hội ngăn cản. Hy vọng không thể nào, bất quá trực giác nói cho ta biết, ngày mai trị liệu sẽ không thuận lợi. Lâm Tuyền Quyên trong mắt có một tia lo lắng. Lâm Tuyền Quyên đi thôi không bao lâu, đã có người tới thay đổi cửa sổ, có thể thấy được người nữ nhân này tâm tư cẩn thận. Sáng sớm hôm sau, Trần Ngộ tỉnh lại. Hôm qua luyện đan tiêu hao đã hoàn toàn khôi phục, đánh hai chuyến cải tạo qua thái cực quyền về sau, tinh thần vô cùng phấn chấn. Đại khái tại 9 giờ, chuông cửa bị ấn về phía. Trần Ngộ mở cửa, nhìn thấy tráng kiện nam nhân đứng bên ngoài đầu, cung kính nói, Trần tiên sinh, phu nhân đã sắp xếp xong xuôi. Ân, đi thôi. Trần Ngộ ngồi lên chiếc kia màu đen sản tạ nạ. Kỳ thật Diệp ra lão trạch ly tương nghĩ hồ rất gần, chỉ có 10 phút khoảng cách. Rất nhanh, đi tới một chỗ rộng rãi nhà cấp 4 rơi. Rất xa liền có thể trông thấy chỗ cửa lớn đứng nghiêm hai người mặc âu phục, đeo kính mác bảo tiêu. Chuyện gì xảy ra? Trước kia không có người tại đại môn đứng gác ga. Thanh niên hơi nghi hoặc một chút địa nói thầm, nhưng không nghĩ quá nhiều. Sau khi đậu xe xong, mang Trần Ngộ muốn vào nhà cấp 4. Lúc này, đứng lặng như pho tượng bảo tiêu đột nhiên đưa tay, chặn lại đường đi. Trần Ngộ khẽ nhíu mày. Thanh niên sắc mặt cũng khó nhìn, giận dữ nói, làm gì? Ngay cả ta cũng không nhận ra. Một cái bảo tiêu trầm giọng nói, đương nhiên nhận ra ngươi, có thể bên cạnh ngươi cái này vị là cái gì? Thanh niên giận tí mặt, Trần tiên sinh mới không là cái gì. Ân. Trần Ngộ híp mắt nhìn về phía hắn. Thanh niên ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian ho khan thấu, nghĩ làm dịu xấu hổ. Một cái bảo tiêu tiếp tục nói, đại gia hạ chỉ thị, lao thái gia thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại lúc này, vì dự phòng một chút không có lòng tốt người, sở dĩ tăng cường canh gác, bất luận cái gì người hiểm nghi không được đi vào. Thanh niên giận dữ, hắn là nhị phu nhân mời về khách quý. Bảo tiêu trầm trầm nói, tóm lại thì là không thể vào, không có người có thể ngoại lệ, bao quát nhị gia cùng nhị phu nhân. Nghe thế bên trong, Trần Ngộ đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Diệp gia nội bộ hẳn là xuất hiện một ít vấn đề, có người muốn ngăn cản hắn đi vào vì Diệp gia lão gia tử làm trị liệu. Thanh niên tức giận không thôi, nhưng lại không dám xông vào, chỉ có thể nói với Trần Ngộ, Trần tiên sinh ngài chờ một chút, ta lập tức liên hệ phu nhân đi ra. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, không cần. Vừa nói, dậm chân hướng về phía trước. Trần tiên sinh. Thanh niên còn hơi nghi hoặc một chút đây, Trần Ngộ đã tới hai cái bảo tiêu trước mặt. Một người trong đó cười lạnh nói, làm sao, ngươi còn muốn xông vào. Trần Ngộ rất bình tĩnh mà nhìn xem hắn, ta chỗ nào lớn lên giống người hiểm nghi. Bảo tiêu cười nhạo nói, nói ngươi giống ngươi tựa như, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề. Ta xem ngươi từ đầu tới đuôi, liền cái mông đều có hiểm nghi. A, hiểu rồi. Trần Ngộ gật gật đầu, nâng lên một cái tay. Hai cái bảo tiêu lộ ra thần sắc trào phúng, muốn động thủ. Không biết tự lượng sức mình. Thanh niên phía sau liền vội vàng tiến lên nghĩ giữ chặt Trần Ngộ. Trần tiên sinh, chúng ta vẫn là chờ phu nhân đến đây đi. Có thể cái này kéo một phát, kéo cái không. Trần Ngộ đột nhiên xông ra, bàn tay bỗng nhiên nắm được một cái hộ vệ yết hầu. Mới vừa rồi còn chỉ cao khí ngang bảo tiêu, bị hắn giơ lên cao cao, cả khuôn mặt biến thành màu gan heo. Trần Ngộ biểu lộ y y nguyên bình tĩnh, chậm rãi nói ra, chỉ có một đầu người bị tình nghi tội danh, có thể không phù hợp thân phận của ta, không bằng lại thêm mấy đầu như thế nào. Một cái khác bảo tiêu thanh sắc câu lệ phẫn nộ quát, ngươi muốn làm cái gì? Trần Ngộ không chìm hắn, tiếp tục nói, thì như tăng thêm một đầu. Huyết tinh bạo lực. Nói xong, hắn giống xách con gà con một dạng, đồng nhiên cầm trong tay bảo tiêu cho đánh tới hướng nhà cấp 4 đại môn. Bành! Đại môn bị mạnh mẽ đập ra, lộ ra bên trong tình cảnh. Xin cảm ơn. Chương 145, không dung tình chút nào. Bá đạo như vậy cách làm, để cho tráng kiện thanh niên ngây ngẩn cả người, một cái khác bảo tiêu cũng ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, còn lại tên kia bảo tiêu nhìn thấy đồng bạn bể đầu chảy máu bộ dáng thê thảm, khoe mắt muốn nức, phẫn nộ gầm nhẹ nói, ta ba, dám ở Diệp ra cửa ra vào động thủ, ngươi chán sống. Nói xong, cả người xuống lại, khí thế hùng hổ, hận không thể đem Trần Ngộ chém thành muôn mảnh. Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu, tại hắn gần tới thời điểm một cước ruôi ra. Trọng trọng một tiếng, đạp ở đối phương trên bụng. Bảo tiêu trực tiếp bị đạp nện ở vách tường bên cạnh bên trên, chậm rãi trượt xuống. Mặc dù không chết, nhưng trong thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía tráng kiện thanh niên, cản đường ra hỏa thanh không, đi thôi. Ngươi, thanh niên chỉ Trần Ngộ, sắc mặt hơi trắng bệnh, nói không ra lời. Trần Ngộ nhíu mày, ngươi đến cùng có đi hay không? Thanh niên bi phẫn kêu lên. Ngươi liền không thể các loại phu nhân tới giải quyết sao? Trần Ngộ rất nghiêm túc nói, như thế quá phí sức, ta thời gian đang gấp. Thanh niên tức giận đến muốn thổ huyết, ngươi có biết hay không ở Diệp gia trước mặt động võ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức nào? Chính là rất nghiêm trọng. Thanh niên vừa dứt lời, đống nhiên có một tiếng to thanh âm vang lên. Ai dám ở Diệp gia trước cửa dương oai? Sau đó, một đường khôi ngô thân ảnh đi tới hiện trường, là thân mặc quần áo luyện công nam nhân, trên mặt có vết sẹo, lộ ra khá là dữ tợn hung ác. Thanh niên khổ sở nói, xem đi, đây chính là hậu quả. Trần Ngộ nhún nhún vai, biểu hiện được tương đối không quan trọng. Tên mặt thèo ánh mắt lướt qua thanh niên, dừng lại ở Trần Ngộ trên người, chính là ngươi xuất thủ đả thương người. Thanh niên vội vàng nhảy ra, giải thích nói, là như vậy. Tên mặt thèo đưa tay ngắt lời hắn, ta không quản các ngươi có lý do gì, dù sao dám ở Diệp gia trước mặt động võ người, nhất định phải trả giá đắt. Trần Ngộ lông mày nhướng lên, ngươi muốn như thế nào để cho ta trả giá đắt? Tên mặt thèo làm càn cười ha hả, hậu sinh tử, không nên quá cuồng vọng, đối phó ngươi, ta dùng một tay liền có thể. Nói xong, một trưởng vô đến, không lưu tình chút nào. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, vậy ngươi cánh tay này cũng không cần muốn. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn lôi đỉnh xuất thủ, bắt lấy cánh tay của đối phương, năm ngón tay khẽ chụp bóp. Giang giác. Tên mặt thẻo còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ cánh tay đã gãy. Trần Ngộ lại nhẹ nhàng đẩy, tên mặt thẻo ngã bay ra ngoài, nằm trên mặt đất rên rỉ không thôi. Thanh niên ở phía sau thấy cảnh này, cả người lại ngộng. Ta ba, vừa rồi nằm xuống hai người tình huống còn chưa có giải quyết đây, hiện tại lại ngã xuống một cái. Trước mắt cái này vị Trần tiên sinh, chẳng lẽ là nghĩ đại náo Diệp gia a? Mới vừa tiếng kêu thảm thiết đưa tới nhiều người hơn chú ý, vụn vặt lẻ tẻ đi tới vây xem. Diệp gia tử tôn hương hỏa cũng không phải là rất dồi dào, những cái này người đi tới cũng là chút làm giúp bảo mẫu loại hình. Nhưng đã rất không ổn. Thanh niên dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng cấp Lâm Tuyền quên gọi điện thoại. Dùng tối giản ngắn ngủi thời gian đem chuyện tiền căn hậu quả thuật lại một lần về sau. Điện thoại đối diện Lâm Tuyền quên trực tiếp trầm giọng nói, ngươi trước ổn định thế cục, ta lập tức tới ngay. Nói xong cũng cúp điện thoại. Thanh niên nhìn qua cảnh tượng trước mắt, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Mẹ, sự tình đều phát triển đến loại trình độ này, hắn chỉ là một tiểu chân chạy mà thôi, muốn vũ lực không vũ lực, muốn uy nghiêm không uy nghiêm, làm sao ổn định thế cục a? Lúc này, người bình thường bên trong dâng lên mấy đạo võ giả khí tức. Ba người xuống lại, trong đó một tên là tiểu tông sư Tu Vi, khí thế lăng lệ. Còn có một người, lông mày mảnh môi mỏng, khỏe mắt còn hơi đi lên vểnh lên, cho người ta một loại tâm tư hung ác nham hiểm cảm giác. Chính là hai ngày trước Trần Ngộ cùng tiểu La Lị lần thứ nhất ngẫu nhiên gặp lúc, xuất thủ khiêu khích hung ác nham hiểm nam. Cầm đầu tiểu tông sư đi tới Trần Ngộ trước mặt, trầm giọng nói, ngươi là ai? Thanh niên vội vàng xông lại, ngăn khuất Trần Ngộ trước mặt nói, cái này vị Trần tiên sinh là nhị phu nhân mời đến vì lao thái gia chữa bệnh. Là hắn. Chữa bệnh. Hung ác nham hiểm nam cười nhạo lên tiếng, sau đó dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Trần Ngộ, lần trước ngươi có thể bại ta, hoàn toàn là bởi vì ta chủ quan. Lần này, ta thể phải nhường ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Thanh niên có chút choáng váng, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ngươi cùng hắn còn có thù. Trần Ngộ gật gật đầu, ân, lần trước đánh hắn. Thanh niên tức giận đến muốn thổ huyết, ta ba, đây là người nào a? Làm sao khắp nơi cùng người kết thù a? Trần Ngộ chê hắn chặn đường, trực tiếp đẩy hắn ra, độc thân mặt đối với cái kia đến ba người, đối với hung ác nham hiểm nam nói. Nghị thừa cơ hội này báo cái thù riêng. Hung ác nham hiểm nam cười lạnh nói, quái thì trách ngươi xông loạn Diệp gia, xông ra di thiên đại họa, sở dĩ mọi thứ đều là ngươi tự tìm, sau khi chết cũng không nên oán trời trách đất. Trần Ngộ gật đầu, minh bạch. Bên cạnh cái kia tiểu tông sư hơi không kiên nhẫn, nói thẳng, bớt nói nhiều lời, đem người này bắt lấy, giao cho đại gia bên kia đi thẩm phán A. Vậy thì tới đi. Trần Ngộ ngoắc ngón tay. Hung ác nham hiểm nam trước hết nhất kìm nén không được, bành địa chết thẳng cẳng, dùng tốc độ cực nhanh đi tới Trần Ngộ bên người, đưa tay nắm tay, một quyền nện ở dưới. Kết quả một giây sau, hung ác nham hiểm nam liền bay rớt ra ngoài, trên lồng ngực lạc ấn có một cái dấu bàn tay rành rành, xương sườn cũng gãy rồi tận mấy cái, xem bộ dáng là tàn phế rơi. Cái kia tiểu tông sư trong mắt đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc. Tiểu tử, không nhìn ra ngươi nhưng lại mấy phần bản lĩnh nha. Bất quá, bất luận cái gì phản kháng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng là tốn công vô ích. Cái kia tiểu tông sư khẽ quát một tiếng, tụ tập toàn thân khí thế, đồng nhiên phát ra một trường. Thoáng chốc gió lốc quét ngang, uy thế kinh người. Trần Ngộ sắc mặt bình tĩnh, thấp giọng nói, ngươi nói đúng, bất luận cái gì phản kháng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng là tốn công vô ích. Nói xong, nghiêng người nhường cho qua một quyền, sau đó thân hình chìm xuống, lấy bả vai vì điểm, đâm vào cái kia tiểu tông sư trên lồng ngực. Cái kia tiểu tông sư phun ra một ngụm máu tươi, liên tục rút lui. Rời khỏi đến hơn 5 mét lúc, hắn đông nhiên sắt ngừng bước chân, mạnh nuốt máu tươi, lộ ra hoán độc thần sắc, chuẩn bị phản kích. Có thể thấy hoa mắt, Trần Ngộ biến mất không thấy gì nữa. Lần sau xuất hiện lúc, đã đi tới trước người hắn, một tay đè lại trán của hắn, hung hăng đẩy. Tiểu tông sư như gặp phải trọng kích, toàn bộ bay đến bên cạnh trên vách tường, mạnh mẽ ném ra một cái hình người trống rông đến. Một tên khác võ giả con ngươi co vào, điên cuồng lui lại. Trần Ngộ quay người, năm ngón tay như câu, hướng người này nắm vào trong hư không một cái. Cái này liền tiểu tông sư khung cửa đều không sờ được tiểu võ giả liền cứng đờ, sau đó không lùi mà tiến tới, giống tự chui đầu vào lưới một dạng bay đến Trần Ngộ trước mặt của. Trần Ngộ giơ bàn tay lên, hướng hắn đan điền bộ vị nhân tới. Đột nhiên truyền đến một tiếng tương đối quen thuộc khét ê, Trần tiên sinh, không muốn. Là Lâm Tuyền Quyên. Nàng không phải võ giả, sở dĩ chạy tới tốc độ rất chậm. Ở bên cạnh nàng nhưng lại có cái tản mát ra hùng hồn võ đạo khí tức nam nhân, đột nhiên ra tốc, muốn ngăn cản Trần Ngộ cử động. Nhưng đã chậm. Trần Ngộ nhàn nhạt nhìn Lâm Tuyền Quyên một chút, thần sắc lạnh lùng, ý vị thâm trường. Sau đó bàn tay kia còn là vỗ xuống đi, chấn vỡ tên võ giả này đan điền khí hải. Xin cảm ơn. Chương 146, tính toán. Đan điền khí hải pha toái, giống như người tu chân đạo cơ sụp đổ, mang ý nghĩa công lực hủy hết, trở thành một tên phế nhân, thậm chí so với người bình thường còn muốn vô cùng suy yếu. Mặt đối với Lâm Tuyền Quyên la lên, Trần Ngộ còn là không chút do dự mà lựa chọn động thủ, đồng thời tại phế bỏ người này căn cơ về sau, giống vung rác rưởi một dạng vung ra trên mặt đất. Như thế thái độ trong mắt không có người, triệt để chọc giận cái kia ra tốc vọt tới nam nhân. Thằng ngãi danh cuồng vọng. Nam nhân giận không kèm được, vận khởi bảy thành công lực, một quyền đánh tới. Nếu không phải để ý Trần Ngộ có thể trị liệu để lọt nguyên chứng bệnh, hắn đoán chừng hội toàn trường phong thích, ý đồ nhất cử đem Trần Ngộ hoành thành phế thải A. Nhưng không sao, bảy thành đã đủ rồi, nam nhân đối với lực lượng của mình tràn đầy lòng tin. Mặt đối với đột nhiên xuất hiện nam nhân, Trần Ngộ không tránh không né, chính diện tiếp chiêu. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, khí lưu vô hình như gợn sóng mở rộng bay ra, dập dờn kịch liệt. Nhưng mà nháy mắt sau, nam nhân truyền ra rất nhỏ lại rên thống khổ, liền lùi lại bốn bước về sau, sắc mặt trắng bệnh, đồng thời còn kinh nghi bất định nhìn xem Trần Ngộ. Mới vừa trong đụng chạm, hắn vậy mà rơi hạ phong. Mặc dù hắn chỉ dùng bảy thành công lực, nhưng là không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cầu có thể ngăn lại a. Lúc này, Lâm Thuyền Quyên đã đuổi tới, nhìn qua khắp nơi bừa bãi cảnh tượng, còn có té xuống đất mấy người, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trái lại Trần Ngộ, rất thản nhiên đứng ở nơi đó, giống sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Lâm Thuyền Quyên cảm thấy mình nếp nhăn nơi khóe mắt đều đang rung động, nàng hít sâu một hơi, có chút không khách khí nói, Trần tiên sinh, có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Vừa rồi ở trong điện thoại chỉ nói đại khái mà thôi, cũng không tỉ mỉ, cho nên nàng nhất định phải hỏi rõ ràng nguyên do. Diệp gia chi danh, không cho phép khinh thường. Trần Ngộ loại hành vi này, đã là nhảy đến Diệp gia trên cổ điên cuồng đánh mặt, không phải do nàng không buồn giận. Trần Ngộ lại không cái này tự giác, nói thẳng, quái thì trách các ngươi Diệp gia ngưỡng cửa quá cao, không đạp xuống đến một chút, ta nhảy qua không tiến vào. Vừa rồi hoàn toàn không có chen vào tay trầm ổn thanh niên đi tới, cười khổ cùng Lâm Tuyền Quyên giải thích, đem chân tướng giảng được rõ rõ ràng ràng. Sau khi nghe được, Lâm Tuyền Quyên sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Trần Ngộ nói ra, là các ngươi Diệp gia mời ta đến chữa bệnh, đến cửa ra vào lại đem ta từ chối ở ngoài cửa. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi có Thiên Sơn Bạch Liên sự tình cũng là lừa gạt ta hay sao? Nói đến đây, hắn híp mắt lại, sát cơ giật giảo. Lâm Tuyền Quyên vội vàng nói, Trần Tiên Sinh ngươi hiểu lầm, cái này tuyệt đối không phải ta có ý làm khó ngươi, Thiên Sơn Bạch Liên ta cũng xác thực chuẩn bị xong. Trần Ngộ cười lạnh, đầu tiên là cự tại ngoài cửa, không cho tiến vào. Sau là thủ đoạn độc ác, thống hạ sát chiêu. Cái này còn kêu không phải cố ý khó xử ta sao? Lâm Tuyền Quyên trên mặt nổi lên đắng chát, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta hoàn toàn không có lý do gì làm như vậy a. Trần Ngộ chất vấn, không phải ngươi, là ai? Lâm Tuyền Quyên hít thở sâu một hơi, lẫm nhiên nói, trong nội tâm của ta đã có một cái nhân tuyển. Ai? Lâm Tuyền Quyên há hốc mồm, vừa định nói ra cái tên đó, lại có một giọng nói lo âu vang lên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đám người tách ra con đường, đi ra một cái bụng phệ nam nhân, nhìn chằm chằm hai cái mắt quầng thâm, thần sắc mất tinh thần, rõ ràng là túng dục quá độ. Lâm Tuyền Quyên nhìn thấy người kia lập tức, sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn là cắn răng hô một câu, đại ca. Người này chính là Diệp gia lão thái gia con trai thứ nhất, Diệp Chi Nhân. Diệp Chi Nhân là trưởng tử, nhưng lại không quá thành tài, cả ngày chơi bời lêu lổng, cùng một chút hồ bằng cẩu hữu pha trộn, ngồi quán bar, chìm, còn làm qua cường bạo nữ học sinh trung học hoạt động. Nếu không có nể tình cốt nhục thân tình khó mà dứt bỏ, chỉ sợ Diệp gia lão gia tử đã sớm vung quải trượng đem hắn đánh chết. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng vẫn là không biết hối cải. Thẳng đến gần nhất lão thái gia chứng bệnh tái phát, mắt thấy muốn tới từ bỏ trị liệu trình độ, hắn mới hấp tấp chạy về giả trang ngoan ngoãn tử. Kỳ thật nội tâm ước gì lão thái gia chết sớm một chút, dạng này là hắn có thể bình an chia được một bút lớn di sản. Đêm qua, Lâm Thuyền Quyên tại trong dạ tiệc nói tìm được có thể trị để lọt nguyên chứng bệnh người, Diệp Chi Nhân hoảng, sợ lao ra tử chết không được thành công, đằng sau sẽ đem tài sản toàn bộ lưu cho so với hắn ưu tú gấp trăm lần đệ đệ. Thế là hắn liền chế định như vậy vừa ra cho hay, để cho Trần Ngộ nhận hết làm khó dễ. Hiện tại, những người kia cơ hồ tất cả đều ngã xuống, nhưng kế hoạch thành công. Chỉ thấy hắn kìm nén vui vẻ biểu lộ đi tới, hướng Lâm Tuyền Quyên nói ra, đệ muội, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau để cho người ta bắt lấy cái này cuồng vọng tiểu tử. Lâm Tuyền Quyên nhìn chằm chằm hắn, cắn răng nghiến lợi nói, đây hết thể đều là ngươi làm ra đúng hay không? Diệp Chi Nhân trực tiếp phủ nhận nói, làm sao có thể? Ta là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Nhưng kỹ xảo của hắn thật sự là vụ bè, bộ dáng cười mị mị hiện lên ở trên mặt, muốn nói không có quan hệ gì với hắn mới là gặp quỷ. Diệp Chi Nhân quay đầu nhìn xem Trần Ngộ, nụ cười nghiền ngẫm, tiểu tạp chủng, tổn thương nhiều như vậy chúng ta người, ngươi đừng nghĩ đến có thể yên ổn sống sót. Trần Ngộ mặt mày thấp liễm, thấy không rõ biểu lộ, vừa rồi những cái kia làm khó dễ, đều là ngươi làm ra. Diệp Chi Nhân khinh thường mà bĩu môi, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng ta đi tính toán ngươi. Rất tốt. Trần Ngộ nhẹ gật đầu, biểu lộ ảm đạm, tựa hồ đang nổi lên tức giận. Diệp Chi Nhân lần nữa quay đầu nói, Lâm Tuyền Quyên, ngươi gả vào Diệp gia, chính là Diệp gia người, mọi thứ đều nên cùng Diệp gia thanh danh lợi ích làm trọng. Hôm nay người này tự tiện xông vào gia môn, còn đả thương không ít người. Ngươi dám bao che hắn, chính là làm việc tư. Một đỉnh cái mũ vung tới, để cho Lâm Tuyền Quyên rất khó chịu. Nàng cắn răng nói, Trần Tiên Sinh có thể trị để lọt nguyên chứng bệnh. Chỉ bằng hắn. Diệp Chi Nhân không khách khí chút nào dễu cợt nói, lông đều chưa mọc đủ rát rưởi, biết cái gì y y thuật. Lâm Tuyền Quyên tức giận đến toàn thân phát run. Diệp Chi Nhân cười gần nói, tốt, ngươi không nguyện ý động thủ đúng không? Ta tới. Đương nhiên, ngươi tội bao che hành động của người ta, ta lại ở phụ thân sau khi chết mới triệu khai hội nghị gia tộc bên trên chỉ ra, đến lúc đó ngươi cũng không thể rảo biện a. Nói xong, liếm môi một cái, sau đó đông nhiên vỗ tay một cái. Lâm Tuyền Quyên bên người nam nhân biến sắc, ngẩng đầu lên. chung quanh võ giả cũng tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía một cái hướng khác. Một trận thâm trầm như vực sâu khí tức từ cái hướng kia dâng lên, sau đó, một đạo hắc ảnh rơi xuống đất, mặt đất bành mà chìm xuống mấy cm. Từ từ, đạo thân ảnh kia thẳng người, cao lớn, hùng tráng, một tấm hơn 40 tuổi gương mặt rất là lạnh lùng. Trần Ngộ khỏe miệng vánh lên một tia đường cong, một tên võ đạo đại tông sư. Diệp Chi Nhân cười hắc hắc mà nói, hiện tại biết rõ sợ hãi a, nhưng đã quá muộn. Sợ hãi? Cho cười. Trần Ngộ lộ ra khinh thường thần sắc, thậm chí khịt mũi coi thường, một cái dựa vào ngoại lực đắp lên đi ra đại tông sư, còn mới vừa tiến vào cảnh giới này không lâu, rác rưởi một đống, cũng xứng đứng ở trước mặt của ta. Xin cảm ơn. Chương 147, nghiền ép. Cuồng ngạo ngữ trong không khí quanh quẩn, gây nên Diệp Chi Nhân ồn ào phình bụng cười to. Cái kia người mặc áo đen cao lớn nam nhân cũng chậm rãi nhếch môi, hậu sinh tử, tính ngươi có mấy phần nhãn lực, nhìn ra được ta vừa mới bước vào lĩnh vực này không bao lâu. Nhưng, ta cuối cùng vẫn là bước vào được, trong môn ngoài cửa, hai cái thế giới. Bây giờ ta muốn giết ngươi, giống như giết gà. Trần Ngộ cười lạnh nói, vậy ngươi liền cứ việc tới thử xem thử một lần a. Loại kia phảng phất đem bất cứ chuyện gì đều không coi vào đâu thái độ, triệt để trêu chọc bắt đầu áo đen đại tông sư lửa giận. Thân hình của hắn chậm rãi phục xuống, giống một cái báo săn một dạng, vận sức chờ phát động. Nhớ kỹ, hôm nay lấy ngươi mệnh người, gọi lôi báo. Lời này vừa nói ra, Lâm Tuyền Quyên bỗng nhiên biến sắc. Lôi báo. Cú võ tổ chức cái kia lôi báo. Diệp Chi Nhân dương dương đắc ý gật đầu. Không sai, chính là cái kia lôi báo. Lâm Tuyền Quyên ánh mắt lập tức trở nên như dao lăng lệ, cắn răng nói, vì giành tài sản, ngươi vậy mà cùng cú võ liên thủ. Quả thực là dẫn sói vào nhà. Nếu bị ngươi kế thừa vị trí gia chủ, chỉ sợ toàn bộ Diệp gia đều muốn hủy ở trong tay của ngươi. Diệp Chi Nhân bị nàng nói đến có chút chột dạ, nhưng vẫn là dáng chống đỡ, thô cổ hô. Ta cùng với lôi báo huynh là quan hệ cá nhân, không liên quan cú võ sự tình. Lâm Tuyền Quyên dùng nhìn ánh mắt ngu ngốc nhìn hắn, giống như ngươi vậy vô dụng cũng có thể giao cho bằng hữu. Hơn nữa cú võ từ trước đến nay chỉ làm lấy tiền làm việc hoạt động, đối đãi trong tổ chức sát thủ 10 điểm nghiêm ngặt, căn bản không có khả năng xuất hiện không lấy tiền miễn phí làm việc hoạt động. Diệp Chi Nhân lạnh rên một tiếng, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Lâm Tuyền Quyên ngậm miệng lại, nhưng tâm tư y hề nguyên chuyển động, trên mặt trồi lên âm ngoan biểu lộ đến. Lúc này, giữa sân, bầu không khí đã kéo căng tới cực điểm, đột nhiên, trong không khí vang lên bột một tiếng, phảng phất nào đó sợi dây bị đứt đoạn. Lôi báo nhếch miệng nhe răng cười, bị ta nhìn chúng con mồi, chưa từng người có thể đào thoát. Phải không? Chân Ngộ nhỉ non lên tiếng. Biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Sau đó, lôi báo cuốn theo khí thế kinh người, như đạn pháo xông ra. Nhanh! Nhanh đến không kịp nhìn. Người quan chiến chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đầu tàn ảnh xẹt qua, lôi báo liền đã đi tới Trần Ngộ trước mặt, đồng nhiên đấm ra một quyền. Trần Ngộ cũng ở đây trong trầm mặc, chậm rãi vung ra một cái nắm đấm. Một nhanh một chậm, một lớn một nhỏ. Va chạm. Phát ra gánh nặng trầm đục, giống ném vào biển sâu loài cá, đột nhiên nổ tung. Tiếp theo, xanh sạch. Nhỏ xíu, tựa như là cái gì bể nát thanh âm, trong không khí ung dung quanh quẩn. Lôi báo con ngươi bỗng nhiên co vào, kinh ngạc nhìn về phía cái kia hai cái va chạm nằm đấm. Thuộc về hắn cái kia, lúc này chính bày biện ra một loại hình trạng quỷ dị, giống quanh co đường cong. Chân nộ gương mặt kia 10 điểm bình tĩnh. Giống chỉ thủy đồng dạng, trong miệng lại phát ra nhiều hứng thú lời nói, không bằng chúng ta tới một lần nữa suy đoán một lần tốt rồi. Lực lượng cuồng bạo phun ra, lôi báo không tự chủ được bay rớt ra ngoài, hung hăng va chạm ở trên vách tường. Mang theo cảm giác tang thương vách tường, ầm vang sụp đổ, đem lôi báo vùi lấp ở trong đó. Chân Ngộ nhéo nhéo bàn tay, cười lạnh nói, đến cùng chúng ta ai là thợ săn, ai là con mồi đâu. Cũng hoặc là, thân làm chỉ là một cái dã báo ngươi, muốn bức tranh săn thức ăn thiên long. Chỉ một chiêu, đứa mắt rung động. Trong sân tất cả mọi người giật mình. Trước đây không lâu còn chuẩn bị ra tay với Trần Ngộ nam nhân vô ý thức nuốt nước miếng một cái, lòng còn sợ hãi, cũng ở đây may mắn. May mắn khi đó không quá phận, nếu không hiện tại chôn ở cục gạch dưới đáy chính là hắn. Lâm Thuyền Quyên có chút há hốc mồm, nội tâm nhấc lên sóng lớn, nàng có nghĩ qua Trần Ngộ vũ lực rất rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh tới mức này. Vẹn vẹn một quyền, liền đem cú võ tổ chức bên trong tiếng tăm lừng lây sát thủ Lôi Báo cho đánh bay, chỉ sợ nhà mình mấy vị trưởng bối đều không có loại bản lãnh này a. Mà cảm thấy nhất khó tin người, là Diệp Chi Nhân. Hắn lúc này, sắc mặt thảm đạm, trắng bệnh như tờ giấy, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, tơ máu lộ ra. Lôi Báo thế nhưng là hắn hoa giá thật lớn mời tới bảo hộ a, vì thế hắn còn trong bóng tối bán đứng qua Diệp ra đâu. Nhưng đổi lại kết quả, làm hắn khó mà tiếp nhận. Đường đường một cái võ đạo đại tông sư cấp bậc sát thủ, vậy mà biết bị một cái tuổi trẻ tử cho đánh bại, quả thực là làm mẹ hắn rồi. Giữa sân, Trần Ngộ biểu hiện được vân đạm phong khinh, đứng chắp tay, ngạo khí tỏa ra. Đồng nhiên, loạn gạch che dầu dưới, đồng nhiên nô ra một cái tay. Trần Ngộ cười lạnh nói, ngươi vẫn rất chịu đánh nha. Nguyên bản ảm đạm rất nhiều ánh mắt, lập tức lại sáng lên. Diệp Chi Nhân một lần nữa dấy lên hy vọng. Chăm chú dắt lấy nằm đấm, biểu hiện nội tâm hắn dày vò. Tiếp theo là một trận sốc xếp tiếng vang, Lôi Báo từ loạn gạch trong đống đứng lên. Nhưng hình tượng rất chật vật, cùng vừa tới đến lúc hình thành so sánh rõ ràng. Mới vừa đăng trắng lúc, khí thế điên cuồng, ngạo nghễ tự phụ. Hiện tại thế nào, mặt mày xám xịt, đầy người bụi bặm, còn dính nhuộm máu đỏ tươi dấu vết, giống một điều chó nhà có tang. Trần Ngộ ngoạn vị nhìn xem hắn, còn không dự định nhận thua sao. Lôi Báo trong mắt có điên cuồng quang mang đang lóe lên, nhận thua. Cú võ người cho tới bây giờ chỉ có chiến tử, không có nhận thua. Ân, đã biết. Trần Ngộ nhún nhún vai, sau đó hời hợt nói ra, vậy ngươi liền đi chết đi. Muốn ta chết, không có dễ dàng như vậy. Hắn phảng phất hóa thân thành một đầu giận dữ dã thú, toát ra nồng nặc sát ý. Triển lộ dữ tợn lao nha. Ta chết, cũng phải kéo lên ngươi cùng một chỗ. Hắn bỗng nhiên một chù y ngực, trong miệng phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, từ cái mũi, lỗ thai, trong mắt cũng chảy ra tơ máu đến. Thất khiếu chảy máu, 10 điểm khủng bố, làm người ta nhìn tới phát lạnh. Cú võ bí thuật, đây là ngọc đá cùng vỡ chi chiêu, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi của ta. Dùng chiêu này về sau, ta sống không, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ sống. Lôi Báo mặt mũi dữ tợn gầm nhẹ, lộ ra điên cuồng thần sắc. Cùng lúc đó, khí thế của hắn liên tục tăng lên, thậm chí siêu việt Trần Ngộ thấy qua mộ gia vị đại tông sư kia. Nhưng, cú võ bí thuật, chỉ thế thôi sao? Trần Ngộ thất vọng lắc đầu. Không đủ à, còn kém xa lắm à, trình độ như vậy. Liền bị thương ta một cọng tóc gáy đều không đạt được. Cuồng vọng lời nói, để cho Lôi Báo khỏe mắt muôn nước. Cuồng vọng A. Lôi Báo thân hình bạo khởi, tốc độ so trước đó càng nhanh, mạnh hơn, lập tức xuyên việt tất cả khoảng cách. Tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lôi Báo nâng tay trái lên, đống nhiên một chưởng đánh tới. Nhưng hắn nhanh, Trần Ngộ nhanh hơn hắn. Lôi Báo tràn đầy tự tin thế công, bị Trần Ngộ hời hợt hiện lên. Sau đó năm ngón tay giống móc một dạng chăm chú khóa lại đầu của hắn. Sau đó, Trần Ngộ cánh tay có chút dương lên, lại bỗng nhiên chìm xuống, cuốn theo Lôi Báo đầu hung hăng hướng mặt đất đập tới. Thiên quân chi thế rơi xuống đất, tiếng va đập vô cùng gánh nặng. Lôi Báo sọ não cùng đại địa tiến hành linh khoảng cách tiếp xúc, nhất thời toái thạch bay ra, ván về phía bốn phương tám hướng. Huyết hoa nháy mắt nở rộ như chết vong hồng liên. Cứng rắn mặt đất xi măng càng là xuất hiện một cái đường kính nửa thước cái hố nhỏ. Trong hầm vết máu lồm đốm, nhìn thấy mà giật mình. Xin cảm ơn. Chương 148, một đan kéo dài tính mạng. Xi măng trong hầm, đã là vũng máu hoa một mảnh, Lôi Báo ngã trên mặt đất, lại cũng không một tiếng động. Trần Ngộ đứng lên, vứt bỏ trên tay sền sệt màu đỏ tươi chất lỏng, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Ánh mắt băng lãnh, giống như từ trong địa ngục bỏ lên tu la. Những người vây xem kia không hẹn mà cùng dùng mình một cái, có người còn dọa đến lui lại. Cuối cùng, Trần Ngộ ánh mắt nhảy qua Lâm Tuyền Quyền, dừng lại ở Diệp Chi Nhân trên người. Diệp Chi Nhân hai chân đều ở run lên. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta vừa rồi hỏi qua ngươi, có phải hay không là ngươi đang tính kế ta? Ngươi mới vừa nói ta không xứng với ngươi tính toán. Vậy bây giờ đâu? Ta hỏi lại ngươi một câu, có phải hay không là ngươi đang tính kế ta? Liên tục bốn câu mà nói, dường như sấm sét nổ vang ở đối phương trái tim. Diệp Chi Nhân dọa đến tại chỗ quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở kêu rên nói, không phải, đây là hiểu lầm, ta cũng không phải là tính toán ngươi, sở dĩ đừng có giết ta hoa. Một đại nam nhân quỳ ở nơi đó khóc sướt mướt, so nữ nhân đều không bằng, làm cho người ác tâm. Ngay cả Lâm Tuyền Quyên cũng đầu nhập lấy ánh mắt chán ghét. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, còn dám mạnh miệng, quả thực là không biết sống chết. Trần Ngộ bước nhanh tới, một tay nắm được cổ họng của hắn, đem hắn giống sách con gà con một dạng nhấc lên. Các loại 10 giây đồng hồ, đợi đến hắn hô hấp khó khăn, cả khuôn mặt đều nghẹn thành màu gan heo thời điểm, Trần Ngộ mới chậm rãi hỏi, hiện tại nói lại lần nữa xem. Diệp Chi Nhân ra sức dây rùa, đáng tiếc, cái kia chút khí lực căn bản là không có cách dung chuyển Trần Ngộ mảy may. Thời gian dần trôi qua, phảng phất ngửi được mùi vị của tử vong, hắn sợ, càng không ngừng kêu khóc nói, là ta tính toán ngươi. Trần Ngộ con mắt lạnh lẽo, đã như vậy, vậy ngươi thì càng đáng chết rồi. Năm ngón tay bắt đầu thu nạp. Diệp Chi Nhân khó khăn gạt ra cầu khẩn, van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta là Diệp gia trưởng tử. Nơi này là Diệp gia địa bàn. Ngươi không thể cứ như vậy giết ta. Nếu không Diệp gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Đến cuối cùng, hắn đã là điên loạn. Trần Ngộ cười lạnh, nhìn về phía Lâm Tuyền Quyên. Lâm Tuyền Quyên than nhẹ một tiếng, mặc dù ta cũng rất muốn cho hắn chết, nhưng hắn dù sao cũng là Diệp gia hạch tâm huyết mạch. Sở dĩ ngươi lại xin tha cho hắn. Còn mời Trần Tiên Sinh buông tha hắn a. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tuyền Quyên cho Trần Ngộ hành lễ, trong lời nói còn mang theo một tia khẩn cầu vị đạo. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, sau đó khẽ gật đầu một cái, xin lỗi, ta không tiếp thụ thỉnh cầu của ngươi. Tiếng nói rơi, tính mệnh cuối cùng. Trần Ngộ chỉ hơi hơi dùng lực một chút, Diệp Chi Nhân yết hầu liền trực tiếp bị vặn gãy, chết đến mức không thể chết thêm. Trần Ngộ nói, mặc dù người sống không thể cho các người, đem người chết cứ việc cầm đi, không muốn khách khí với ta. Nói xong liền đem thi thể ném đến Lâm Tuyền Quyên dưới chân. Lâm Tuyền Quyên sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Trần Ngộ loại thái độ này hoàn toàn là không cho Diệp ra mặt mũi a. Không, đã không phải là cho không cho vấn đề mặt mũi, mà là trực tiếp nhảy qua ở Diệp ra trên đỉnh đầu địa ra. Vào lúc đó Diệp ra hết lần này tới lần khác bắt hắn một chút biện pháp đều không có, đây là nhất làm người tức giận. Diệp ra có chừng 3 tên đại tông sư, một người đến để lọt nguyên chứng bệnh, nằm ở trên giường đâu. Một người bên ngoài 4 phía 43, tìm có thể trị để lọt nguyên chứng bệnh thần y lý người cuối cùng muốn chủ trì toàn cục, thường xuyên không có ở đây láo chạch bên này. Hơn nữa, cho dù có đại tông sư đến lại như thế nào, Lâm Tuyền Quyên vĩnh viễn cũng không quên được vừa rồi Trần Ngộ ngược sát lôi báo tràn diện. Nghĩ tới đây, nàng chỉ có thể cưỡng ép đem bất mãn trong lòng đè xuống. Trần Ngộ đạm nhiên hỏi, sự tình phát triển đến tình trạng như vậy, còn cần ta trị liệu để lọt nguyên chứng bệnh sao? Lâm Tuyền Quyên do dự 2 giây, rất nhanh liền ngồi xuống lựa chọn, muốn. Còn mời Trần Tiên Sinh phải tất yếu viện thủ. Bên người nàng nam nhân cấp bách, phu nhân. Im miệng. Lâm Tuyền Quyên trừng mắt liếc hắn một cái. Vừa rồi sự tình chúng ta cũng toàn bộ đều thấy được, là Diệp Chi Nhân chọc tới Trần Tiên Sinh trước đây, gieo gió gặt bão. Hơn nữa Trần Tiên Sinh thực muốn giết chúng ta, trực tiếp chém giết chính là, làm gì khiến cho phức tạp như vậy. Nam nhân vẫn còn có chút lo lắng, Thế nhưng là, hắn dù sao giết đại gia. Hừ, vậy ngươi nói là Diệp Chi nhân thù trọng yếu, còn là Lao gia tử mạng trọng yếu. Loại vấn đề này căn bản không cần lựa chọn, nam nhân xấu hổ mà túi thấp đầu, tự nhiên là Lao gia tử mệnh quan trọng hơn. Vị Lao nhân kia không chỉ là Diệp gia ba vị tông sư một trong, hơn nữa còn là gia tộc trụ cột, một khi sụp đổ, chắc chắn cho Diệp gia mang đến tổn thương nghiêm trọng. Về phần Diệp Chi nhân, chết thì đã chết ra một người sống đến liền người trong nhà đều chán ghét hắn cấp độ, còn không bằng chết đi coi như xong. Lâm Thuyền Quyên hít sâu một hơi, phân phó nói, đem nơi này làm sạch sẽ, lại hồi phục nguyên trạng A. Là, nam nhân cúi đầu nghe mệnh lệnh. Sau đó Lâm Thuyền Quyên đối với Trần Ngộ dùng tay làm dấu mời, Trần Tiên Sinh, mời đi theo ta. Ân. Trần Ngộ cùng lên. Hai người đi ở tiểu viện ở giữa, rất mau tới đến một gian phòng ngủ chính tựa như căn phòng lớn. Trong phòng áp dụng chính là phục cổ thiết kế, thanh u lịch sự, trên mặt bàn còn có một cái lư hương, dâng lên từ từ khói trắng. Một tấm gỗ lim trên giường, nằm một ông già. Mặc dù thân thể coi như cường tráng, nhưng bệnh ma tra tấn, để cho hắn loáng thoáng để lộ ra một tia tử khí. Trần Ngộ nhìn kỹ hai mắt, nói ra, may mắn ngươi kịp thời mang ta đến đây, nếu không tiếp qua hai ngày, đan điền của hắn liền sẽ hoàn toàn phá toái. Lâm Tuyển Quyên sợ hãi cả kinh, nếu đan điền hoàn toàn phá toái sẽ như thế nào? Người trẻ tuổi còn có thể dựa vào cường kiện thể phách trèo trống, nhưng hắn là một ông già, hoàn toàn dựa vào một thân dồi dào cương khí đang chống đỡ. Nếu căn cơ toàn bộ hủy, võ công hoàn toàn biến mất, tinh khí thần không có ở đây, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Lâm Thuyền Quyên sắc mặt trắng bệnh, vội vàng xoay người hướng Trần Ngộ hành lễ. Trần Tiên Sinh, xin ngươi nhất định phải cứu Lao gia tử A, bây giờ Diệp gia còn không thể không có hắn. Nàng cắn môi, rưng rưng muốn khóc. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, yên tâm đi, ta lại tới đây chính là vì chữa bệnh cho hắn. Vậy thì tốt quá. Lâm Thuyền Quyên nín khóc mỉm cười. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ đã đáp ứng ta cái gì, nếu sau đó không bỏ ra nổi Vân Sơn Bạch liền đến, tự gánh lấy hậu quả. Đó là đương nhiên. Lâm Thuyền Quyên trọng trọng gật đầu, sau đó hướng Trần Ngộ dò hỏi, xin hỏi Trần Tiên Sinh, dự định như thế nào chị? Đơn giản. Trần Ngộ lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một cái đan dược, tiện tay ném cho Lâm Thuyền Quyên. Lâm Thuyền Quyên tiếp được, quan sát tỉ mỉ. Sau đó hầu nghi nói, đây chính là tiên sinh ngài luyện được đan dược. Không sai, viên thuốc này tên là Cấu Nguyên, tên như ý nghĩa, chính là vấn đỉnh căn cơ dược đan, còn có thể an dưỡng thương thế, đối với lao nhân ra mà nói, là không còn gì tốt hơn thuốc tốt. Nếu lúc trước, Lâm Thuyền Quyên có lẽ sẽ còn hoài nghi, đồng tiến được thận trọng thí nghiệm. Nhưng trải qua sự tình vừa rồi về sau, nàng dĩ nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì Trần Ngộ thực lực quá kinh khủng, hoàn toàn có thể làm được giết người cướp của loại sự tình này, căn bản không cần lừa nàng. Nghĩ tới đây, Lâm Thuyền Quyên đem đan dược đút tới lao nhân trong miệng, lấy thêm thanh thủy lao xuống huyết hầu. Không bao lâu, thân thể của lão nhân chậm rãi xảy ra biến hóa. Xin cảm ơn. Chương 149, nửa đường giết ra cái tôn đại sư. Cấu Nguyên đan ăn vào về sau, rất nhanh phát huy ra hiệu quả. Chỉ thấy trên người ông già tử khí dần dần tiêu tán, nguyên bản thảm đạm sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận phân phớt, hô hấp trở nên kéo dài lại ôn hòa. Lâm Thuyền Quyên mặc dù sẽ không võ công, nhưng những cái này rất trụ cột đồ vật còn có thể nhìn ra được, sở dĩ tâm tình của nàng hết sức kích động. Đồng nhiên, lão nhân phát ra một tiếng than nhẹ, chậm rãi mở mắt. Lâm Thuyền Quyên tranh thủ thời gian túi người, ân cần hỏi, cha, ngươi cảm thấy thế nào? Lão nhân cẩn thận cảm ứng tình huống trong cơ thể, thần xác trở nên có chút cổ quái. Sau một lúc lâu, hắn vui mừng nói, ta có thể rõ ràng cảm nhận được trên đan điền lỗ thủng đang tại chậm rãi khép lại, đây là chuyện gì xảy ra? Thời gian dài bị để lọt nguyên chứng bệnh quá nhiều, lão nhân đã là thống khổ không chịu nổi. Hôm nay đột nhiên có thương thế dấu hiệu khép lại, có thể nào để cho hắn không hân hoan nhảy cẫng? Vậy thì tốt quá. Lâm Thuyền Quyên hưng phấn mà vừa nói, sau đó chỉ Trần Ngộ, cha, đây hết thể đều dựa vào Trần Tiên Sinh, là hắn cứu ngươi. Lao tầm mắt của người rơi vào Trần Ngộ trên người, lộ ra nồng nặc vẻ cảm kích, đa tạ Trần Tiên Sinh. Trần Ngộ đạm nhiên lắc đầu, một trận giao dịch mà thôi, không cần nói cảm ơn. Giao dịch. Lao nhân sửng sốt một chút. Lâm Thuyền Quyên nói ra, ta đáp ứng Trần Tiên Sinh, nếu có thể chữa cho tốt vết thương của ngài thế, liền đem Vân Sơn Bạch Liên cho hắn. Lao nhân khẽ vước cằm, đây là nên làm, ngươi nhất định phải giúp ta hảo hảo tiếp đại Trần Tiên Sinh. Lâm Thuyền Quyên gật đầu, yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Lúc này, Trần Ngộ chen lời nói, Cấu Nguyên Đan đã phát tác, kế tiếp là thời điểm mấu chốt nhất, ta khuyên ngươi cũng không cần nói chuyện, hảo hảo nhắm mắt ngưng thần, điều trị tự thân thương thế à. Lâm Tuyển Quyên cũng khuyên nói ra, cha, nghe Trần Tiên Sinh, hảo hảo chữa thương a. Ân. Lão nhân nhìn chằm chằm Trần Ngộ một chút, lần nữa nhắm mắt lại, đem tâm thần đắm chìm vào trong đan điền. Lâm Tuyển Quyên e sợ cho quấy rầy đến già người, liền rón rén đứng thẳng thân thể, hạ giọng đối với Trần Ngộ nói, Tiên Sinh, chúng ta đi bên ngoài nói chuyện phiếm đi. Hai người rời phòng, đi ra một khoảng cách về sau, Lâm Tuyển Quyên dừng bước lại, hướng Trần Ngộ không người một cái thật sâu. Lần này lao ra tử chứng bệnh có chỗ chuyển biến tốt đẹp, may mắn mà có tiên sinh trợ giúp. Ân này này đức, Diệp gia đem khắc trong tấm khảm. Trần Ngộ thản nhiên nhận nàng thi lễ, tất nhiên lão nhân gia đã chính miệng thừa nhận thương thế chuyển biến tốt đẹp, cái kia có thể đem Vân Sơn Bạch Liên giao cho ta à. Đó là đương nhiên. Chỉ bất quá Vân Sơn Bạch Liên cũng không ở nơi này. Lâm Tuyển Quyên lời nói thật là không có nói xong, đã cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, không tự chủ được dùng mình một cái. Đối diện Trần Ngộ đem ánh mắt híp lại, tản mát ra một loại làm cho người run sợ khí tức. Nàng Liên vội vàng giải thích nói, tòa này nhà cấp 4 là lao ra từ chỗ ở. Chúng ta những cái này hậu bối có mặt khác chỗ ở Vân Sơn Bạch Liên là đặt ở trong biệt thự của ta. Ta lập tức mang tiên sinh đi lấy. Cô bức người hàn ý cấp tốc rút đi, không khí lại khôi phục bình tĩnh. Trần Ngộ giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, thản nhiên nói, dẫn đường đi. Hắn cũng không sợ đối phương chơi hoa chiêu gì, hoặc có lẽ là, nho nhỏ một cái Diệp gia, có thể chơi ra hoa chiêu gì. Lâm Thuyền Quyên nhẹ nhàng thở ra, sau đó không dám thất lễ, tìm Tráng Kiện thanh niên làm tài xế. Chờ được Trần Ngộ rời đi nhà cấp 4. Rất nhanh, đi tới một chỗ khá là sang trọng biệt thự. Chính là chỗ này. Ân. Hai người xuống xe, tiến vào biệt thự. Một cái lao người hầu tiến lên đón, hướng Lâm Tuyển Quyên hành lễ. Phu nhân, lao ra mang khách nhân trở về. Ân. Lâm Tuyển Quyên hơi kinh ngạc. Tại đây. Lão người làm nói, tại thư phòng đây. Nghe nói là muốn cầm cái gì hoa sen cho vị khách nhân kia. Ngươi nói cái sao? Lâm Thuyền Quyên sắc mặt đống nhiên biến hóa, sau đó vội và chạy lên lầu đi. Trần Ngộ nghe vậy cũng hơi nhíu mày, đi theo sau. Lâm Thuyền Quyên đi tới cửa thư phòng về sau, cũng không gõ cửa, trực tiếp xông vào. Bên trong có hai người, một cái trang nghiêm trung niên nam nhân, một cái xúc có màu trắng râu dê lão đầu. Lâm Thuyền Quyên xông tới về sau, ánh mắt đều hội tụ ở trên người nàng. Trung niên nam nhân có chút không vui nói, Thuyền Quyên, lô mãng giống kiểu gì? Chớ có đụng phải khách nhân. Còn có ngươi sau lưng vị này là ai? Hắn ánh mắt rơi vào Trần Ngộ trên người, Trần Ngộ cũng ở đây nhìn xem hắn, nói đúng ra là ở nhìn trên tay hắn một cái hộp tinh xảo. Trần Ngộ có thể cảm nhận được trên cái hộp tản mát ra từng tia ý lạnh. Còn quanh quẩn một chút tinh thuần linh khí. Có thể có loại này kỳ dị hiệu quả, chỉ có kỳ chân trở lên dược liệu. Lâm Thuyền Quyên không trả lời mà hỏi lại, ngươi đây là đang làm cái gì? Trung niên nam nhân chính là Diệp Gia Nhị Gia, Lâm Thuyền Quyên trượng phu, Diệp Chí Nghĩa. Hắn chỉ bên cạnh vị kia tròm râu dê lão nhân cười nói, tới tới tới, ta vì ngươi giới thiệu một chút, đây là tới từ Hoàng Đỉnh Sơn Tôn Đại Sư. Tôn Đại Sư, đây là ta phu nhân. Cái kia Tôn Đại Sư tư thái cao ngạo nhìn thoáng qua tới, khẽ gật đầu, tính làm chào hỏi. Lâm Tuyền Quyên sắc mặt có chút khó coi, chỉ cái hộp kia nói, ta không phải hỏi hắn là ai, mà là hỏi ngươi cầm cái hộp này làm cái gì. Diệp Chi Nghĩa tiện tay đem hộp bỏ lên bàn, nói ra, Tôn Đại Sư y thuật cao siêu, đối với để lọt nguyên chứng bệnh cũng có biết một hai. Ta cùng với hắn đạt thành hiệp nghị, chỉ cần hắn chịu ra tay trị liệu, ta sẽ đem Vân Sơn Bạch Liên tặng cho hắn. Lời này vừa nói ra, Lâm Tuyền Quyên triệt để thất sắc. Trần Ngộ con mắt cũng híp thành một đường, toát ra hơi băng lãnh. Cái kia Tôn Đại Sư lãnh đạm nói ra, cái này để lọt nguyên chứng bệnh là tương đối khó giải quyết bệnh hiểm nghèo, cho dù là ta cũng không nắm chắc hoàn toàn trị tận gốc. Bất quá các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lâm Tuyền Quyên trên trán toát ra hắc tuyến, ý là coi như không có trị liệu thành công, ngươi cũng phải lấy đi cái này Vân Sơn Bạch Liên. Tôn Đại Sư chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên. Đánh giám. Lâm Tuyền Quyên khí cấp bại phôi mắng thành tiếng. Tôn Đại Sư ánh mắt lạnh lẽo, vị phu nhân này, trước khi nói tốt nhất trước qua đầu vóc, ngươi cũng đã biết ta là ai. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lâm Tuyền Quyên không khách khí chút nào nói ra, ngươi đây rõ ràng là lừa người thủ đoạn. Lừa. Tôn Đại Sư khinh thường mà nở nụ cười, lấy thân phận của ta địa vị, cần lừa các ngươi. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Diệp Chi Nghĩa cũng lộ ra không vui thần sắc, hướng Lâm Tuyền Quyên quát lên, ngươi phát điên vì cái gì? Tôn Đại Sư y thuật là cả Thanh Nam đều nổi tiếng xa gần, lần này ta đau khổ cầu khẩn hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng xuất thủ. Ngươi nếu chọc giận hắn, bệnh của phụ thân muốn làm sao? Muộn. Tôn Đại Sư lạnh rên một tiếng, ta đã giận. Diệp Chi Nghĩa tranh thủ thời gian cười theo nói, nàng là phụ đạo nhân gia. Không hiểu lễ nghi, ngài đại nhân có đại lượng, chớ có cùng nàng so đo. Tôn Đại Sư lãnh đạm nói, nếu còn dám mạo phạm, đừng trách ta trở mặt không nể tình. Diệp Chi Nghĩa lộ ra nịnh nọt thần sắc, vâng vâng vâng, ta nhất định sẽ làm cho hắn chú ý, còn mời Đại Sư ngài tha thứ. Lâm Tuyền Quyên tiến lên kéo hắn, liền để hắn trở mặt tốt rồi. Diệp Chi Nghĩa sắc mặt đột nhiên trầm xuống, bỏ qua rồi tay của nàng. Phẫn nộ nói, ngươi còn ngại huyên náo bất quá sao. Lâm Tuyền Quyên cắn môi dưới, nói ra, bệnh của phụ thân đã tốt rồi, ngươi không cần lại cầu hắn. Ngươi cút cho ta ra. A Liệt, ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Chi Nghĩa một lát sau kịp phản ứng, nháy mắt mấy cái, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc. Ngay cả cái kia Tôn Đại Sư cao ngạo biểu lộ cũng đông kết trên mặt. Xin cảm ơn. Chương 150, nghi vấn. Tốt rồi. Diệp Chi Nghĩa kéo cao hơn âm điệu, có vẻ hơi khó có thể tin. Lâm Tuyền Quyên trọng trọng gật đầu, đang tại chuyển biến tốt đẹp, tin tưởng rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Diệp Chi Nghĩa ngạc nhiên nói, đây là có chuyện gì? Người nói rõ ràng. Lâm Tuyền Quyên tránh ra một cái thân vị, có chút cung kính chỉ Trần Ngộ nói, đây hết thể đều dựa vào Trần Tiên Sinh xuất thủ. Là hắn chưa khỏi lao gia tử. Diệp Chi Nghĩa trên dưới dò xét Trần Ngộ, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, chỉ bằng hắn. Trong giọng nói có nồng nặc cảm giác không tín nhiệm, dù sao Trần Ngộ gương mặt kia quá trẻ tuổi, cho người ấn tượng đầu tiên là vẫn còn đang đi học đệ tử, làm sao lại chỉ thật tốt liền đông đảo danh ý đều thúc thủ vô sách để lọt nguyên chứng bệnh. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Diệp Chi Nghĩa không tin. Cái kia Tôn Đại Sư càng không tin, chỉ nghe hắn cười nhạo một tiếng, trong không khí tràn đầy khinh thường vị đạo, một cái tóc vàng tiểu nhi, chỉ sợ liền để lọt nguyên chứng bệnh là cái gì đều không biết, làm sao chữa. Trần Ngộ tiến lên một bước, nhàn nhạt nhìn xem hắn, ngươi lại nghi vấn ta. Tôn Đại Sư cũng tới trước một bước, đối chọi tương đối, không sai, ta chính là đang chất vấn ngươi. Để lọt nguyên chứng bệnh chính là trung y rìa bên trong nghi nan tạp chứng, căn cứ tây y rìa bộ kia biện pháp căn bản không phát trị. Mà trung y rìa giới bên trong câu có thuyết pháp, gọi 3 năm nhập môn, 7 năm lăn lộn, 10 năm mới có thể có chút thành tựu, nếu muốn đại thành tinh thông, tối thiểu ở trong đó chìm đắm mấy chục năm. Người mới bao nhiêu tuổi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Trần Ngộ nói, cái kia vẹn vẹn là của các ngươi tiêu chuẩn mà thôi, cũng không thích hợp với ta. Đánh giám. Tôn Đại Sư không khách khí chút nào mắng thành tiếng, ta xem ngươi chính là một cái hãm hại lừa gạt vô sỉ tiểu nhi. A, phải không? Trần Ngộ khơi gợi lên khỏe miệng, ý cười băng lãnh. Diệp Chi Nghĩa hít sâu một hơi, tiến lên cắt ngang hai người, hai vị mời trước không nên cãi vả, đem sự tình hiểu rõ lại nói. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Tuyền Quyên. Đem sự tình nói rõ, đây là có chuyện gì? Lâm Tuyền Quyên nói ra, Trần Tiên Sinh chính là biết luyện đan người, hắn cho lão gia tử phục dụng một khỏa đan dược, lão gia tử bệnh tình liền tốt chuyện. Luyện đan. Diệp Chi Nghĩa hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Trần Ngộ trong mắt tràn đầy tia sáng kỳ dị. Lúc này, Tôn Đại Sư lần nữa cười nhạo lên tiếng, nói bậy nói bạn. Ánh mắt của mọi người lại chuyển hướng hắn, muốn nhìn hắn lại có thể nói cái gì. Tôn Đại Sư cười lạnh nói, ta xuất thân từ Hoàng Đình Sơn, đó là Giang Nam đạo gia tổ đỉnh, trong núi thì có tinh thông luyện đan đạo gia cao nhân. Theo ta được biết, luyện đan một đường tỉ thí y y đạo càng thêm phức tạp, nếu như y y đạo là 3 năm nhập môn mà nói, luyện đan chính là tốn hao 30 năm thời gian mới có thể khó khăn lắm vượt qua ngưỡng cửa. Là hắn 20 tuổi không tới niên kỷ, cũng dám nói biết luyện đan. Ha ha, chuyến đi không biết cười rơi đại thiếu răng hàm đâu. Lời này vừa nói ra, Diệp Chi Nghĩa nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt lại biến thành hoài nghi. Hắn do dự một chút, bay thẳng đến Trần Ngộ hỏi, cái này vị Trần Tiên Sinh, ngươi có thể bản thân chứng minh một chút không? Chứng minh. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, khẽ gật đầu một cái, có chút lạnh như băng nói ra, ta tại sao phải hướng các ngươi chứng minh? Cái này. Diệp Chi Nghĩa sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trần Ngộ lời này, rõ ràng là không nể mặt hắn nha. Tôn Đại Sư là thừa cơ trào phúng, ta xem ngươi rõ ràng là không có cách nào chứng minh a. Trần Ngộ đem ánh mắt nhìn về phía hắn, không nói trước ta có thể hay không chứng minh vấn đề, ta liền hỏi một câu, các ngươi có tư cách gì, đáng giá ta chứng minh. Tôn Đại Sư còn chưa lên tiếng đây, Diệp Chi Nghĩa sắc mặt liền âm trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Nơi này là địa bàn của ta, chân ngươi đạp thổ địa của ta, còn dám lớn lối như vậy. Trần Ngộ vừa nhìn về phía hắn, ta chính là khoa trương, như thế nào? Diệp Chi Nghĩa giận tím mặt, cuồng vọng tiểu nhi, hôm nay ngươi không nói rõ ràng, còn muốn rời đi nơi này. Nói xong, một thân đại tông sư khí thế tự nhiên sinh ra, hùng hổ dọa người, bằng vào khí tức phán đoán, so với kia cái lôi báo còn muốn càng mạnh 3 phần. Hắn chính là tọa trấn Diệp gia 3 tên đại tông sư một trong. Lâm Thuyền Quyên biến sắc, mau tới trước ngăn lại Diệp Chi Nghĩa. Không muốn, hắn thực chữa khỏi lão gia tử, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Tôn Đại Sư ở bên cười lạnh nói, có thể là cái này bọn chuột nhắt dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn, lừa gạt con mắt của ngươi mà thôi. Diệp Chi Nghĩa lâm nhiên nói, Tôn Đại Sư nói không sai, người này tuổi còn trẻ, như thế nào hiểu được trị liệu để lọt nguyên chứng bệnh loại này nghi nan tạp chứng, nhất định là hãm hại lừa gạt đồ vô sỉ. Lâm Tuyền Quyên sốt ruột, lão gia tử cũng chính miệng thừa nhận thương thế chuyển biến tốt đẹp. Cái này, Diệp Chi Nghĩa nghe nói lời này, có chút chần chờ. Lúc này, Trần Ngộ trên mặt hiện ra vẻ mong mỏi, các ngươi đến cùng nói đủ chưa? Loại kia phách lối thái độ, để cho Diệp Chi Nghĩa hỏa khí lại hiện lên đi lên. Trần Ngộ lạnh lùng nói ra, ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này làm càng rỡ, trực tiếp đem Vân Sơn Bạch Liên giao ra đi, ta lấy liền đi. Vân Sơn Bạch Liên. Diệp Chi Nghĩa nhìn về phía Lâm Tuyền Quyên. Lâm Tuyền Quyên gật đầu, ta đáp ứng qua hắn, nếu như lão gia tử thương thế chuyển biến tốt mà nói, liền đem Vân Sơn Bạch Liên cho hắn. Cái kia Tôn Đại Sư nghe nói về sau, trong mắt có hàn quang lóe lên, toát ra sắc cơ. Vân Sơn Bạch Liên đã bị hắn coi là vật trong bàn tay, tất nhiên đối phương muốn cướp đoạt, vậy liền chớ nên trách hắn lòng dạ độc ác. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa châm ngòi nói, Diệp tiên sinh ngươi có nghe hay không? Tên tiểu tạp chủng này quả nhiên là có mục đích có kế hoạch, hắn liền là nghĩ ra được Vân Sơn Bạch Liên, mới sử dụng một chút không thấy được ánh sáng thủ đoạn đến lừa gạt lao bà ngươi cùng phụ thân ngươi. Diệp Chi Nghĩa giận quá mà cười, tốt một cái tâm cơ thâm trầm tiểu bối, dám can đảm lừa gạt đến ta Diệp ra trên đầu đến, quả thực là muốn chết. Không phải như vậy, là ta chủ động đi tìm Trần Tiên Sinh. Lâm Thuyền Quyên muốn phân biệt, đáng tiếc lên cơn giận giữ Diệp Chi Nghĩa căn bản nghe không vào, tiện tay đưa nàng đẩy ra về sau, đi thẳng tới Trần Ngộ trước mặt, cùng hắn giằng co. Tiểu bối, ngươi còn có câu nói sau cùng từ chứng thanh bạch, nếu nói không rõ. Ha ha! Diệp Chi Nghĩa cười lạnh không thôi. Một câu. Trần Ngộ mặt mày thấp liễm, ngay sau đó khẽ gật đầu một cái, trước có heo khiêu khích, sau có chó cắn người. Các ngươi Diệp ra thật đúng là làm cho người chán ghét ta. Vừa nói, chậm rãi nâng lên một cái tay. Diệp Chi Nghĩa vì đó nổi giận, đã ngươi nói không rõ ràng, liền vì lừa gạt Diệp ra trả giá đắt ta. Ta kỳ thật rất chán ghét bạo lực. Trần Ngộ nói, Diệp Chi Nghĩa đã không tâm tình cùng hắn mù bức bức, trực tiếp xuất thủ. Nhưng Trần Ngộ nhanh hơn hắn. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Trần Ngộ nắm được cổ họng của hắn. Thân hình xoay một cái, hướng bên cạnh đánh tới. Bành! Trọng trọng một tiếng, Diệp Chi Nghĩa bị đóng vào trên vách tường, hai chân cách mặt đất. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Nhưng các ngươi những người này hết lần này tới lần khác muốn để ta sử dụng bạo lực, vì sao vậy? Trần Ngộ nghèo đầu hỏi, bộ dáng nghiêm túc. Diệp Chi Nghĩa càng là khỏe mắt muốn nước, ngươi... Một thân rồi rào cương khí tuôn ra bên ngoài cơ thể, muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng Trần Ngộ tại hời hợt ở giữa, năm ngón tay khép lại. Vừa mới hiện lên cương khí bị mạnh mẽ bóc tán. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, ta không nói, thì không muốn dài dòng. Ta không nghĩ dài dòng thời điểm, thường thường rất biết táo bạo. Sở dĩ, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, nếu không ngươi đảm đường không nổi hậu quả. Xin cảm ơn.